Tâm hay không tạ trăng tròn xem tới được, nàng cầm lấy một kiện tiểu y y phục, buồn cười, trong phủ mụ mụ nhưng thật ra coi chuẩn bị, ta thêu một kiện yếm, chỉ một nửa liền gác ở đằng kia, không này đó đẹp. Dĩnh nhi bọn họ khi còn nhỏ xuyên, cũng đều là ta chính mình làm, vừa đến Miliampe khi nơi này cái gì đều thiếu, mấy năm nay mới chậm rãi hảo lên. Hứa phu nhân nói lên trước kia, nàng đi theo trượng phu lại đây thời điểm cũng không phải ngay từ đầu chính là này chức quan, mà là chậm rãi từ dưới hướng lên trên đi. Hai đứa nhỏ khi còn nhỏ còn qua một đoạn khổ nhật tử, cho nên tạ trăng tròn nhìn thấy Hứa Dĩnh cũng không phải kiều khí cô nương, nàng ngược lại là xem thường Triệu Kinh tới tiểu thư khuê các phu nhân, chịu không nổi một chút khổ, kiều khí còn tới chỗ này. Hứa phu nhân đang cùng tạ trăng tròn trò chuyện, phái người đi thỉnh Hứa Dĩnh, quá nửa vang, người sau mới tâm bất cam tình bất nguyện tới rồi hậu hoa viên, nhìn đến tạ trăng tròn thời điểm biểu tình lấp lánh, cuối cùng ngồi ở Hứa phu nhân bên cạnh, không nói một lời. Hứa Dĩnh tâm tình không tốt lắm. Từ nàng bắt đầu theo cái gì sông lớn giang đổ thời điểm tâm tình của nàng liền vẫn luôn không hảo quá, này đều mau 4 tháng, non nửa năm thời gian, đừng nói nửa phút, non nửa phút nàng cũng chưa giải quyết, nhưng nàng lại là không chịu thua tính tình, tỉ thí thời điểm đã thua, lúc này lại muốn nói sẽ không theo chẳng phải càng mất mặt. Trước kia nàng đều trầm không dưới tâm tới học, trước đó vài ngày lại phá lệ làm ta cho nàng thỉnh tú nương tới giáo, sau lại hỏi nàng đại ca mới biết được là Vương Phi cùng nàng có như vậy cái ước định. Hứa phu nhân cười. Vỗ nhẹ nhẹ Hứa Dĩnh tay, lúc này ngươi còn nói nữ hồng dễ dàng. Ta nếu là từ nhỏ đi học, không còn sớm liền theo xong rồi. Hứa Dĩnh ra mồm, không muốn cùng tạ trăng tròn ngồi nhiều liêu, nương, ta trở về học. Ngươi đứa nhỏ này. Hứa phu nhân chụp nàng một chút, không quý củ. Ta nơi nào không quý củ. Hứa Dĩnh kháng nghị, mặt hướng tới tạ trăng tròn, hừ nhẹ nói, chờ ngươi sinh hài tử ta khẳng định đã theo xong rồi, đến lúc đó chúng ta lại tỉ thí. Tạ trăng tròn cười, hảo a. Kia lần tới đánh cuộc gì? Ngươi thiếu đắc ý, ta sẽ không thua cho ngươi. Hứa Dĩnh xem nàng cười tủm tỉm bộ dáng liền không phục, vận khí tốt thôi, nàng hiện giờ còn có mang đâu, chờ sinh hạ hài tử, lâu như vậy thời gian không luyện nàng sao có thể sẽ bại bởi nàng. Dĩnh nhi, không được vô lễ. Hứa phu nhân hơi túc mặt quát lớn, có chút xin lỗi đối tạ trăng tròn nói, đứa nhỏ này, đều bị nàng cha cùng ta chiều hư. Không đáng ngại. Tạ trăng tròn vẫn là rất thích Hứa Dĩnh này tính tình, trực lai trực vãng. Không có gì ý xấu, Hứa tiểu thư là thật tình. Hứa Dĩnh hơi ngoéo một cái miệng, khẽ hừ một tiếng, đứng dậy nói xong lời từ biệt đi ra ngoài. Hứa phu nhân đầy mặt là lo lắng, thật là bị chúng ta cấp xuống hư. Hiện giờ ta cùng nàng cha lo lắng nàng sau này nhật tử, ở nhà như vậy không có việc gì, ai đều nhường, nhưng chờ nàng xuất giá, này tính tình còn không được khởi tranh chấp. Chỉ là ở quân doanh dám đối với tạ trăng tròn nói những lời này đó, đổi làm là người khác, đã sớm đem chuyện này nhớ thương thượng. Hứa phu nhân lo lắng không phải không có lý, tựa như lúc trước tổ mẫu đối nàng lo lắng, xuất giá, ở nhà chồng chỗ nào còn có thể như thế hài lòng như ý, mọi việc cũng không thể đều ân chính mình cảm xúc tới. Hứa phu nhân nói, hướng về phía tạ trăng tròn cười cười, chúng ta hai vợ chồng là bị nàng cấp đoan chắc tính tình, nàng đại ca càng là lấy nàng không có biện pháp, ta còn phải cảm ơn Vương Phi ngài, chầu này thu thập qua đi, nàng có thể thu liễm không ít. Tạ trăng tròn lúc trước chính là ôm muốn giáo huấn nàng tâm tư mới đề ra một cái làm nàng theo sông lớn giang sơn đổ điều kiện, không nghĩ tới ở Hứa phu nhân nơi này nhìn thành rất tốt sự, tạ trăng tròn có chút dở khóc dở cười, Hứa cô nương đều có nàng phúc khí. Hai người ở gác mái hàn huyên trong chốc lát, bên ngoài nha hoàn tới bẩm, nói là cách vách Khương gia phu nhân mang theo hài tử lại đây, Hứa phu nhân cười nhìn tạ trăng tròn, xảo, vốn định hôm nào giới thiệu Vương Phi cùng Khương phu nhân quen biết. Không bao lâu nha hoàn liền đem người mang đến. Tạ trăng tròn vừa thấy, vui vẻ, thật đúng là xảo, kia đi theo Khương phu nhân phía sau tiến vào một lớn một nhỏ, còn không phải là ngày đó nàng cùng tướng công ở trên núi gặp được huynh muội sao. 3-4 tuổi tiểu cô nương trước thấy được tạ trăng tròn, tròn tròn mắt to cơ linh thực, một chút liền thấy được tạ trăng tròn phồng lên bụng, chờ tới rồi bên cạnh ngồi xuống sau, nghiêng đầu vẫn luôn suy nghĩ, một bên Khương phu nhân nhắc nhở nàng muốn hành lễ, tiểu cô nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu xem ca ca, tính trẻ con nói, ca ca, ngươi xem. Thân thân qua đi bụng biến đại. 5-6 tuổi nam hài tử, nửa tính trẻ con nửa hiểu chuyện, trong phòng đều là trưởng bối, hắn có chút mặt đỏ thấp giọng nói, thấy, nương làm ngươi hành lễ đâu. Tiểu cô nương cái hiểu cái không gật gật đầu, ngoan ngoan hướng tới tạ trăng tròn hâu người, cuối cùng, có chút buồn rầu túi đầu xem chính mình tròn trịa bụng nhỏ, làm sao bây giờ nha, mị kim ca ca ngày hôm qua cùng ta thân thân, ca ca, ta bụng hình như là có điểm đại A. Đồng ngôn đồng ngữ, tiểu hài tử dưỡng đến hảo. Này tuổi tròn trịa thân mình đều là bình thường, tạ trăng tròn không nhịn, cười lên tiếng, nam hải vừa nghe muội muội bị người hôn, lại là cách vách cái kia tiểu tử, tức khắc có chút tức giận, nhưng trong phòng này liền chính mình mẫu thân đều đi theo cười. Nam Hải một phen kéo qua nàng, hổ mặt giáo hấn, không phải cùng ngươi nói, không được cùng hắn đi như vậy gần. Chính là, Mỹ Kim ca ca cho ta đường ăn. Tiểu cô nương nhỏ giọng biện giải, không dám nhìn ca ca. Hứa phu nhân các nàng nghe, càng là cười thoải mái. 100-100. Âm nhu luận. Khương gia ở tại Hứa gia cách vách, Khương gia tiểu khuê nữ Khương Uyển Uyển trong miệng Mỹ Kim chính là ở tại Khương gia đối diện Kim gia thiếu gia, cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên. Mỹ Kim cùng Khương Nhân tuổi tác không sai biệt lắm đại, nhưng hắn không có muội muội, vì thế ở Khương gia tiểu khuê nữ lúc sinh ra Mỹ Kim cũng không có việc gì liền hướng Khương gia chạy. Đương ca ca Khương Nhân không vui, đặc biệt là ở Mỹ Kim trộm hôn chính mình muội muội sau, hắn còn nghe được Kim gia phu nhân cùng chính mình nhi tử nói, muội muội không có, có thể đem nàng nuôi lớn cưới đảm đường con dâu khi, Khương Nhân liền càng không cho Mỹ Kim tới Khương gia. Đều là tiểu hài tử, vì chuyện này nháo ra không ít chế cười, hai nhà quan hệ hảo. Các đại nhân cũng như vậy nhìn. Khương Uyển Uyển còn ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm tròn trịa bụng vẻ mặt vô thố, nhìn đến Tạ Trăng tròn cười cao hứng, thập phần ngượng ngùng túi đầu đi theo cười, cuối cùng, ngẩng đầu tò mò xem Tạ Trăng tròn, kia Vương Phi lúc sau còn có thân thân sao. Tạ Trăng tròn nhấp ý cười, một bên hứa phu nhân đậu nàng, ta nơi này có đường, ngươi thân thân bá mẫu được không? Khương Uyển Uyển nhìn ca ca liếc mắt một cái, bĩu môi, ca ca không cho ta ăn đường. Khương Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu là thường xuyên ở nàng bên thai lại nhải, có điểm hiệu quả. Nhưng giây tiếp theo Khương Uyển Uyển lời nói lại làm hắn hỏng mất thực, Khương Uyển Uyển tới rồi hứa phu nhân bên cạnh chống nói, chờ ca ca đi rồi bá mẫu lại cho ta ăn. Trong phòng lại cười thành một đoàn, hứa phu nhân chạy nhanh làm nha hoàn đi lấy chút điểm tâm đi lên, choai choai hải tử liền nhớ thương ăn, nhìn đem nàng cấp thèm ăn. Từ hứa ra hồi vương phủ sau, vào đêm trời tối, Tiểu Cẩn Du đã trở lại. Rửa mặt qua đi Tạ Trăng tròn ngồi ở chỗ đó xem hôm nay hứa phu nhân đưa tiểu y hề phục, cười cùng Tiểu Cẩn Du nói lên Khương gia hai anh em sự, Khương phu nhân hảo phúc khí, kia hai đứa nhỏ đặc biệt ngoan. Ân, về sau tái sinh cái nữ nhi, làm hắn mang. Tiểu Cẩn Du chỉ Tạ Trăng tròn bụng, Tạ Trăng tròn bật cười, là nam hay nữ còn không biết đâu. Là nhi tử. Tiểu Cẩn Du chém đinh chặt sắt nói. Uống lên nửa nước miếng, Tạ Trăng tròn ho nhẹ thanh, cầm lấy khăn che giấu dở khóc dở cười. Ngươi như thế nào biết? Tiêu Cẩn Du thế nàng xoa xoa khỏe miệng, hắn nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Có thể như thế kiên định đem này không xác định chính là nói như thế khẳng định cũng liền hắn, Tạ Trăng tròn trong tay méo kia tiểu xảo dày, trong lòng cũng là như vậy tưởng, ta khi còn nhỏ cũng tưởng có cái ca ca, tôn gia thiếu gia chỉ so ta lớn một tuổi, khi còn nhỏ thường xuyên đi theo ta muốn làm ca ca ta đâu, nhưng ta không thừa nhận. Tiêu Cẩn Du thế nàng ở phía sau bối lót cái đệm, vì cái gì không thừa nhận. Hắn đánh không lại ta a. Tạ Trăng tròn nói đương nhiên, hắn phi kiếm so bất quá ta, lúc ấy cưới ngựa bắn cung cũng so bất quá ta, kia như thế nào khi ta ca ca. Tiêu Cẩn Du cười, Tạ Trăng tròn đừng đỏ mặt, tới hứng thú, cưới ngựa bắn cung là lao cha dạy ta, ta vốn dĩ liền so với hắn luyện hảo. Trước kia ở Mili Ampe, quân doanh không ai sẽ khi dễ nàng, đều chỉ có bị nàng khi dễ phân, ai làm nàng cha là tướng quân, nàng chính là hoành ở quân doanh bên trong đi cũng không ai sẽ nói cái gì, khi đó a. Cách vách tiểu mập mạp bị ta đánh khóc, chạy về ra cáo chẳng đi, hắn nương nhưng hùng, chạy tới quân doanh tìm lão cha muốn nói pháp, ta liền tránh ở trong chăn không chịu ra tới, rõ ràng là chính hắn muốn cùng ta tỉ thí, thua còn trách ta đánh người. Tạ Trăng tròn cười đến thực vui vẻ, ai đều không tin ta đánh hắn, hai cái ta mới so một cái hắn, ta nơi nào khi dễ hắn a đúng không? Tiêu Cẩn Du sủng nịch ôm nàng, thập phân phối hợp nàng, ân. Tạ Trăng tròn hừ hừ, lão cha khi đó cũng không tin đâu, chính là số lần nhiều. Hắn liền cảm thấy bọn họ không phải nói dối, có thể là thật sự bị ta khi dễ. Tiêu Cẩn Du cười nhìn nàng, Tạ Trăng tròn nói rất nhiều trước kia sự, nàng bị lao cha nhốt ở trong phòng học nữ hồng, cuối cùng suýt nữa đem nhà ở hủy đi, nàng một mình một người xuất quan, trở về thời điểm bị lao cha tấu một đốn, nàng khi còn nhỏ còn có nhất bang tiểu đệ đâu, một khối đùa giỡn. Đêm nay thượng liêu có chút muộn, sau lại Tạ Trăng tròn đều không nhớ rõ là giờ nào ngủ, tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi. Tiêu Cẩn Du sớm đi ra ngoài. Phút cuối cùng mau 8 tháng mạng, Mili Ampe thiên dần dần chuyển lạnh, chính ngọ khi còn nóng hừng hực, tới rồi trạng vạng thiên tướng muốn hắc thời điểm nhiệt độ không khí sổ hàng không ít, lúc này dễ dàng nhất sinh bệnh. Mili Ampe thành vào đông sẽ đến thêm vào đột nhiên, ngắn ngủi thu lúc sau có lẽ trong một đêm liền lạnh, Tạ Trăng tròn làm hà mẹ các nàng nhiều bị một ít hậu đệm giường, bọn nha hoàn trụ trong phòng nhiều thêm một giường, tuy nói có giường đất, năm thứ nhất tới chỗ này vẫn là sẽ có chút không thích ứng. Tới rồi 9 tháng lúc đầu, trận thứ nhất nhập thu gió to thổi qua, chính ngọ không như vậy nóng hừng hực khi, Kỳ Phong chô đó có ba lão tam đưa lại đây tin tức. tìm 2 tháng rốt cuộc có tin tức, Kỳ Phong thực mau mang theo Kiều Cẩn Du đi ngoài thành, lần này Kiều Cẩn Du không có gạt tại trang tròn, sáng sớm ra cửa, bọn họ vẫn là tới rồi ba lão tam trại tử. Ba lão tam tìm được rồi 7 người, hoa 2 tháng công phu nhiều như vậy trại tử muốn tìm người ra tới đích sắc không dễ dàng, có chút còn gạt thân phận, vừa nghe là cái gì hổ trại, lời nói đều còn không có nhiều lời nửa câu người cũng đã lưu. Ba lão tam đuổi theo đem người bắt được trở về, chính mình còn chết 2 người đi vào, Kỳ tướng quân, ta này chết huynh đệ nên như thế nào tính? Ngươi không sai, ấn bọn họ này giới tính cho ngươi, nếu là người sai rồi, lao tử một lượng bạc tử đều sẽ không nhiều cho ngươi. Kỳ Phong bang một chút trước quăng 500 lượng ngân phiếu ở trên bàn, thúc giục hắn đem người dẫn tới. Ba lão tam cũng không khí trong lành thực, ấn nói tốt, từng bước hướng lên trên mang, có 2 cái nhìn thấy Kỳ Phong khi biểu tình còn sợ hãi thực. Rõ ràng còn chưa có đi quá bọn họ nơi trại tử, giống như cùng Kỳ Phong nhận thức rất nhiều năm dường như, không đợi hỏi nhiều là có thể xác định này 2 người nhất định là từ hổ trong trại ra tới. Năm đó hổ trại là Kỳ Phong tự mình dẫn người đi tiêu diệt phỉ, vào trại tử lúc sau bắt không ít người, từ hắn thuộc hạ vận khí tốt trốn đi kia mấy cái, không chừng cũng ở chỗ này đầu. Vân Nham trấn đào hoa am sự, trong đó 5 cái nghe xong biểu tình chưa định, chỉ có 2 cái có vẻ mơ hồ khó hiểu, Kỳ Phong dứt khoát thực. Xác định nào mấy cái lại tiếp tục hỏi, cho ba lão tam 800 lượng bạc, mang đi 5 người. Như vậy mua bán tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cũng chỉ là tìm xem người đều có tuyệt bút bạc lấy, còn không cần liều mạng, ba lão tam miễn bản cao hứng cỡ nào, cầm ngân phiếu thu hảo, sợ ngay sau đó Kỳ tướng quân sẽ lật lọng đoạt lại đi, đưa đến cửa, còn không quên hỏi nhiều vài câu, Kỳ tướng quân, còn muốn hay không tìm a, như vậy hảo mua bán sau này còn tìm ta ba lão tam. Ngươi nếu có thể tìm được, lão tử nơi này chiếu phó không lầm. Kỳ Phong đem này 5 người trói lại xe ngựa, ba lão tam nhìn theo bọn họ rời đi, vui tươi hớn hở từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu, nhất biến biến đếm vài lần, phía sau nhất bang huynh đệ đều xông tới, ba lão tam trực tiếp rút ra 5 tấm ngân phiếu giao cho một bên thủ hạ, đi đoái, ra quá lực huynh đệ một người 20 lượng. Lão đại, ngươi nói bọn họ tìm những người này làm gì đi, hổ trại kia không phải Triệu Kinh bên kia, cùng chúng ta nơi này quăng 8 xảo cũng không tới biên, Kỳ tướng quân như thế nào biết người chạy trốn tới nơi này tới. Một bên mỏ chuột thai khỉ một cái không có đi theo đi lấy bạc, mà là đứng ở ba lão tam phía sau hỏi thăm việc này. Ba lão tam túi đầu đếm đếm dư lại ngân phiếu, nhét vào chính mình trong lòng ngực, giơ tay ở hắn cái hốt chụp một chút, ngu xuẩn, nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin, hắn Kỳ Phong nguyên lai còn không phải là Triệu Kinh trong thành người, nhân gia quan gia phải làm sự, nơi nào luôn được đến chúng ta tới lắm miệng, hôm nay ăn gạo ngày mai liền không mông gà, ngươi còn hạt nhọc lòng này đó, ngươi không thấy được Kỳ tướng quân phía sau đi theo người nọ. Kia chẳng phải là hắn Kỳ Phong thủ hạ. Mỏ chuột thai khỉ huynh đệ cười tỉnh táo, ba lão tam tà hắn liếc mắt một cái, ngu xuẩn, đó là vừa tới Miliam Pe Định Vương gia. Định Vương gia. Người này mặc niệm một lần sau không lưng ốn gối nhìn ba lão tam, đầy mặt nịnh nọt, lão đại, ngươi thật là thông minh tuyệt đỉnh a, trừ bỏ ngươi ở ngoài chúng ta ai đều không thể tưởng được này vẫn là cái vương gia. Ba lão tam cười, vỗ vỗ hắn mặt, mộ lao thất, ngươi này vớt ngông ngửa công lực thiếu chứng a. Nói đến nói đi liền này một câu. Dứt lời, hắn xoay người trở về nội đường. Mộ lao thất hướng về phía hắn bóng dáng hừ một tiếng, xoay người hướng tới dưới chân núi chạy tới, nhìn như là chạy đến lấy bạc, tới rồi giữa sườn núi không người chỗ. Mộ lao thất một cái miêu thân, vào núi rừng tiểu đạo, xột xột xoạt xoạt biến mất ở cây cối chung. Kỳ Phong đem này 5 người mang về năm doanh, vốn dĩ này 9 năm nhiều thời giờ liền quá xa rời quê hương nhật tử, trước kia làm thổ phỉ là sợ bị quan binh thanh. Sau lại không chỉ có sợ bị quan binh quét sạch, còn sợ bị Kỳ tướng quân tìm được, càng sợ bị giết người diệt khẩu. Trốn rồi nhiều năm như vậy, trốn xa như vậy hiện tại còn bị tìm được, Kỳ Phong đem bọn họ quan đến trong nhà lao lúc sau, này 5 người biểu tình đều là đối không biết sợ hãi, đây là phải bị chém đầu sao. Kỳ Phong uy hiếp xong rồi bọn họ mới đổi Kiều Cẩn Du đi vào, gương mặt là một cái so một cái căng hắc, còn không cho người quỳ, 5 người là ngồi xổm trên mặt đất, Kiều Cẩn Du từ cái thứ nhất thẩm vấn đến cuối cùng một cái. Trước 4 cái lời nói đều không sai biệt lắm, bọn họ lúc ấy là nghe tam đương gia quá khứ đánh cướp, cùng thực mặt sau, đều là kết thúc công tác, phía trước là đại đương gia cùng nhị đương gia đánh nhất hung. Chờ đã hỏi tới thứ 5 cái mới biết được có quan hệ với nhị đương gia một ít việc, lúc ấy nhị đương gia làm như thu người không ít bạc làm việc, vẫn là thực khó lừa người, nhưng là sau lại, đại đương gia nhị đương gia đều bị giết, trốn thời điểm mọi người đều là khắp nơi chạy trốn, ai còn có thể trở về. Các ngươi nhị đương gia thu những cái đó bạc ở nơi nào? Tiêu Cẩn Du nghe ra điểm ý tứ, đều là chút phía dưới hôn nhật tử, có thể chạy ra tới đúng là không dễ, này phân thượng đều là có cái gì nói cái gì, hữu dụng vô dụng toàn đảo. Đều chạy thoát, ai còn nhớ rõ nhị đương gia đồ vật, liền tính là có người nhớ thương hiện tại cũng sớm nên không có. Người nọ lẩm bẩm, ngồi xổm hắn bên cạnh một cái phản bác, kia cũng không nhất định, nhị đương ra gom tiền bản lĩnh không nhỏ, keo kiệt nhất cũng là hắn, hắn phải có điểm bạc, giấu đi ai đều tìm không thấy. Hắn nào có mệnh hưởng thụ A, một mũi tên mất mạng. Tiêu Cẩn Du mày nhăn lại, từ từ, ngươi nói hắn là chết như thế nào. Mở miệng nói chuyện run run, thật cẩn thận nhìn Kiều Cẩn Du liếc mắt một cái, nhị đương ra hắn là bị một mũi tên mất mạng, ta tận mắt nhìn thấy, kia mũi tên tới mau, vèo một chút, trực tiếp liền bắn thủng hắn đầu. Loạn tiện bắn chết còn có thể nói là nhạc phụ lúc ấy mang đi người diệt phỉ khi động tay, nhưng mục đích tính như vậy mình sắc một mũi tên mất mạng, đây là liền đem hắn mang về quan phủ thẩm vấn cơ hội đều cấp bóc tát. Nói, ngươi nhìn đến sở hữu, kia mũi tên là từ đâu bắn ra tới, có hay không nhìn đến ai động tay. Năm người dịu rít nói một buổi trưa, chờ Kiều Cẩn Du từ trong nhà lao ra tới thiên đều đã đen, Kỳ Phong liền ở bên ngoài chờ hắn, thế nào? Kiều Cẩn Du nghĩ, xem ra đến hồi giống nhau Triệu Kinh, tìm một chút hổ trại nhị đương ra lưu lại đồ vật, lúc trước những người đó đương trường giết chết, thi thể đều ở nơi nào. Liên ở hổ trại bên ngoài đào cái hố đều chôn. Nhiều năm như vậy qua đi, hẳn là không có người sẽ lại đi nơi đó, còn phải trở về một chuyến nhìn xem, những người này biết đến cũng không đầy đủ. Tiêu Cẩn Du trong lòng đại khái có số, có kia thân thủ xa như vậy khoảng cách bắn tên giết người, lại là nhất chiêu mất mạng, toàn bộ Triệu Kinh thành tính xuống dưới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 101-101. Đặt tên. Tiêu Cẩn Du hồi vương phủ sau vừa nói, Tạ Trăng Tròn lập tức liền nhớ tới một người, kia vẫn là năm đó nàng trở lại Triệu Kinh năm thứ ba, 14 tuổi khi, cùng Tề Hạo Hiên việc hôn nhân đều còn không có định ra tới, lúc ấy thu thú, trong cung mời các gia nữ quyến tiến đến tham gia. Tạ Trăng Tròn vốn dĩ liền yêu thích này đó liền vui vẻ đi trước. Bất quá cùng ngày ra tẫn nổi bật chính là Vệ Hầu gia cháu gái, nàng từ nhỏ đi theo Vệ Hầu gia học võ nghệ, ở nữ tử bên trong nàng thuật cưỡi ngựa xem như hơn người, chẳng qua cuối cùng rút đến thứ nhất cũng không phải Vệ gia tiểu thư, mà là đại công chúa. Tạ Trăng Tròn nghĩ, khi đó đại công chúa là có tự mình lên sân khấu, bất quá bắn bia là từ bên người nàng một cái bên người thị vệ đại lao, người nọ thoạt nhìn lạnh như băng bản lĩnh không nhỏ, cách so với chúng ta nhiều vài lần khoảng cách. Thẳng chúng hồng tâm còn đem Vệ ra tiểu thư mũi tên cấp tử giữa bổ ra. Có đại công chúa tham dự thi đấu, này đệ nhất danh khẳng định là không người khác phân, Tạ Trăng Tròn sở dĩ nhớ rất rõ ràng là bởi vì cùng ngày kia Vệ ra tiểu thư bởi vậy còn châm chọc quá lớn công chúa, lại muốn này đệ nhất, chính mình lại không lên sân khấu, tìm cái có bản lĩnh thị vệ tới làm cái gì. Kia không phải bình thường thị vệ. Tạ Trăng Tròn nói như vậy Kiều Cẩn Du cũng có chút ấn tượng, phu hoàng ở nàng mãn 8 tuổi thời điểm tặng nàng hai cái bên người thị vệ. Kia hai cái thị vệ lúc ấy cũng bất quá mới là thiếu niên, 11-12 tuổi tuổi tác, bảo hộ nàng không ít năm. Kia hiện tại đâu? Tạ Trăng Tròn sau lại liền không tái kiến kia mấy cái thị vệ, theo lý mà nói, người như vậy không nên tùy thời đi theo đại công chúa bên người sao. Nàng thành thân lúc sau kia hai cái thị vệ liền không có tiếp tục lưu tại bên người nàng. Hai vợ chồng đối nhìn thoáng qua, người lại không chết, đi đâu vậy? Còn không phải bị hoàng thượng triệu hồi đi, chẳng lẽ chuyển chỗ tối thế đại công chúa làm việc? Tiêu Cẩn Du vẫn là không nghĩ làm nàng nhiều nhọc lòng những việc này, chờ trở về lại nói. Hiện giờ thượng ở vào chứng cứ không đủ trạng thái, Tạ Trăng Tròn cũng không đổi, luôn là có thể tra ra manh mối. Dựa nghiêng trên người hắn, Tạ Trăng Tròn đống nhiên hơi nhíu hạ mày, kéo hắn tay đặt ở chính mình trên bụng. Tiêu Cẩn Du ngẩn ra, đó là từ nàng bụng truyền đến động tĩnh, thực nhẹ một cái, đỉnh hạ hắn lòng bàn tay. Chưa tinh tế phẩm kia cảm giác, Tạ Trăng Tròn lôi kéo hắn tay lại hướng tới một khắc sần xê dịch. Lúc này dường như phạm vi lớn chút, động thời gian cũng dài quá chút, mềm mại đâm vào Kiều Cẩn Du đáy lòng, như là một đôi tay nhỏ ở chạm đến hắn. Bướng bỉnh thực đâu? Tạ Trăng Tròn cười khẽ, đại phu nói tháng tư nhiều liền sẽ động, hiện giờ như vậy xem như động sinh động. Kiều Cẩn Du trở tay nắm lấy tay nàng, đầu nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, cũng không nói chuyện, Tạ Trăng Tròn nâng lên khác chỉ tay sờ sờ hắn mặt, quay đầu xem hắn, ngươi nói, lấy tên là gì hảo? Đại ca cùng nhị ca hải tử phụ hoàng đều ban danh. Chúng ta đây lấy cái nhũ danh. Tạ Trăng Tròn không lo lắng hải tử tên, hoàng gia ước chừng là trên đời này nhất hảo mặt mũi gia tộc, ngươi nói gọi là gì hảo. Tạ Trăng Tròn liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Cẩn Du cúi đầu ở nàng trên trán hôn hôn, nam hải tử đã kêu Ngộ Nhi. Kia nữ hải tử đâu? Nếu là nữ hải, đã kêu Duyệt Nhi. Tạ Trăng Tròn xoay người, mặc niệm này hai cái tên, gương mặt hơi hơi phím hồng, Tiêu Cẩn Du ôm nàng, ở nàng bên thai nhẹ giải thích, gặp được ngươi, lưu lại ngươi. Có thai sau Tạ Trăng Tròn này ngũ quan đều mẫn cảm thực, hắn nói náo loạn má nàng đỏ bừng, thân mình đều đi theo có chút nhiệt, hơi rẽ rủa từ trong lòng ngực hắn lên, ngồi ở trên giường nhìn hắn, nhấp nhấp miệng, lại không biết nói cái gì, mở to hai mắt nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Kiều Cẩn Du lại đem nàng ôm trở về. Cẩn Du, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi nhìn đến lòng ta tưởng cái gì đâu. Tạ Trăng Tròn có chút nhàm chán rôi tay niết hắn cổ áo thượng nút thắt, không chút để ý hỏi. Nàng miêu giống nhau mỗi khi từ hắn cổ trô đó cào quá, giống như là cào tới rồi hắn trong lòng, Kiều Cẩn Du hô hấp có chút loạn, từ nơi nào đống nhiên chạy ra cô nương, còn một hai phải cùng ta ngốc tại một cái trong sân động. Kiều Cẩn Du hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình hình, nhìn đến nàng thời điểm là thực kháng cự, hắn xưa nay không thích cùng người thân cận, đặc biệt là nữ tử, khi đó Tạ Trăng Tròn trực tiếp chen vào trong sơn động tới, hẹp hòi trong không gian tràn đầy đều là nữ hài tử độc hữu tươi mát hương khí, hắn liền càng không thói quen. Ta khi đó là bị Mã Như Yên các nàng hố. Tạ Trăng Tròn đô miệng, liền ngươi chỗ nào có ánh sáng, bốn phía đen như mực. Kia nàng lá gan đến bao lớn, một chút đều không có bị kinh hách bộ dáng, hắn không để ý tới nàng. Nàng còn thản nhiên từ trong lòng ngực lấy ra ăn vật ăn, cũng chính là từ kia một khắc bắt đầu, hắn trong mắt cái này không biết là nhà ai tiểu thư, ở trong lòng hắn để lại một chút ấn tượng. Chân chính ấn tượng khắc sâu chính là sau lại Huệ Minh cung hắn tế điện mẫu phi ngày đó, thái tử đại hôn, nàng lại là lạc đường đến lãnh cung, nàng cùng hắn gặp được quá những cái đó tiểu thư khuê các đều không giống nhau. Một khi đối một người thượng tâm ấn tượng khắc sâu, sau này nàng nhất cử nhất động đều sẽ để ý nhiều một ít, chùa Phúc Quốc trung ngắm hoa, trong cung tương ngộ. Kỳ tướng quân phủ giao phó, còn có nàng ngàn dặm xa xôi đưa đến Miliam Bè Thiên Châu. Tiêu Cẩn Du còn vì thế riêng đi hỏi thăm quá quan với hôm nay châu sự, phần lớn là giả, trong lời đồn có cũng đến giữa cơ duyên xảo hợp, hắn lấy thứ này đương bảo, nàng tin chung muốn hắn tùy thân mang theo hắn liền tùy thân mang theo. Lần thứ hai trở lại Triệu Kinh khi, nàng trưởng thành. Xa xa nhìn nàng, Tiêu Cẩn Du động muốn đem nàng cưới về nhà ý niệm, cũng chính là kém như vậy một thời cơ. Đạo quan nhìn thấy nàng ngồi ở trên tường kia chân tay luống cuống bộ dáng khi, Tiểu Cẩn Du tự nhiên đi tới góc tường, mà nàng dừng ở trong lòng ngực hắn kia trong nháy mắt, hắn kia ý niệm trực tiếp phát sinh thổi quét hắn sở hữu, nhất định phải đem nàng cưới về nhà. Tạ Trăng Tròn nghe nghe, thủ hạ một đốn, nút thắt bị nàng cấp moi khai, cổ áo rộng mở một ít, lộ ra treo thiên châu dây thừng. Tạ Trăng Tròn đỏ mặt, giả tá trên tay có việc nhi làm, đem ngày đó châu phiên ra tới, ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức. Không nghĩ tới này mấy cái đơn giản đồ vật, đem Tiểu Cẩn Du hô hấp lại trọn thâm vài phần, hắn nắm lấy nàng bướng bình tay, thanh âm khàn khàn, hà mẹ hôm nay như thế nào còn không có tiến bảo. Hà mẹ nàng buổi sáng thời điểm lộ hoạt vận bị thương eo, cốc vũ muốn tới gác đêm. Tạ Trăng Tròn thanh âm nhẹ rất nhiều, ta làm nàng đi bên ngoài thủ. Tiểu Cẩn Du biểu tình chật lóe, nắm tay nàng khẩn chút, các nàng không tới trong phòng thủ. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, Tiểu Cẩn Du lập tức liền hiểu ngầm nàng ý tứ. Đem nàng đỡ đỡ sườn đè nặng túi đầu hỏi nàng, hà mẹ này thương, đến dưỡng nhiều ít nhật tử. Đại phu nói, ước chừng hơn nửa tháng đi. Giây tiếp theo, Tiêu Cẩn Du đã giơ tay đi kéo rèm trướng thượng móc. Cốc vũ các nàng là không dám cùng hà mẹ nói, cũng là kỳ, hà mẹ eo thương vốn là nửa tháng dược. Sau lại đại phu đã tới lúc sau, lại cấp hà mẹ nhiều xứng vài loại, còn thêm vào dặn dò nàng không thể nằm trên mặt đất, dễ dàng cảm lạnh, tuổi lớn đến nằm tĩnh dưỡng hảo, đặc biệt là buổi tối, vì thế hà mẹ này eo thương. Liền suốt dưỡng một tháng dưới. Chờ nàng thương hảo, lúc này đều đã tháng 11 sơ, Miliam Pe nơi này tuy rằng còn chưa hạ tuyết, thiên đã thực lạnh, vương phủ dưới chân núi bị đủ qua mùa đông, Tạ Trăng Tròn lâm buồn nhật tử là ở đầu xuân một tháng, lúc này Miliam Pe còn thực lạnh, đến lúc đó rơi xuống lông ngống đại tuyết, lại bị đồ vật cũng phiền thoái, hà mẹ liền một lần đều bị đầy đủ hết, bà đỡ cũng nhiều tìm một cái. Tháng 11 chung sau Miliam Pe bắt đầu hạ tuyết, nơi này thiên kỳ quái thật sự. Còn không có hạ tuyết khi gió lạnh sắc bén, đi ra ngoài một chuyến đều có thể quát ra vẻ mặt băng cha tử, chờ tới rồi hạ tuyết thiên, phong ngừng, hôm nay nhi còn không có phía trước lãnh. Miliam Pe thành cũng không lớn, mỗi năm tuy rằng hạ tuyết nhật từ lâu, nhưng không đến mức phong nói, những cái đó núi rừng lộ cũng không tựa Triệu Kinh như vậy xanh đun tươi tốt, cho nên tuyết động cũng chính là như mặt đất giống nhau phô, xe ngựa là không qua được, nhưng là nắm cẩu kéo bản tử còn có thể đi ra ngoài. Mỗi năm quân doanh muốn đi bên ngoài trấn trên kéo vật tư đều là như thế này quay lại, vừa đến hạ tuyết, quân doanh lại muốn vội thượng một thời gian, Kỳ Phong dẫn người một ngày hai tranh ở trong thành cùng trên núi tuần tra, Tiểu Cẩn Du nơi này còn lại là bị phân công đi trấn thủ cửa thành, Tạ Trăng Tròn ngốc tại trong phủ không có việc gì, 12 tháng sơ thời điểm, hứa ra chỗ đó hứa dĩnh tiến đến vương phủ bái phòng nàng. Vài người nâng đại khung tiến vào, Tạ Trăng Tròn tới rồi sảnh ngoài, hứa dĩnh đứng ở chỗ đó làm người đem khung giá lâm trên bàn. Xốc lên phía trên bố, chính là Tạ Trăng Tròn cùng nàng đánh cuộc, sông lớn giang sơn đồ. Nàng theo hơn nửa năm thời gian, rốt cuộc đem thứ này theo hảo, theo xong lúc sau hứa dĩnh còn làm người cấp phiếu thành khung tự mình đưa lại đây, nàng nhướng mày nhìn Tạ Trăng Tròn, được rồi, đồ vật ta đã thêu xong rồi. Tạ Trăng Tròn trên dưới nhìn một lần, cười tủm tỉm, xem ra Hứa phu nhân là không hiểu biết ngươi, tại đây mặt trên ngươi cũng là cực có thiên phú. Hứa Dĩnh hừ một tiếng, chờ ngươi thuận lợi sinh hạ hài tử lúc sau chúng ta ở tỉ thí, vì trương hiển công bằng, ngươi vô pháp luyện, ta mấy ngày này cũng không đi luyện tập. Nếu không nói như thế nào Tạ Trăng Tròn cảm thấy nàng thú vị, Hứa Dĩnh tâm nhãn thật đâu, còn không muốn chiếm Tạ Trăng Tròn tiện nghi. Vậy ngươi chỉ sợ đến chờ tốt nhất một thời gian. Tạ Trăng Tròn sai người cho nàng châm trà, có lẽ sang năm chúng ta liền hồi Triệu Kinh. Mẹ ta nói đại ca muốn đi theo vương gia cùng đi Triệu Kinh. Hứa Dĩnh cau mày xem Tạ Trăng Tròn, ta mới không nghĩ đi. Ấn Hứa phu nhân tâm tư, ước chừng là hy vọng nữ nhi có thể gả một cái hài lòng như ý, rốt cuộc Triệu Kinh nơi đó lựa chọn cũng nhiều, các nàng hai vợ chồng là ở Miliampean cư lạc nghiệp, nhưng là chính mình hài tử, đương cha mẹ đều hy vọng này lộ là càng đi càng tốt. Hứa Dĩnh hỏi xong này một câu, lại đột nhiên hỏi hảo chút về Triệu Kinh sự, còn hỏi Tạ Trăng Tròn trong đó mấy nhà người tình huống, chờ nàng rời đi khẩu Tạ Trăng Tròn mới phục hồi tinh thần lại, nàng hỏi kia mấy nhà, tựa hồ cũng đều là tập võ. Trong đó có một nhà Tạ Trăng Tròn còn quen thuộc một ít, thường xuyên cùng Tôn gia ở đi lại, trong nhà có thượng có hai cái ở thích hôn tuổi thiếu gia. Tạ Trăng Tròn cũng chỉ là suy đoán, qua vài ngày sau, ngày mồng 8 tháng chạp đêm trước, nương đưa năm lễ, Hứa phu nhân tự mình tới một chuyến vương phủ, cùng Tạ Trăng Tròn đề cập phía trước Hứa Dĩnh nhắc tới quá kia mấy nhà, chứng thực Tạ Trăng Tròn ý nghĩ trong lòng, Hứa phu nhân là tưởng đem nữ nhi gả hồi Triệu Kinh. 102-102 Trăng Tròn sinh con. Hứa phu nhân ở vương phủ nội để lại nửa ngày sau rời đi, bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, Hà mẹ danh nhân dọn dẹp ra một cái đường mòn, nâng Tạ Trăng Tròn từ hành lang đi qua nhà kho, nơi này kiểm kê xong đưa đi các phủ năm lễ, ngoại viện quản sự vội vàng đi vào, nói là trong cung đầu ban thưởng tới. Bất luận là ai phụ trách đưa lại đây, trong cung đồ vật Tạ Trăng Tròn như thế nào đều đến tự mình đi tiền viện nhìn xem, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng hai người thật cẩn thận đỡ nàng tới rồi ngoại viện, trên nền tuyết phóng sơn màu đỏ cái dương thêm vào thấy được. Lâm lâm đủ loại có 10 tới dương, trong đó không ngừng là trong cung phân lệ, còn có hoàng hậu cùng cung phi chuẩn bị, thái tử phi mặt khác bị một khối đưa tới. Tạ Trăng Tròn chính là chiếm này một năm tiện nghi, đồ vật đều là định vương phủ bên kia bị đưa qua đi, nàng nơi này không thao cái gì tâm. Phụ trách tặng đồ lại đây chính là Miliampe trong thành quan lại bộ hạ, trong cung đầu người còn bị ngăn ở ngoài thành dưới chân núi, đại tuyết thiên những người này chịu không nổi, vẫn là trong thành phái người đi đem đồ vật tiếp đi lên. Tạ Trăng Tròn làm Cốc Vũ phong bao lì xì, lại mệnh ngoại viện quản sự đi một chuyến dưới chân núi, đưa chút ngân lượng cùng thức ăn qua đi, xem như đối những cái đó trong cung đầu tới đáp tạ. Này Sương Hà mẹ mang theo Bạch Lộ kiểm kê này đó cái dương, hoàng hậu cùng cung phi cơ hồ là chuẩn bị không sai biệt lắm, biết Tạ Trăng Tròn mau sinh, chuẩn bị đều là hài tử xuyên y y phục, hoàng hậu nương nương còn vì thế phái một cái trong cung ma ma lại đây thế Tạ Trăng Tròn đỡ đẻ. Làm Hà mẹ đem người dẫn đi an bài trụ. Thái tử phi nơi này còn nhiều không ít ở cứ khi bổ thực dược liệu. Liên ở phía trước mấy ngày, Tạ hầu phủ chỗ đó Tạ lao phu nhân sai người đưa tới năm lễ sớm một bước tới rồi Miliampe, biết rõ cháu gái thiếu cái gì, Tạ lao phu nhân cũng cấp Tạ Trăng Tròn tặng cái bà đỡ lại đây, tính thượng Hà mẹ ở Miliampe trong thành tìm, một chút liền có ba cái. Những cái đó quần áo đều phóng lên bãi. Tạ Trăng Tròn làm Cốc Vũ đi đem hoàng hậu cùng cung phi đưa quần áo phóng tới nhị phòng nội đi, hai tử quần áo có rất nhiều. Bên kia tạm thời còn xuyên không. Nay đầu vừa mới phân phó xong, Hà mẹ vội vàng lại đây, thấy nàng muốn chính mình ra khỏi phòng, vội đến bên người nâng, một mặt nói, kia trong cung tới quản ma ma giá đầu không nhỏ, không muốn cùng quan mụ mụ trụ một cái phòng, trung gian còn phải cách một cái phòng chống tử mới được, nói là ngại xảo. Hoàng hậu đem trong cung kinh nghiệm phong phú đỡ để ma ma phái lại đây, này diễn xuất cũng không nhỏ, cái này quản ma ma còn mang theo một cái hầu hạ tiểu cung nữ, ra vào bưng trà rót nước đều có người chờ. Trong cung này đãi ngộ kém chính là như vậy rõ ràng, Tạ Trăng Tròn vây vây tay, từ nàng, nếu là hoàng hậu nương nương phái tới, Hà mẹ ngươi đi hỏi hỏi nàng thiếu cái gì, thiếu đều cấp thêm, nơi này so Triệu Kinh lãnh, đừng bị bệnh mới hảo. Nửa ngày qua đi, tới rồi trạng vạng thời điểm, này quản ma ma tới Tạ Trăng Tròn nhà chính nơi này, trên người xuyên vẫn là áo khoác ý đi hề, khởi sau áo trên cổ lánh chỗ còn dày hơn hậu đắp một tầng hồ nhung, tuổi chừng 3-40 ma ma, thoạt nhìn rất tuổi trẻ, ít khi nói cười. Tiến vào liền nói phải cho Tạ Trăng Tròn xem thai vị. Vương Phi còn có một tháng tả hữu nhật tử sắp sửa lâm buồn, hiện giờ này thai vị nên chính. Quản ma ma rửa sạch xe tay, Tạ Trăng Tròn dựa vào chỗ đó cởi bỏ áo ngoài, quản ma ma biểu tình thực nghiêm túc, giơ tay cẩn thận ướt, tới rồi bụng phía dưới biểu tình có một mạt buông lỏng, nửa khắc chung canh giờ, quản ma ma đứng dậy, hiện giờ là không sai biệt lắm. Dứt lời, quản ma ma lại dặn dò vài sự kiện, liên quan tạ trăng tròn này một tháng nội thức ăn đều hỏi đến một lần, từ nay về sau nàng mỗi cách 3 ngày đều sẽ lại đây nhìn xem. Thực mau là đêm 30, tạ trăng tròn thân mình trọng, vô pháp đi tướng quân phủ chúc Tết, Kỳ Phong cũng không khí trong lành thực, đại niên 30 bữa cơm đoàn viên là ở quân doanh cùng chúng tướng sĩ nhóm ăn, đầu năm một liền đến vương phủ nơi này, tạ trăng tròn cũng không cần thăm người thân, Kỳ Phong trụ tới rồi sơ tam, sơ tứ trạng vạng mới hồi tướng quân phủ. Sơ năm chiều hôm nay, tạ trăng tròn ngủ chưa khởi, đang chuẩn bị sai người đi tướng quân phủ thỉnh lao cha lại đây ăn cơm chiều, vừa mới xuống giường người liền không đúng rồi, bụng một trận ẩn ẩn làm đau. Một bên hầu hạ Cốc Vũ thấy vậy vội vàng đi thỉnh hà mẹ, lại sai người đến tiền viện chỗ đó thỉnh quản ma ma cùng quan mụ mụ các nàng lại đây. Chủ viện nơi này đâu vào đấy vội lên. Mới bắt đầu đau không lợi hại, tạ trăng tròn còn có thể tại trong phòng đi lại, quản ma ma một trương nghiêm khắc mặt, còn không được tạ trăng tròn nghỉ ngơi, làm nàng ăn hơn phân nửa chén ngọt mặt đi xuống lúc sau, thường thường xem tạ trăng tròn bụng, nhưng thật ra một bên quan mụ mụ cùng Miliam Pe mời đến bà đỡ tần bà tử không có gì việc làm, chỉ ở một bên đánh cái xuống tay. Sau lại tạ trăng tròn thật sự là đau không biện pháp, lời nói đều cũng không nói ra được, quản ma ma thấy nước ối chưa phá, làm tạ trăng tròn trước ngồi xuống nghỉ ngơi, nửa canh giờ sau khi đi qua mới làm nàng nằm xuống, trên giường chi nổi lên chăn mỏng che đậy, tạ trăng tròn chỉ cảm thấy dưới thân một trận trướng, một cổ nhiệt lưu chạy xuống dưới, quản ma ma đỡ lấy nàng chân nghiêm túc nói, xúc gắng sức nói, đừng đều kêu bay hơi, đi xuống áp, đợi chút đau thời điểm dùng sức. Quan mụ mụ lại đây phụ một chút, ở phía trước thế tạ trăng tròn đẩy bụng. Ngay sau đó kia đau đớn liền tới tập, tạ trăng tròn hai đời thêm lên cũng mới là đầu một hồi trải qua việc này, đau cực kỳ thời điểm hạ bụng rũ trướng như là muốn đem xương chậu cấp tễ mở tung tới, toàn bộ đau đều tập trung ở đằng kia. Ngoài phòng Tiểu Cẩn Du đứng, Kỳ Phong cũng từ tướng quân phủ chỗ đó chạy tới, qua sau nửa canh giờ, Hứa phu nhân cùng Khương phu nhân nghe tin mà đến, riêng đến nơi này bên ngoài tới bồi, trong vương phủ không có trưởng bối, các nàng đều là sinh quá hài tử. Đảo thời điểm có cái gì quan trọng sự cũng có thể đi theo khẩn cấp. Bạch Lộ đem các nàng đều thỉnh tới rồi một bên nhị phòng nội, Tiêu Cẩn Du cũng không yên tâm, ngưng trầm khuôn mặt đứng ở hành lang hạ, nhìn đến trong phòng đoàn chậu ra tới, hắn này liếc mắt một cái đảo qua đi, còn đem ra vào hai cái tiểu nha hoàn dọa tới rồi, vương ra banh một khuôn mặt bộ dáng thật là khủng khiếp. Không nghĩ tới Tiêu Cẩn Du trong lòng so với ai khác đều khẩn trương, nắm lòng bàn tay đều mau ra mồ hôi, Kỳ Phong ở nhị phòng cửa nhìn đến con rể như thế, cũng không ngăn cản hắn. Năm đó hắn là không lâm kêu cơ hội trở về bồi A Nguyệt Nương, nếu không cũng nên như vậy đứng ở cửa, dạ bước lo lắng. Tạ trăng tròn rốt cuộc là nhịn không được đau hô thanh, bên ngoài Kiều Cẩn Du tâm đi theo nhắc tới, nhà ở nội quản ma ma chụp một chút nàng chân, nhịn xuống khí. Tạ trăng tròn thâm cau mày, nay đều một canh giờ nhiều đi qua, như thế nào vẫn là nguyên lai như vậy không hề tiến triển. Vương Phi ngươi còn chưa đủ dùng sức, đều thấy hài từ đầu, thiếu chút nữa. Quản ma ma nhắc nhở nàng. Chính mình cũng là khẩn trương một cái chán hãn, tạ trăng tròn y theo nàng theo như lời dùng sức, mỗi khi tới rồi cuối cùng thời điểm, tạ trăng tròn luôn là để không hăng hái, lực hư. Bên ngoài trời đã tối rồi, tạ trăng tròn ở trong phòng sinh mau hai cái canh giờ, nàng dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, như thế nào nàng dùng sức tới rồi cuối cùng thời điểm hai cái đùi luôn là sẽ không có sức lực, nửa người trên cổ đủ khí, nửa người dưới không chi giác, không biết này lực sử tới nơi nào, như là nhột chí giống nhau. Tạ trăng tròn chân đều đi theo run run. Nàng nhìn quản ma ma liếc mắt một cái, phân thân xuất lực trực tiếp đem cái ở đầu gối che đậy cấp xả khai đi, hít sâu một hơi phải dùng lực, tạ trăng tròn chỉ nhìn đến kia quản ma ma duỗi tay đi tiếp khi, liền như vậy cực nhẹ xúc một chút, tạ trăng tròn kia một cổ tử khí trực tiếp tiết, quản ma ma giơ tay lộng cao nàng chân, biểu tình càng thêm nghiêm khắc, vương phi, ngươi còn như vậy đi xuống không để kính, hài tử đã có thể muốn giữ không nổi. Tạ trăng tròn biểu tình hiện lên một mặt nan kham, quản ma ma ngươi đi ra ngoài. Vương Phi ngươi nói cái gì mê sảng, thời điểm mấu chốt, đại sứ kính. Quản ma ma lại chụp một chút tạ trăng tròn chân, muốn nàng tập trung tinh thần dùng sức, tạ trăng tròn quay đầu nhìn về phía cửa, hít một hơi, lực đạo toàn dùng ở kêu gọi thượng. Cẩn Du. Bên ngoài Kiều Cẩn Du thân mình chấn động, nghe được trăng tròn như vậy kêu hắn, lập tức liền đẩy ra cửa ngăn đón nha hoàng trực tiếp vào phòng, liền bên ngoài phòng cùng nội phòng chi gian cửa, Cốc Vũ thấy vương ra vào được, vội nhắc nhở, vương ra, bên trong huyết khí trọng. Ngài không thể đi vào. Nhà ở nội quản ma ma ánh mắt càng thêm sắc bén. Vương Phi, ngài đây là sinh hải tử không phải cho đùa. Lúc này như thế nào có thể kêu vương gia tiến vào. Này huyết khí trọng vương gia ngốc không được. Tạ trăng tròn nhìn nàng một cái. Bổn vương phi thế hắn sinh hải tử. Hắn còn muốn cùng bổn vương phi giảng huyết khí trọng. Tiết xương giáng, qua đi mở cửa. Biết mở cửa không đúng. Tiết xương giáng vẫn là nghe vương phi. Hai ba bước chạy tới đem nội phòng môn mở ra. Tiểu Cẩn Du bước vào tới hai bước, Tạ Trăng Tròn hướng về phía hắn xem qua đi, đầy đầu là hãn quát lớn, ngươi liền đứng ở chỗ đó, đem quản ma ma cho ta mang đi ra ngoài, nàng mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Tạ Trăng Tròn mày nhăn lại là một trận đau, cuối cùng nói đều có chút nói không nhanh nhẹn, quản ma ma nghe định Vương Phi như thế phân phó, tức khắc cũng sinh khí, Vương Phi sao có thể như thế trò đùa. Kia cũng là ta chính mình sinh hài tử, Cẩn Du, mang quản ma ma đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Tạ Trăng Tròn nào có dư thừa sức lực nói, phân phó sau khi xong không lại xem, mà là hướng tới quan mụ mụ nhìn lại, đưa mắt ra hiệu liền vô lực lại nói, mà quản ma ma nơi này, Tiểu Cẩn Du sương một khuôn mặt nhìn nàng, bước nàng không thể không đi ra ngoài. Định Vương gia sao có thể xâm nhập phong sinh, này vọt huyết khí nên làm cái gì bây giờ, thế nhưng còn trò đùa đến đáp ứng rồi Vương Phi yêu cầu làm lao thân ra tới, lao thân là phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh tới giúp các ngươi. Quản ma ma thập phân khí, đôi tay còn dơ thật sự chưa rửa sạch, nàng là muốn lại đi vào thế Định Vương Phi đỡ đẻ, nhưng là Tiểu Cẩn Du không làm. Cũng không có phóng nhiều ít cảm xúc ở trên mặt, Tiểu Cẩn Du chính là lánh lánh đạm đạm nhìn nàng, hai cái bà đỡ cũng đủ rồi, quản ma ma vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu là trong phòng lại không được, đến lúc đó ngươi nghỉ ngơi đủ rồi lại đi vào cũng không sao. Hồ nháo, đây là có thể nghỉ ngơi sự, lại kéo thời gian, Định Vương Phi cùng trong bụng kia hài tử đều phải tánh mạng khó giữ được. Quản ma ma vẻ mặt chắc chắn, dưới bầu trời này nào có sinh hài tử thời điểm kêu bà đỡ trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi qua đi kia chính là một thi hai mệnh sự. Chỉ là quản ma ma những lời này vừa mới nói xong, đồng nhiên, nội trong phòng Tạ Trăng Tròn kêu rên đau hô thanh, ngay sau đó chính là quan mụ mụ vui sướng thanh âm, sinh. Quản ma ma kia tức giận sắc mặt còn bãi ở trên mặt không có buông đi, lúc này không biết có bao nhiêu nàng kham, Tiểu Cẩn Du không có xem nàng, xoay người hai bước vượt tới rồi cửa. Trong phòng lại một lát thời gian trôi qua, tần ba tử đẩy cửa ra tới chúc mừng, trong lòng ngực ôm tá lót, chúc mừng vương ra, là cái tiểu công tử. 103-103. Ai ở sau lưng phá rối? Lan lộn chờ Tạ Trăng Tròn bên này trong phòng rửa sạch sẽ đổi qua một bộ quần áo, nàng mới bằng lòng làm Tiểu Cẩn Du tiến vào, hai tử liền đặt ở nàng sườn, ngủ thức trầm. Tiểu Cẩn Du tiến vào thời điểm Tạ Trăng Tròn chính nhìn sườn hai tử, uống qua rượu gạo canh sau nàng không có gì buồn ngủ. Quay đầu thấy hắn tới, do hỏi, lão cha đi rồi. Hai tử ôm đi ra ngoài xem qua sau hắn liền đi trở về, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Cẩn Du ngồi vào nàng bên cạnh, giơ tay thế nàng sửa rũ xuống tới đầu tóc, nhìn thoáng qua nằm ở sườn nhi tử, một cái chớp mắt có chút hoàng thần. Tạ Trăng Tròn theo hắn tầm mắt, cười, rất giống ngươi. Lớn lên giống Tiêu Cẩn Du nhiều một ít, mày rậm mắt to, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng chính là kia cái môi tùy Tạ Trăng Tròn. Tiêu Cẩn Du lại tỉ mỉ nhìn nhi tử một hồi lâu. Biểu tình nhu hòa vài phần, cũng giống ngươi. Nữ nhi giống ta là được. Tạ Trăng Tròn câu lấy khỏe miệng, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Ngộ Ca Nhi nồng đậm tóc đen. Hắn a, tình lúc ấy nhưng linh hoạt, hiện giờ nhưng thật ra an tĩnh, về sau khẳng định cũng không phải cái gì ngừng lại chủ. Nhìn cha cùng nương, cái nào đều không phải đèn cạn dầu, sinh ra tới hải tử có thể nghỉ ngơi đến chỗ nào đi đâu. Báo tin vui thư từ đã phát đi Triệu Kinh. Đến lúc này vừa đi, chờ chỗ đó hồi tin. Đánh giá nơi này đều phải làm đầy tháng yến. Tạ Trăng Tròn thuận một chút cái tiểu chăn, quản ma ma người đâu? Ở chính mình trong viện ốc. Tiểu Cẩn Du dứt lời như mày, nàng nói muốn hỗ trợ mang hải tử. Hơi thở chung thật mạnh hừ một tiếng, mang hải tử. Nàng chỉ sợ là một kế không thành lại sinh một kế, thật là hoàng hậu nương nương phái nàng tới vẫn là có khác sở đồ. Mấu chốt là chuyện này còn bắt không được nhược điểm đắn đo không đến sai lầm. Sinh hải tử thời điểm nàng một không có cầm đao tử giá nàng cổ muốn giết người. Cũng không có ngăn đón không cho nàng sinh, nói đều là bà đỡ nên nói, làm cũng đều là bà đỡ nên làm, nếu không phải nàng chính mình có điều phát hiện, lại nhiều cấp 2 ngày 2 đêm nàng cũng sinh không dưới đứa nhỏ này. Tiêu Cẩn Du liền tính là không trải qua cũng biết nữ tử này quỷ môn quan, nghĩ đến thê tử bởi vậy sẽ bỏ mạng, sắc mặt của hắn cũng không tốt, hoàng hậu nương nương không ứng sẽ làm như vậy rõ ràng sự. Ta nếu sinh không dưới hài tử, trong phòng ba cái bà đỡ, đều nhìn ở trong mắt, kia hơn phân nửa là ta chính mình vô dụng, khó sinh. Tạ Trăng Tròn mấy năm nay nghe được cũng nhiều, muốn ở trong phòng sinh động tay chân cũng là cực dễ dàng xuống tay, nhiều nhất chết một cái bà đỡ bị giận chó đánh mèo mà thôi, thật đánh thật truy cứu chứng cứ, thật không dễ dàng. Chết một cái quản ma ma, vung tha Định Vương phủ hai điều mạng người, này mua bán, không biết nhiều ít tính ra. Quản ma ma là trong cung lão nhân. Tiêu Cẩn Du nghĩ lại một chút, vài vị hoàng tử công chúa đều là nàng đỡ đẻ, đại công chúa cùng lục hoàng tử sinh ra thời điểm nàng còn chăm sóc quá một đoạn nhật tử. Năm đó 11 sinh ra, nàng còn ở thuộc phi nương nương chỗ đó để lại nửa năm. Có hy vọng đỡ đẻ ma ma sao có thể sẽ làm ra cái loại này bị ổi sự tình tới đâu, Tạ Trăng Tròn nếu không phải thân sinh trải qua, nàng cũng không tin. Hiện giờ hài tử sinh hạ tới, chỉ sợ càng khó truy cái gì trách. Tạ Trăng Tròn đều có thể tưởng đến quá chút thiên kia quản ma ma sẽ nói cái gì, Miliam Ben nơi này cũng không thiếu người chiều ứng, quá mấy ngày liền phái người đem nàng đưa về Triệu Kinh. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Cẩn Du thấy bên ngoài sắc trời đã tối, đó là tinh thần hảo cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Tạ Trăng Tròn gật đầu nằm xuống, Tiêu Cẩn Du lại bồi nàng trong chốc lát, chờ nàng ngủ rồi lúc này mới đi cách vách nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi này quản ma ma lại đây, nàng đó là phụng chỉ tiến đến, hoàng hậu nương nương mệnh nàng chiếu cố Định Vương Phi cùng sinh ra hài tử, hiện giờ hài tử đã sinh hạ tới, nàng tổng không thể liền lưu tại chính mình trong viện cái gì đều không làm. Tạ Trăng Tròn giữa trưa khi tiếp kiến rồi nàng, sai người cho nàng dọn chỗ, lại đổ trà, cũng coi như là xem ở hoàng hậu nương nương mặt mũi thượng, đối nàng cũng đủ kính trọng, nhưng là trong giọng nói tràn đầy xa cách, ma ma nói chuyện này liền không nhọc lo lắng, nơi này không thiếu nhân thủ. Ta cũng xử quán thủ, mama nếu là thích liền ở Miliam Pe nhiều ngốc mấy ngày, quá mấy ngày làm vương gia phái người đưa mama hồi Triệu Kinh. Lời này Kiều Cẩn Du chỗ đó còn không có truyền đạt đến, cho nên Tạ Trăng Tròn nơi này là lần đầu tiên nghe được, quản mama sắc mặt có chút trầm, lao thân cũng là phụng nương nương chi mệnh tiến đến, nếu là không có chiếu cố hảo vương phi, lao thân cũng không thể thoái thác tội của mình. Lại nói tiếp, ngươi đã sớm nên không thể thoái thác tội của mình. Tạ Trăng Tròn khinh phiêu phiêu nói câu, quản ma ma bỗng dưng ngẩng đầu xem nàng, Tạ Trăng Tròn trên mặt ý cười càng đạm, bổn vương phi là đầu thai, trước kia chưa bao giờ sinh quá hài tử, bất quá này không ăn qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao, quản ma ma này chờ tận tâm tận lực, mấy ngày nay liền ở Miliam Pe trong thành hảo hảo đi một chút, tới một chuyến cũng là không dễ dàng. Ở trong cung chu toàn quán, nói lên cái gì tới đều mặt không đổi sắc, Tạ Trăng Tròn những lời này nói xong, quản ma ma biểu tình thậm chí vẫn là một mặt tức giận, hơi mang chỉ trích giáo huấn miệng lưỡi. Lao thân tuy nói không phải trong cung tốt nhất, nhưng đỡ đẻ quá hoàng tử công chúa cũng không ít, giống vương phi hôm qua hành vi, xảy ra chuyện ai đảm đương khởi, ngài đây là ở lấy chính mình cùng hài tử tánh mạng cho đùa. Xảy ra chuyện tự nhiên là ta chính mình chịu trách nhiệm. Tạ Trăng Tròn lười đến cùng nàng chu toàn này đó, nàng hà tất cùng một cái cung ma ma vòng quanh nói chuyện, đương nhiên ngươi một cái cung ma ma cũng thoát ly không được căn hệ, ta nếu xảy ra chuyện, ngươi này mệnh tuyệt đối khó giữ được. Quản ma ma biểu tình buồn bã, lại muốn há mồm nói hoàng hậu nương nương. Tạ Trăng Tròn không kiên nhẫn đánh gãy nàng, trời cao hoàng đế xa, ta sẽ ra chuyện, ngươi không đi ra cái này môn Định Vương gia liền sẽ muốn ngươi mệnh, quản ma ma, rốt cuộc là trong cung sống trong nhung lụa nhật tử làm ngươi phân không rõ tôn ti, ngươi hà tất ở chỗ này cùng ta đánh thái cực, chẳng lẽ bổn vương phi còn nhiều ngươi một lời giải thích. Muốn nàng chết, nói ba ngày ba đêm giải thích kia đều là chết mệnh, vương gia cùng nàng khi nào còn phải vì hoàng hậu cố kỵ một cái thiếu chút nữa muốn hại chết nàng cung ma ma tánh mạng. Không dự đoán được này Định Vương Phi thái độ sẽ như thế cường ngạnh, quản ma ma trong ấn tượng Định Vương Phi ở trong cung đối Thái Hậu nương nương cùng Hoàng Hậu đều là tôn kính thực, hiện giờ vừa thấy như vậy sắc bén khí thế, cùng trong lời đồn đều là không hợp. Chẳng qua quản ma ma nơi nào chịu thừa nhận, nàng tận tâm tận lực đỡ đẻ, danh tiếng đều thật sự, nếu không Hoàng Hậu như thế nào sẽ phái nàng tới, toại quản ma ma thần sắc cũng không tốt, Vương Phi đây là sinh con hư hư hảo sự. Ta nơi nào có nhiều như vậy thời gian dỗi còn sinh con hư hư hảo sự tới bôi nhỏ ngươi một cái cung ma ma. Tạ Trăng Tròn biểu tình hiện lên một mặt khinh thường, liền tính là ngươi đi trở về chết ở trên đường, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không truy cứu ta nửa câu, càng sẽ không phái người lại đây cha. Tạ Trăng Tròn đâu chịu dễ dàng tính, người thị phi làm nàng trở về không thể, còn phải bình bình an an đi trở về mới được, không phải hoàng hậu kia cũng có người khác, nàng nhưng thật ra muốn nhìn ai ở sau lưng phá rối. Quản ma ma sắc mặt càng không đúng rồi. Đều gọn gàng dứt khoát nói lộng chết nàng đều không thành vấn đề, mặt nàng khổng thượng nơi nào còn có thể bài chấn định. Thừa dịp thời điểm hảo hảo ở Miliam Pe đi một chút, quá mấy ngày liền đi trở về, ven đường cũng phải cẩn thận, nơi này nhiều nhất chính là thổ phỉ giặc cỏ, cũng mặc kệ cái gì lão nhược bệnh tàn. Tạ Trăng Tròn cúi đầu, đến nỗi hoàng hậu chỗ đó, nàng tưởng như thế nào phục mệnh liền như thế nào phục mệnh. Đối quản ma ma tới nói, châu này lời nói chút nào đều không thoải mái. Hài tử chỗ đó vương gia cùng vương phi căn bản sẽ không làm nàng nhúng tay, đây là nhân gia vương phủ, mọi nơi đều là vương phi người, quản ma ma nhớ vương phi nói qua nói, thật là có điểm sợ chết. Nàng nếu là ra cái gì ngoài ý muốn đều đẩy đến giặc cỏ thổ phỉ trên người, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không đại thật xa phái người đến Miliam Pen nơi này tới truy tra. Nghĩ vậy nhi, quản ma ma liền tưởng chạy nhanh hồi Triệu Kinh. Tám ba ngày qua đi ngày thứ tư Kiều Cẩn Du liền phái người đưa quản ma ma hồi Triệu Kinh. Chờ nàng xuất phát nửa ngày công phu, Tiểu Cẩn Du lại phái hai nhóm người tiến đến, một đám ra roi thúc ngựa đến Triệu Kinh chú ý quản ma ma sau khi trở về nhất cử nhất động, một khác phê còn lại là cải trang thành tiểu thương đội, đến lúc đó còn có thể đáp ở một khối trở về, ven đường cũng có thể thời khắc chú ý. Miliam ve đầu mùa xuân tới chậm, nơi này thiên, cuối năm quát phòng, hạ tuyết sau lại gió êm sóng lặng, chờ tuyết đều hòa tan, đầu mùa xuân hiện ra khi nơi này lại muốn khởi phong vài tháng, cho nên dung tuyết nhật tử sẽ có vẻ thêm vào dài lâu. Hai tháng lúc đầu trong cung ban thưởng đưa đến, một khối tới còn có Ngộ Ca Nhi ban danh, hoàng thượng ban cái ngạn tự, ấn bối phận, Ngộ Ca Nhi muốn kêu tiểu hình ngạn. Hoàng thượng ban thưởng, hoàng hậu ban thưởng, thái hậu nương nương chỗ đó, cung phi, còn có mã thái phi sai người đưa tới, hợp lại tới rồi đầy tháng yến trước một ngày, tạ hầu phủ hạ lễ cũng tới rồi. Bọn họ hai vợ chồng xa rời quê hương ở chỗ này, đầy tháng yến cũng làm không lớn, nhiều nhất mở tiệc chiêu đái chính là trong quân doanh cấp dưới phu nhân gia quyến. Nhưng thật ra nhạc hỏng rồi kỳ tướng quân, hắn kia ôm hài tử tư thế, có thể so con rể muốn tới thuần thục, khuê nữ đều là chính mình nuôi lớn, ôm cái cháu ngoại hoàn toàn không là vấn đề. Nộ Ca Nhi là treo đầy bao lì xì trở về, không quá cấp mặt nhi, ôm đi ra ngoài thời điểm ngủ rồi, ôm trở về thời điểm lại tỉnh, an tính ở tạ trăng tròn trong lòng ngực, tò mò trừng mắt mắt to thẳng lăng lăng xem tạ trăng tròn. Nhìn cái gì đâu? Tạ trăng tròn cười nhẹ điểm điểm hắn cái chán, Nộ Ca Nhi bỗng nhiên nết miệng cười. Thì đô đô gương mặt hai bên lộ ra lún đồng tiền, tạ trăng tròn bị hắn chọc cười, nhiều cười cười hảo, nhưng đừng giống cha ngươi, thượng chỗ nào tìm ngươi nương ta như vậy gả cho hắn a. Làm cho nhi tử mặt bẩn thỉu trượng phu không nương tay, tạ trăng tròn đem hắn giao cho bà Vũ dò hỏi, vương gia đâu? Vương gia bị kỳ tướng quân thỉnh đi. Cốc Vũ bưng canh gà tiến vào làm nàng uống, lúc này bên ngoài chiêu đãi xong rồi khách nhân, Kỳ Phong cùng Tiểu Cẩn Du đứng ở sảnh ngoài cửa, chính nói lên hồi triệu kinh sự. Thánh thượng lo lắng đều bị đạo lý, bất quá hiện tại ta thương đã hảo, các ngươi cũng không cần lưu tại nơi này, làm điều thừa. Kỳ Phong muốn cho bọn họ sớm một chút trở về, tuy rằng có nữ nhi bồi hảo, nhưng nơi này rốt cuộc là Miliam Pe, lại không phải có thể thoải mái sinh hoạt địa phương. Quá nửa năm, chờ Vũ Lũ qua lại trở về. Tiêu Cẩn Du đã cùng tại trăng tròn thương lượng quá, hiện giờ Ngộ Ca Nhi cũng còn nhỏ. Kỳ Phong tâm hệ còn có một việc, chờ lao tử tấu quá đám tôn tử kia, cũng có thể trở về một đoạn nhật tử. Cha vợ con rể hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều biết đối phương trong lòng nghĩ chuyện này, Kỳ Phong giơ tay vô vô Kiều Cẩn Du bả vai, vương vàng, mấy người kia tạm thời liền lưu lại nơi này. 104-104 An cái gì tâm? Hai tháng đế khi Miliam Pe Thiên dần dần có ấm áp, gió thổi không đến góc tường còn có không hóa sạch sẽ tiểu tuyết đôi, những cái đó đầu mùa xuân trồi non đã gấp không chờ nổi muốn toát ra tới, cắm rễ ở một mảnh nhỏ màu trắng trung đặc biệt thấy được. Trong vườn nơi nơi là một bộ sinh cơ, sáng sớm tạ trăng tròn lên, ôm Nộ Ca Nhi ở cửa sổ thượng đứng một lát, tiểu gia hỏa khóa lại trong tã lót cũng thấu không phòng, chỉ nhìn tạ trăng tròn, đôi mắt đều không chớp mắt. Bên ngoài Cốc Vũ mang theo Khương phu nhân lại đây, một bên còn nắm Khương Uyển Uyển. 4-5 tuổi tiểu cô nương trang điểm lên đúng là cơ linh đáng yêu khi, chắc đơn giản bím tóc, trên người một kiện áo choàng, thoạt nhìn lông xù xù. Vào phòng sau Khương Uyển Uyển đi theo Khương phu nhân nước gấm tỉnh tay. Nàng tò mò nhìn tạ trăng tròn bụng, nhìn lại nằm ở đằng kia đặng cẳng chân Ngộ Ca Nhi, há mồm kinh ngạc thực, vương phi sinh đâu. Khoảng thời gian trước nhìn thấy vẫn là lớn bụng, bất quá hiện tại đi qua nửa năm, nàng sẽ không nhìn chằm chằm chính mình bụng phát sầu bên trong cũng có bảo bảo. Phía trước hứa phu nhân cho ngươi tặng vài món xiêm y gì, ta nơi này cũng là một bộ, ngươi bên này khẳng định là sẽ không thiếu, đồ cái cắt lợi. Khương phu nhân lấy ra tới này một thân là màu đỏ rực, phía trên thêu đáng yêu hoa hoa đồ án, rất sống động. Như vậy quần áo tạ trăng tròn nơi này vài thân, cung phi đưa tới, tổ mẫu đưa, còn có tôn gia chỗ đó cô thân thủ đều, tạ trăng tròn chính mình làm đều còn không có luân cơ hội xuyên. Bất quá tạ trăng tròn vẫn là vui vẻ nhận lấy, nói không tồi, là đồ cắt lợi. Tạ trăng tròn trong óc vừa chuyển, nhớ tới năm trước trong cung đưa lại đây mấy cái dương quần áo cùng vải dệt, xem Uyển Uyển trên người ăn mặc quần áo cũng không tồi, ta nơi này có mấy con không tồi, ngươi lấy về đi cấp Uyển Uyển làm mấy thân. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Khương phu nhân huyền cự, tạ trăng tròn làm hà mẹ đi nhị phòng nội, không bao lâu, hà mẹ liền cầm mấy con bố đã trở lại. Bôi trên tay đều là mềm nguyên liệu, làm sấn thoải mái, ngoại xuyên nhan sắc cùng thích hợp, tạ trăng tròn thấy nàng không chịu thu, kéo tay nàng nắm, cầm bãi, đều nói là đồ cái cắt lợi, ta này đau một chút huyền huyền, ngươi còn muốn cự tuyệt không thành. Dứt lời, tạ trăng tròn hống Khương huyền huyền, chờ ngươi nương làm tốt quần áo, ngươi cái thứ nhất tới chuyển cho ta xem, được không? Khương huyền huyền cười ngượng ngùng. Hướng Khương phu nhân trong lòng ngực dựa, nhẹ điểm gật đầu, hảo. Tạ trăng tròn xoa xoa nàng tóc, lúc này mới ngoan. Tạ trăng tròn đưa Khương phu nhân các nàng trở về, tới rồi tiền viện cổng lớn, nàng thấy được Khương gia thiếu gia, bên cạnh còn đứng một cái tuổi không sai biệt lắm nam hài tử, sinh thực tuấn tiếu, nhìn đến Khương phu nhân các nàng ra tới thời điểm, hai người đều có vẻ thật cao hứng, đặc biệt là kia tuấn tiếu nam hài tử, tầm mắt vẫn luôn ở Khương Uyển Uyển trên người. Chỉ thấy Khương Nhân chừng mắt nhìn nam hài tử liếc mắt một cái, trực tiếp chặn hắn tầm mắt, tiến lên đem muội muội kéo đến bên cạnh, chúng ta đi. Khương Uyển Uyển còn vô cùng cao hứng cùng nam hài tử chào hỏi, Mỹ Kim ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Mỹ Kim không chút nào để ý Khương Nhân diễn xuất, cười hồi nàng, ta cùng với ca ca ngươi cùng nhau hạ học, tới xem Uyển Uyển. Khương Nhân hừ một tiếng, là ngươi ra mặt dạy một hai phải đi theo cùng nhau tới. Mỹ Kim cười mà không nói, nhìn theo Khương Uyển Uyển lên xe ngựa, chính mình lúc này mới thượng Kim ra xe ngựa, mang theo tùy tùng rời đi. Buổi chiều Kiều Cẩn Du trở về, Tạ Trăng Tròn nói lên mới gặp Kim gia thiếu gia, nói liền cười, ta nói a này Kim gia tiểu thiếu gia bản lĩnh không nhỏ đâu. Kiều Cẩn Du đem nhi tử nhẹ nhàng bế lên tới, làm hắn ghé vào chính mình trên đầu vai, hai cha con một khối quay đầu xem nàng, nói như thế nào. Ngươi xem, Khương gia tiểu tử đem muội muội xem như vậy lao đều còn có thể làm hắn chui chỗ trống, ta xem Uyển Uyển là thực thích hắn đâu. Tạ Trăng Tròn nhưng thật ra đầu một hồi thấy mục đích như vậy minh xác hải tử. Tiêu Cẩn Du bật cười, lúc này mới bao lớn. Tạ Trăng Tròn khẽ hừ một tiếng, ngươi không tin à, hãy chờ xem, lại quá cái 10 năm, nói không chừng hắn liền một lòng một dạ tưởng đem Uyển Uyển cưới về nhà đi. Ngươi cũng biết tấn thành kim gia. Tiêu Cẩn Du thấy Ngộ Ca Nhi ngủ rồi, đem hắn ôm xuống dưới giao cho bà Vũ. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, Tiêu Cẩn Du tiện đà nói, Khương gia cùng Kim gia hiện giờ là ở đối diện không tồi, nhưng bọn hắn đều không phải là môn đăng hộ đối, này Kim đại nhân là tấn thành Kim gia Kim lão phu nhân ấu tử, Kim gia tới rồi tôn nhi này đồng lứa gần Kim đại nhân sinh cái tôn tử. Tuy rằng tấn thành khoảng cách Triệu Kinh cũng đến có một hai ngày xe ngựa, nhưng là tấn thành Kim lão phu nhân thanh danh, tuy là trước kia cũng không như thế nào hồi Triệu Kinh kỳ nguyệt đều lược có nghe thấy, đây là cái kỳ nữ tử, trượng phu chết sớm. Một người chấp trưởng Kim gia nuôi lớn mấy cái con cái, còn phải đề phòng những cái đó Kim gia trong tộc đối bọn họ cô nhi quả phụ dưới gia sản mơ ước, thập phần không dễ dàng. Cũng là dựa vào nàng sấm rền gió cuốn tính tình cùng thủ đoạn, lúc này mới giống như nay Kim gia. Tạ Trăng Tròn nghe nói mấy năm gần đây Kim lão phu nhân tính tình là càng thêm cổ quái, lớn như vậy gia tộc cùng Khương gia so sánh với, hơn nữa đích trưởng tôn thân phận, Khương gia thật là khó phản được với. Tạ Trăng Tròn bẹp bẹp khoe miệng, không chịu thua, kia cũng chưa chắc. Nàng liên trực giác nhìn hấp dẫn, tuy rằng còn chỉ là đậu đinh hài tử, cũng không biết chính mình nơi nào tới lớn như vậy khẳng định, Tạ Trăng Tròn liền cảm thấy hắn theo như lời ra thế này đó chưa chắc. Đang nói, bên ngoài Hà mẹ bỗng nhiên vội vã đi vào tới thỉnh nàng, như là phát sinh cái gì đại sự, Tạ Trăng Tròn đi theo nàng đi ra ngoài tới rồi nhĩ phòng nội, mấy cái trong giường đưa tới cấp Ngộ Ca Nhi quần áo đều bị đặt ở ngồi trên giường, Tiết Xương Giáng đang ở đem trong giường còn lại quần áo lấy ra tới xem xét, như là đang tìm cái gì. Làm sao vậy? Tạ Trăng Tròn không thấy ra cái gì tới, thẳng đến Hà mẹ đem một kiện màu đỏ hiếm lấy tới cấp nàng xem, trái lại, ở hiếm phía dưới nhi, có một đạo nhợt nhạt dấu vết ở mặt trên, dường như là vết máu. Tạ Trăng Tròn nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Cầm vải vóc sau trong dương có chút loạn, ta liền mang theo Tiết Xương Dáng cùng nhau tới thu thập một chút, tính toán phóng tới kia trong ngăn tủ đi. Những cái đó ban thưởng đồ vật bắt được lúc sau chỉ là thô nhìn đăng ký, lưu tại trong dương bởi vì vô dụng đến. Ấn Tạ Trăng Tròn phân phó cũng liền gác ở đằng kia, hôm nay lấy ra tới một kiện nhìn kỹ khi mới phát hiện không đúng, hai cái trong dương quần áo, có tam kiện đều dính điểm đã khô cạn rất vết máu. Tam kiện quần áo đều lấy ra tới đặt ở Tạ Trăng Tròn trước mặt, như vậy vừa thấy liền đột một thực, trong cung đầu đưa tới, ai sẽ lấy xuyên qua, còn dính vết máu, Hà mẹ các nàng tức khắc khả nghi, chạy nhanh đi kêu Vương Phi lại đây, lại tinh tế một kiện xem, còn có hay không lậu hạ, đều là ở đâu cái dương phiên đến. Tạ Trăng Tròn đi theo những mày, Hà mẹ chỉ cái kia lại là hoàng hậu nương nương đưa tới. Đống nhiên nghĩ tới đưa cho Khương phu nhân bố, kia mấy con bố ở đầu cái dương. Hà mẹ sắc mặt chợt lóe, kinh hô, cũng là cái dương này. Tạ Trăng Tròn thần sắc một ngưng, đi nhà kho kia mấy con không sai biệt lắm tức khắc đưa đi Khương gia, đem kia thất bố đổi về tới. Hà mẹ chạy nhanh làm cốc vũ đi làm, bên này Kiều Cẩn Du đi đến, xem một phòng phóng loạn quần áo, Tạ Trăng Tròn lại là trầm ngưng thần sắc, ra chuyện gì? Tạ Trăng Tròn trực tiếp cầm lấy tiểu nhân y cho hắn xem, vẫn là một kiện nội sấn tiểu y hề phục, phía sau lưng thượng nắm tay đại vết máu, sớm đã làm, nhăn rún gió ở mặt trên, nhan sắc vẫn là thâm hắc. Cầm đi cấp đại phu coi một chút. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, hắn cùng nàng ý tưởng giống nhau, nhưng mặc dù không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tạ Trăng Tròn trong lòng đã chắc chắn, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, Khương gia chỗ đó đến mau chóng đổi về tới mới được. Tạ Trăng Tròn đem tìm ra vài món quần áo đều đưa đi đại phu bên kia, hơn nửa canh giờ sau Cốc Vũ đã trở lại, đem phía trước đưa cho Khương phu nhân mấy con bố thay đổi trở về. Tạ Trăng Tròn làm các nàng đem chỉnh thất bố mở ra tới, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, mà khi Tạ Trăng Tròn cắt khai tận cùng bên trong giấy khi, kia một kia không biết dùng biện pháp gì giấu ở bên trong mảnh vải lệnh nàng kinh ngạc đến ngây người. Kia đều là trực tiếp từ huyết sũng nước quá mới nhét vào đi, người bình thường ra dụng bố lúc sau bên trong đồ vật liền dùng không chứ, hoặc là ném, hoặc là hồi bán cho cửa hàng, cũng không đăng giá, cửa hàng thu cũng là trực tiếp dùng lại cuốn khắc bố, nếu không phải nhặt mở ra căn bản không thể nào phát hiện. Lúc này Tạ Trăng Tròn đã cảm giác được một trận từ lòng bàn chân phiếm đi lên lạnh lẽo, Tiêu Cẩn Du lập tức hạ lệnh, đem những cái đó trong cung đưa tới quần áo đồ vật toàn bộ tập trung đến hậu viện. Trừ bỏ bên trong mảnh vải đưa đi cấp đại phu xem, còn lại, điểm hỏa, Tiêu Cẩn Du một tay đem này đó quần áo đồ vật toàn thiêu. Hà mẹ cũng cảm thấy có chút không ổn, này đó quần áo đặt ở trong dương quá kỳ quái, trong cung đầu đồ vật sao có thể không chọn lựa kỹ càng điều tra rõ mới ra bên ngoài ban thưởng, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cấp thấp sai lầm. Tiêu Cẩn Du thiêu thập phần dứt khoát, lại sai người đem nhĩ phòng đồ vật rửa sạch chạy nhanh, trải giường chiếu, châm trà, thiêu thiêu, ném ném. Lúc này thiên tướng hắc, nay đó tiểu hài tử quần áo thiêu cháy thực mau, ánh lửa có chút tắt đi xuống thời điểm Tiêu Cẩn Du lại hướng lên trên bỏ thêm du, cần phải là thiêu sạch sẽ. Nửa khắc chung lúc sau, cầm đi bên ngoài xem đại phu trực tiếp tới vương phủ, hoài nghi vài món tiểu nhân y là sinh bệnh hài tử xuyên qua, trên quần áo còn ẩn ẩn có mủ sang lưu lại dấu vết. So vết máu đạm rất nhiều lại bởi vì quần áo nhan sắc khó phát hiện. Nghe nói Tiểu Cẩn Du đem còn lại cùng quần áo tiếp xúc quá khác quần áo đều thiêu, đại phu gật đầu, sợ là không tốt bị bệnh, nhưng là như vậy cũng nhìn không ra, ở còn có một kiện quần áo cổ áo chỗ đó phát hiện dược tích, nếu là phân biệt ra tới ước chừng cũng có thể biết trị sự bệnh gì. 105-105 Manh mối. Qua vài ngày sau mới có tin tức, vương phủ nơi này nên thanh quần áo đều rửa sạch sạch sẽ, vì để ngừa vắng nhất. Một cái xe ngựa vận chuyển lại đây, bãi ở bên nhau trong dương những cái đó quần áo cũng đều thiêu. Đại phu tới một chuyến vương phủ, nói là kia vài món trên quần áo dược tra, mới nhìn làm như chỉ ho lao đơn thuốc, bởi vì không thể đem sở hữu dược đều phân biệt ra tới, hiện giờ cũng không thể thực khẳng định nói chính là ho lao người bệnh xuyên qua quần áo. Kia đều là sẽ lây bệnh bệnh, tiểu hài tử đến cái này càng là không có gì đường sống, có lẽ là toàn gia đều bị lây bệnh, lan tràn tới rồi hài tử trên người, căng bất quá nhiều ít nhật tử. Này trong đó còn có sa sâm ngọc trúc đông tang diệp này đó dược. Đại phu dừng một chút, chậm rãi nói, hẳn là sa sâm mạch môn canh phương thuốc. Tiêu Cẩn Du thần sắc hơi lăng, đó là khai trị loại nào bệnh? Thanh dưỡng phổi dạ dày, sinh tân nhuận táo chi công, loét miệng viêm phổi chi dùng, này dược còn dùng ở một bệnh mấu chốt. Bệnh gì? Bệnh đầu mùa chi chứng, đi đầu nóng lên khi, tang cúc uống thêm giảm, phát trần lúc đầu, thăng ma dễ sắn canh thêm giảm, hình thành mủ mụn nước khi, nhưng dùng sa sâm mạch môn canh thêm giảm. Đại phu chính mình nói đều có chút trầm trọng, trên quần áo có mủ sang, nếu là bệnh đậu mùa chi chứng, hẳn là vừa lúc là ở mủ mụn nước khi dùng này phương thuốc. Còn lại liền không cần đại phu lại giải thích, bệnh đậu mùa chi chứng, 10 đến 9 chết, chứng bệnh cực dễ lây bệnh, hết bệnh rồi lúc sau sử dụng chi vật, sở trụ chỗ đều phải bốn phía rửa sạch, xuyên qua quần áo dùng quá khí cụ chôn chôn, thiêu thiêu, nếu không, thể nhược lây dính đến này đó, cũng sẽ bị lây bệnh. Đại nhân còn đều ngăn cản không được, huống chi là hài tử. Tiêu Cẩn Du sắc mặt trầm ngưng, muốn cha ho lao không dễ, này Triệu Kinh trong thành nhà ai hài tử đến hôm khác hoa tổng không khó, một năm dưới nội trong vòng đều nhưng cha. Tiến đi đại phu, Tiêu Cẩn Du tức khắc phái người hồi Triệu Kinh điều tra việc này, này xương Tạ Trăng Tròn nghe Tiêu Cẩn Du nói lúc sau, kinh ngạc nửa ngày, ngay sau đó chính là thịnh nộ. Phải đối ta làm một ít việc cũng liền thôi, đối hài tử còn hạ đi tay. Tạ Trăng Tròn suy nghĩ ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh ở hoàng hậu đưa lại đây trong dương động tay chân, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng liền như vậy mấy hào nhân vật mà thôi, trừ bỏ trong cung đầu người, còn ai vào đây? Không phải Tạ Trăng Tròn lòng dạ hẹp hòi, nàng cái thứ nhất nghĩ đến thật là đại công chúa, nhưng là đại công chúa hiện giờ còn ở cấm túc, một năm không được vào cung mệnh lệnh là Thái Hậu nương nương hạ, cho tới bây giờ còn chưa mãn một năm. William Ve cũng không yên ổn, còn không bằng trở về Triệu Kinh. Tạ Trăng Tròn nghĩ đến nàng còn đem vải vóc đưa cho Khương phu nhân, suýt nữa gây thành đại sai, nàng trong lòng liền càng thêm trọng. Đi trở về tốt xấu chuyện gì đều có thể kịp thời ứng đối, tổng so ở chỗ này chút nào không biết chỗ đó phát sinh gì đó hảo. Nguyệt là phải đi về, mùa mưa qua lúc sau liền phải khởi hành. Tiêu Cẩn Du đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, đã phái người đi tra xét. Muốn hại ta, còn tàn nhẫn liên quan ta hải tử đều cùng nhau, một cái tay số lại đây. Cũng không cần một bàn tay tới số, bọn họ hai vợ chồng một khối tính, cũng sẽ không quá này một bàn tay số lượng. Tiêu Cẩn Du biết nàng nói chính là ai, nếu là hổ trại sự tình tra ra manh mối, phụ hoàng cùng mẫu hậu lại sẽ không tổn hại vô tội gặp tai họa dân chúng. Vì việc này, vương phủ nội làm ầm ĩ vài thiên, may mắn sự Khương gia chỗ đó vẫn chưa nhận thấy được chuyện này, nếu không Tạ Trăng Tròn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Tiêu Cẩn Du phái đi người ở tháng 4 khi có đáp lại, 1-2 năm nội Triệu Kinh trong thành có hai nhà người đến hôn khắc hoa, Triệu Kinh ngoài thành liền không ngừng này đếm, hướng gần nhật tử suy tính, Triệu Kinh trong thành kia hai nhà nhật tử đều không xa, một cái ở năm trước 10 tháng, một cái ở năm trước tháng 11, nghèo khổ kia người nhà một nhà năm người người cuối cùng đều bị lây bệnh, chỉ sống sót một người. Không cần Kiều Cẩn Du phân phó, phái quá khứ người cường điệu hướng điều kiện tốt một chút nhân gia cha, này vài món trà trộn vào đi quần áo đều không phải nghèo khổ nhân gia có thể chống đỡ khởi, nếu là bên người xuyên qua quần áo, ấn mặc quần áo vật hài tử tuổi tác, hàng sau cùng khởi xuống tới, cũng bất quá hai nhà người phù hợp. Một nhà ở Triệu Kinh trong thành, một nhà ở ngoài thành mấy chục dặm đường xa một cái tiểu thành nội. 3-4 nguyệt mi li am bè nơi này nên đón gió cắt thiên, quát đại thời điểm người đều khó đi quá. Năm trước Tạ Trăng Tròn tới khi liền luân cái này, năm nay không biết vì sao, gió cắt đặc biệt đại. Chờ tới rồi tháng tư trung, gió cắt dần dần tiểu xuống dưới khi, trong viện đã tích lũy một tầng thật dày hôi, hà mẹ mỗi ngày đều có ở sái thủy, nhưng cũng không thấy hiệu quả, chỉ có thể chờ phong ngừng một khối rửa sạch. Cho nên chờ tới rồi tháng năm sơ, này gió cắt thiên đi qua, hà mẹ vội vàng mang theo đại gia đem phủ đệ trong ngoài hảo hảo thu thập một lần. Nhà ở nội vừa mới sẽ xoay người không bao lâu Nộ Ca Nhi ghé vào trên giường cao hứng đến dôi chân, cũng không biết nghĩ cái gì tâm tình sung sướng sự. Tạ Trăng Tròn vừa mới thu được Triệu Kinh đưa về tới tin, tam muội hôn sự định ra, nhị bá nương lúc này là đã phát mạnh mẽ, bởi vì nhị bá chức quan lại lên chức quan hệ, tam muội định ra trấn Tây Hầu phủ nhậm ra trưởng phòng ấu tử, tuy rằng cùng tức vị vô duyên, nhưng là đại phòng con vợ cả, tương lai không có ngoài ý muốn, thân ca ca chính là tương lai trấn Tây Hầu gia. Đây cũng là một phần thù vinh. Vì việc hôn nhân này, nhị bá nương thật đúng là lao lực tâm tư, nhưng là tổ mẫu cho nàng hồi âm khi cảm xúc lại không bằng nhị bá nương như vậy cao hứng, trấn Tây Hầu phủ việc hôn nhân Tạ lao phu nhân chưa nói không xem trọng, nhưng cũng không có thực vừa ý. Chỉ là giống lúc trước nhị ca hôn sự giống nhau, nhị bá nương dốc hết sức muốn, nếu không có trở ngại, tổ mẫu đều sẽ không đi khẻ chuyện này. Tạ Trăng Tròn đem tin thu hồi tới, Nộ Ca Nhi phạm vào cái lăn đến nàng bên cạnh, tay nhỏ đáp ở nàng trên đùi. Nàng bò muốn động lại không thể động đậy, nghẹn một hơi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn nàng. Tạ Trăng Tròn bật cười, giơ tay đem hắn giơ lên chỗ cao hắn liền cao hứng dối chân, nhếch miệng cười, còn muốn Tạ Trăng Tròn cử lại cao một ít. Chơi đùa khi Cốc Vũ vào được, nói là hứa ra chỗ đó đưa tới một sọt mới mẻ đan lệ, vẫn là từ Nam vận chuyển lại đây, một đường đè nặng băng, đưa đến vương phủ nơi này khi phía dưới còn phô một tầng. Tạ Trăng Tròn đem Ngộ Ca Nhi giao cho Phương Mụ Mụ, đi ra ngoài nhìn lên, hứa ra khách khí. Tặng hảo một sọt, đem tiến cống đưa tới vọng quả cho bọn hắn đưa đi một ít. Tạ Trăng Tròn cúi đầu nhìn nhìn, lấy một nửa đi năm doanh. Cốc Vũ đi ra cửa hứa ra, lúc này sắc trời có chút ám, nhìn như là muốn trời mưa dấu hiệu, Tiết Xương dáng dẫn người đem trong viện đồ vật thu thu, không bao lâu, bàng bạc mưa xuân liền hạ xuống. Mở ra cửa sổ, một trận thanh phong phiêu tiến vào, sảng khoái thực, Tạ Trăng Tròn ôm Ngộ Ca Nhi đi đến dưới mái hiên, tiếng mưa rơi thanh thúy, gõ ở mái hiên mái ngói thượng, theo khe hở rơi xuống. Ở dưới bậc thang mương nước nhỏ trung hội tụ thành một cái róc rách nước chảy. Nộ Ca Nhi tò mò nhìn kia như tuyến xuyến rơi xuống nước mưa, ghé vào Tạ Trăng Tròn trên đầu vai, nhìn nhìn, đống nhiên ở nước mưa thấy được một mạt thân ảnh, đầu nhỏ dương lên, thoạt nhìn thật cao hứng. Tiêu Cẩn Du đã trở lại. Khoác áo tơi vội vàng gấp trở về, tới rồi dưới mái hiên cởi quần áo, xối nửa ướt, Tạ Trăng Tròn chạy nhanh làm hắn đi vào trước đổi một bộ quần áo. Lúc này mới giữa trưa qua đi không bao lâu, Tạ Trăng Tròn đi theo vào nhà. Làm Tiết Xương dáng đi thiêu một hồ bọt nước điểm trà gừng cho hắn ấm thân mình, Tiêu Cẩn Du đổi hảo quần áo ra tới, Nộ Ca Nhi còn mắt trông mong nhìn hắn. Tiêu Cẩn Du hiểu ngầm lại đây Nhi tử ý tứ, từ Tạ Trăng Tròn trong tay tiếp nhận hắn, nhất đẳng giơ lên, Nộ Ca Nhi duỗi chân liền leo lên hắn cánh tay, tay nhỏ đáp ở cánh tay hắn thượng muốn một đường hướng lên trên, còn muốn lại cao một chút. Cử vài lần còn không thỏa mãn, hương phấn ngủ đều đã quên, cuối cùng là Phương Mụ Mụ ôm trở về hống hảo một thời gian mới nghỉ ngơi xuống dưới. Tiêu Cẩn Du lúc này mới rảnh rỗi nói lên trước thời gian trở về duyên cớ, ngoài thành trong sơn cốc đã xảy ra chuyện. Ba lão tam suốt đêm chạy trốn tới ngoài thành, chịu trọng thương, hận không thể lập tức có người đem hắn mang vào thành nốt lại, nói là có người muốn giết hắn. Tiêu Cẩn Du là sáng nay đi quân doanh mới biết được việc này, ở nhà tù nội nhìn đến bị từ trong nha môn mang đến ba lão tam, một thân thương. Trừ bỏ quan binh chính là trại tử nội tư đấu, hắn nhưng thật ra cầm được thì cũng buông được, biết thượng nơi này tới bảo mệnh. Tạ Trăng Tròn cười khẽ, hắn còn thế lao cha làm việc, thượng nơi này tổng không đến mức bỏ mạng. Hắn tra được mấy người kia, bên ngoài cũng khó bảo toàn còn có để sót, đuổi giết hắn chính là tìm phong trại người. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, tìm phong trại chính là William Pe ngoại vùng này lớn nhất trại tử, cùng lao cha ăn tết còn không nhỏ, nhưng là bọn họ trong trại quy củ nghiêm, người ngoài ra vào không nên, bọn họ muốn hỏi thăm hổ trại người làm cái gì. Nghe nói rất nhiều năm trước cái này đại đương gia có mấy cái huynh đệ chết ở Triệu Kinh. Tạ Trăng Tròn mới bắt đầu còn không có nghe minh bạch hắn lời này là có ý tứ gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, biểu tình liền có chút không đúng rồi. Tìm phong trại trại chủ ở nàng tuổi còn nhỏ thời điểm chính là kia một cái không có biến quá, hắn huynh đệ cũng đều là thổ phỉ, chết ở Triệu Kinh lớn nhất khả năng chính là bị quan phủ giết chết, nhiều năm như vậy tới trừ bỏ lúc trước kia hai kiện đại sự, cũng không có tái xuất hiện quá tạp phỉ. Tạ Trăng Tròn thanh âm có chút run, bao nhiêu năm trước? 10 năm trước. Tiêu Cẩn Du thổ lộ này ba chữ, 10 năm trước, kỳ nguyệt chết ngày đó, hình bộ thiên lao có 3 cái tặc phỉ lẩn trốn, này 3 cái là trọng hình phạm, cũng không phải Triệu Kinh ngoài thành sơn tặc, ở Triệu Kinh ngoài thành gây án giết người khác 1 nhà 5 người người, vốn dĩ phán chính là chém đầu tội. 10 năm trước, này đó trại tử còn có hành tư mua tư bán sự, duỗi tay lớn lên, buôn lậu ra lông, từ quan ngoại tiến lại đem đại chu đồ vật đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, tới tiền mau kiếm cũng nhiều. Tiêu Cẩn Du hồi ức một chút, lúc trước kia 3 cái tặc phỉ, nghe đại ca nói là phạm vào 2 trọng tội, tư vận ở phía trước, giết người ở phía sau, nhưng là bọn họ tư vận hóa quan phủ cũng không có tìm được. Nếu không phải 3 người kia trong đó 1 người làm lớn chết, coi trọng nhà người khác tuổi trẻ tức phụ, muốn làm chuyện bậy bạ còn giết người, quan phủ muốn truy tra bọn họ cũng không dễ dàng. Tạ Trăng Tròn thật không biết sát nàng tặc phỉ sau lưng còn có như vậy một cọc tội danh ở, nếu hắn biết người đã chết, thì 3 lão tam lại có ích lợi gì? Bọn họ cùng hổ trại có quan hệ gì? Nay mua bán, hổ trại nói không chừng cũng có sơ trạng. Quan phủ không tìm được tư vận vài thứ kia, nói không chừng hổ trại lẩn trốn người giữa có người biết, mua bán chính là tiền bạc. Mấy năm nay tư vận mua bán càng ngày càng ít, có tin tức liền sẽ không bỏ qua như vậy một đám đồ vật. Chỉ là mấy người kia sao có thể biết tư vận rơi xuống, hổ trại vài vị đương gia đều đã chết. Tạ Trăng Tròn là không tin mấy cái tiểu la la có thể biết được đồ vật rơi xuống. Liền bọn họ nhị đương ra tài bảo ở nơi nào bọn họ đều tìm không thấy. Chỉ là Tạ Trăng Tròn như vậy tưởng, tìm phong trại đại đương ra chưa chắc là ý tưởng này, sai sát 1000 cũng không thể buông tha một người, hắn muốn chính là manh mối, dấu vết để lại cũng hảo, cho nên mới tự mình tiến đến chào 3 lão tam, muốn từ trong miệng hắn biết hổ trại những người đó rơi xuống. 106-106 Nam Sủng. 3 lão tam bị lưu tại quân doanh, mệnh là bảo vệ, quân doanh đãi ngộ nhưng không có hảo đi nơi nào. Ở trong trại thời điểm Kỳ Phong đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, hiện giờ tới rồi nhà người khác địa bàn càng là không có gì. Nhà tu nội Kiều Cẩn Du đệ tam hồi lại đây, 3 lão tam dưỡng thương hơn phân nửa tháng, tinh thần hảo người liền bắt đầu linh hoạt, cùng bọn họ đánh lên thương lượng tới, chỉ cần William Penn nơi này phái người đem hắn trại tử đoạt lại, hắn làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Người đây là ở cùng chúng ta nói điều kiện. Kiều Cẩn Du ngồi ở chỗ đó nhìn hắn, 3 lão tam cánh tay thượng thương còn không có hảo. Người hiện thành thật biểu tình còn rảo hoạt thực, ngồi ở chỗ đó cười làm lành. Vương gia, ta chỗ nào dám cùng ngài nói điều kiện, này không, bên ngoài những cái đó trại tử nhưng không chúng ta thành thật. Mấy năm nay kỳ tướng quân không thiếu hạ công phu, mọi người đều là hôn khẩu cơm ăn, ta cũng biết làm không quá phận kỳ tướng quân có chút cũng trợn mắt nhắm mắt quá khứ, thật có chút thật sự là thật quá đáng. Ngài xem kia tìm phong trại, ngầm kia việc còn không đình, tận dụng mọi thứ toản. Bị thương không nhẹ. 3 lão tam là ỷ vào hiện tại chính mình an toàn, dốc hết sức nói tìm phong trại sự, biểu tình khoa trương thực, nếu là có ta giúp các người, chẳng phải càng dễ dàng chút. Nói nữa, kia tìm phong trại đại đương ra rõ ràng là xem thường kỳ tướng quân, ta này đều nói là thế tướng quân làm việc, hắn còn không chịu buông tha ta. Tiêu Cẩn Du cười như không cười, ngươi là thổ phỉ, chúng ta là binh, này thổ phỉ đều bị xối rủ, hắn còn có thể buông tha ngươi. 3 lão tam ánh mắt ngượng ngùng, hắn như vậy nói là tự tìm tử lộ. Hắn rốt cuộc hỏi ngươi một ít cái gì? Tiêu Cẩn Du biểu tình trầm trầm, 3 lão tam tự biết hắn so kỳ tướng quân còn khó đối phó, chỉ có thể thành thật thật nói. Hỏi ta tìm được rồi vài người, hỏi cái này vài người ở nơi nào, không giao cho kỳ tướng quân 2 cái hỏi thăm thế nào, người ở nơi nào, còn hỏi ta 10 năm trước hắn kia huynh đệ như thế nào sẽ bị người như vậy chém đầu. Này ta chỗ nào biết ta cũng không biết 10 năm trước hắn kia mấy cái mất tích huynh đệ nguyên lai đã sớm đã chết, trời cao hoàng đế xa. Triệu Kinh đã xảy ra cái gì nơi này như thế nào biết? 3 lão tam cũng oan thực, kiếm điểm bạc không dễ dàng, lúc này tới cái tàn nhẫn, mệnh đều thiếu chút nữa không có. Tiêu Cẩn Du mày nhăn lại, cái này tìm phong trại đại đương gia muốn biết ai giết kia mấy cái bọn cướp, lúc trước ba người kia bên đường bị bắt được sau là kỳ tướng quân tự mình giam trảm. Ba lão tam nhìn Kiều Cẩn Du liếc mắt một cái, vương gia, ngài nói tìm phong trại đại đương gia bá tử người nọ, nghe nói hắn đều không phải đại chu người. Kiều Cẩn Du liếc mắt nhìn hắn, nga, chúng ta nơi này người nơi nào sinh ra loại này mua bán ý tưởng, kia đều là bọn họ tìm phong trại nghĩ ra được đại gia mới đi theo đi. Ba lão tam nói còn vẻ mặt lời thề son sắt. Tiêu Cẩn Du nhìn hắn trong chốc lát, từ trong lòng ngực lấy ra một trương bản đồ. Đây là Triệu Kinh ngoại đại Mộc Sơn ngoại sơn khẩu phụ cận bản đồ. Ba lão tam sửng sốt. Tiêu Cẩn Du chỉ trung gian hòa vòng, đây là hổ trại vị trí. Thật sự, ba lão tam không đi qua Triệu Kinh, xem đồ cũng phân không rõ đông nam tây bắc. Giả. Tiêu Cẩn Du lạnh như băng thổ lộ hai chữ, nhưng là ngươi muốn đem này con dấu đến trong đầu đi. Ba lão tam trong lòng dâng lên không được tốt cảm giác, vương gia, nhớ này đồ làm cái gì, ta nhưng không đi qua Triệu Kinh, đi cũng vô dụng à. Hiện giờ là tháng 6, tháng sau thả ngươi đi ra ngoài, ngươi đi tìm phong trại đại đương gia, nói cho hắn, người là đã không có, nhưng là ở quân doanh nơi này người cùng này mấy cái bị quan người ngây người lâu như vậy, được đến một chút tin tức, là về hổ trại nhị đương gia sinh thời tàng bảo tàng sự. Tiêu Cẩn Du mới vừa nói xong ba lão tam biểu tình liền suy sụp xuống dưới. Hắn ngồi không yên, trực tiếp cấp quỳ xuống, định vương ra, ngại nhưng đừng hại ta à, như thế nào muốn ta đi tìm hắn, hắn chính là muốn giết ta. Ngươi nói ngươi biết tàng bảo tin tức, hắn liền sẽ không giết ngươi. Tiêu Cẩn Du ý bảo Hứa Thịnh dẫn người tiến vào, hai cái thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh nam tử đi đến, Tiêu Cẩn Du chỉ ba lão tam, đây là thủ hạ của ngươi. Ba lão tam đều mau khóc, này đều cái gì à, ngài đều nói đây là giả, bá tử có thể tin sao? Hắn tin hay không không phải bổn vương định đoạt. Mà là ngươi định đoạt. Tiêu Cẩn Du cười như không cười nhìn hắn, ngươi nếu là nguyện ý vẫn luôn lưu lại nơi này bổn vương cũng không ngại, bất quá ngươi kia trại tử khẳng định là hủy hoại, đời này cũng sẽ không quá dài, vài thập niên qua đi, nhiều nhất liền ở trong tù chờ chết. Ta như vậy vừa ra đi cũng là bị hắn giết. Ba lão tam một mông ngồi dưới đất, hắn đều quán thượng chuyện gì. Hắn tin ngươi liền sẽ không giết ngươi. Tiêu Cẩn Du cũng sẽ không nghe hắn lời nói của một bên, ngươi sẽ chịu như vậy trọng thương có một nửa là ngươi tự tìm. Ba lão tam sắc mặt buồn bã, có chút không nhịn được, thay đổi vài lần mới chuyển qua tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm này bản đồ, nửa ngày, nhà tu nội vang lên hắn trầm giọng, muốn ta dẫn bọn hắn đi Triệu Kinh làm cái gì? Tháng 6 mặt thời điểm William Benning đón mùa mưa, tới rồi 8 tháng sơ nước mưa hạ hơn 1 tháng, vương phủ nơi này đã thu thập không sai biệt lắm, tuy rằng luyến tiếc lão cha, tạ trăng tròn cũng không hy vọng lần sau lại nhận được ý chỉ vội vàng tiến đến, này ý nghĩa William Benning nơi này lại muốn xảy ra chuyện. Nói không chừng lao cha sẽ lại bị thương. Mang theo Ngộ Ca Nhi đi một chuyến năm doanh, gần nhất ở trường nhà, cả người có vẻ vẻ ngoài, ban đêm cũng ngủ không tốt, Kỳ Phong đem hắn bế lên tới khi cũng không yêu cầu phi bay, ghé vào trong lòng ngực hắn dị thường an tĩnh, nhưng thật ra đem Kỳ Phong cấp đau lòng, ôm hắn ở quân doanh lưu một vòng, liền như rất nhiều năm trước hắn ôm Kỳ Nguyệt ở quân doanh lúc đi như vậy, trở về thời điểm Ngộ Ca Nhi cảm xúc tăng vọt rất nhiều. Kỳ Phong còn cho bọn hắn chuẩn bị không ít đồ vật, nhìn đến đứng ở chỗ đó tạ trang tròn. Biểu tình xuất hiện một mạt thở dài, ngay sau đó giơ tay nhẹ nhàng đè đè nàng đầu, trên đường cẩn thận. Lao cha ở chỗ này mới phải cẩn thận. Tạ trăng tròn không quá thích tới rồi phân biệt khi nước mắt lưng tròng cảm giác, vui cười dặn dò hắn, uống ít chút rượu, đấu tranh anh dũng chuyện này người lớn như vậy tuổi cũng đừng hiến thân bản, quân công lánh không xong, cho bọn hắn tuổi trẻ cơ hội, trở về còn có ta cùng đệ đệ cho ngài dưỡng lao. Cái gì một phen tuổi? Kỳ Phong nhất chịu không nổi chính là người khác nói hắn già rồi. Cố tình tạ trăng tròn tổng ái nói như vậy, a tính việc hôn nhân ngươi cái này làm tỉ tỉ thượng điểm tâm, tôn gia chỗ đó tuy rằng là phó thác, nhưng đều không bằng chính mình xem vừa lòng. Tạ trăng tròn lắc đầu, ta nhìn xem thôi, đến lúc đó còn ngài trở về thương nghị. Kỳ Phong không tốt này đó, kia tiểu tử chính mình chủ ý lớn đâu, nói không chừng chính mình có vừa ý, ngươi trở về hỏi một chút hắn, nếu là coi trọng nhà ai cô nương nói cho ngươi, ngươi truyền tin trở về trực tiếp có thể định ra. Dứt lời. Kỳ Phong lại trực tiếp đem đề tài cấp tách ra, nói lên Kiều Cẩn Du phía trước kế hoạch, trở về lúc sau những việc này giao cho Cẩn Du tới làm là được, bá tử người nọ không phải đèn cạn dầu. Tạ trăng tròn hư một tiếng, hắn không tỉnh Du, đừng nói lao cha ngài chém hắn kia mấy cái huynh đệ, hắn kia mấy cái huynh đệ giết người trước đây, lại nói tiếp là trước xin lỗi chúng ta, ai cho ai nhận lỗi. Đương cha tính tình quật, khuê nữ tính tình cũng quật, tạ trăng tròn là hạ quyết tâm lúc này muốn đem chuyện này cấp cha cái thấu triệt. Nàng chết một hồi tốt xấu chết mình bạch chút. 8 tháng sơ 7 hôm nay, bọn họ xuất phát hồi Triệu Kinh, Kỳ Phong một đường đem bọn họ đưa đến Sơn Cốc hạ trấn trên, ở trấn trên qua đêm sau đưa bọn họ thượng quan đạo Kỳ Phong mới trở về, mà tại Trăng Tròn bọn họ này một đường hồi Triệu Kinh, nhiều không ít người. Hứa Thịnh mang theo Hứa Dĩnh hồi Triệu Kinh, một cái nhậm chức, một cái làm ai, một đường trở về, Hứa Dĩnh đều là không tình nguyện thực, nàng còn niệm tại Trăng Tròn sinh xong hài tử sau muốn cùng nàng tỉ thí một hồi, ven đường hỏi nhiều nhất chính là Triệu Kinh trong thành nơi nào có đua ngựa địa phương. Hỏi bất đắc dĩ, nửa đường ở trạm dịch nghỉ ngơi, Tạ Trăng Tròn bất đắc dĩ nhìn Hứa Dĩnh, vậy ngươi liền không nghĩ tới này một chuyến đi Triệu Kinh là vì cái gì? Cùng Tạ Trăng Tròn có chút chín, Hứa Dĩnh liền không hề giống phía trước như vậy đối nàng, kể từ đó càng có vẻ nàng có chút tính trẻ con, đem Ngộ Ca Nhi hương chính mình trong lòng ngực một phóng, nói thập phần tùy ý, biết ta, làm mai bái. Hứa Dĩnh cầm lấy Ngộ Ca Nhi ném xuống thú đông nhặt lên tới đưa đến trên tay hắn, ngẩng đầu xem Tạ Trăng Tròn, mẹ ta nói kia quan gia thiếu gia, ta biết. Trong ấn tượng khi còn nhỏ giống như gặp qua, nhớ không rõ lắm. Hứa Dĩnh nghĩ nghĩ, quá khi còn nhỏ sự tình thật sự không nhớ rõ, này vẫn là đại ca nói cho nàng, khi còn nhỏ gặp qua quan gia tiểu thiếu gia. Tạ Trăng Tròn cười, Hứa Dĩnh gương mặt có chút hồng, túi đầu thanh âm cũng nhẹ không ít, nương có công đạo đại ca, ta không cần phải xen vào. Trong phòng bầu không khí vừa chuyển, Tạ Trăng Tròn nhẹ nhàng đưa tới Triệu Kinh trong thành một ít vòng ở chung thói quen, Hứa Dĩnh ngay từ đầu nghe còn thực kháng cự, sau lại dần dần cũng nghe đi vào. Thời gian quá phi thường mau. 8 tháng mặt thời điểm bọn họ về tới Triệu Kinh, lúc này Triệu Kinh vừa lúc đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự, đại công chúa trong phủ dưỡng nam sủng du lịch khi đi lạc, đại công chúa chính mãn thành phái người tìm, nói được dễ nghe là lạc đường đi lạc, to như vậy công chúa phủ chẳng lẽ đi lạc sau còn tìm không trở về lộ, sợ là này nam sủng trực tiếp muốn chạy trốn đi. Cho nên tại Trăng Tròn bọn họ đoàn người tới rồi cửa thành, còn bởi vậy bị ngăn lại tới trong chốc lát. Ra khỏi thành người muốn chịu tuần kiểm. Vào thành môn tốc độ tự nhiên cũng chậm, Tiểu Cẩn Du phái người tiến đến thủ thành nơi đó, một lát sau một đội binh lính tiến đến, thế bọn họ khai sườn biên cửa thành, làm cho bọn họ trực tiếp thông hành đi vào. Tạ Trăng Tròn kéo ra mảnh còn có thể nhìn đến ra khỏi thành môn chỗ đó bài hàng dài, đều có thể vận dụng đến thủ cửa thành người, tìm một cái nam sủng, đại công chúa diễn xuất thật đúng là trước sau như một. Ở chợ ngã rẽ khẩu Hứa ra huynh muội hai cùng bọn họ phân nói, một đường đi trước định vương phủ. Ven đường bên ngoài cốc vũ các nàng còn nghe được không ít này đã hơn một năm sự tình, chờ trở lại định vương phủ, Tạ Trăng Tròn ngồi xuống bất quá nửa canh giờ cũng đã đại khái đã biết đại công chúa phủ sự. Đầu năm thời điểm đại công chúa giải thái hậu nương nương hạ cấm lệnh sau cơ hồ là mỗi cách 2 ngày đều sẽ vào cung, đi qua hoàng hậu chỗ đó thỉnh an lại đi qua thái hậu nương nương chỗ đó thỉnh an, đêm này nhận sai tư thái đặt tới thấp nhất, mà nam sủng sự là từ năm trước cuối năm đại công chúa nửa năm cấm túc sau khi kết thúc phát sinh. Phò mã mất sau đại công chúa thương tâm muốn chết, lại đối mất phò mã khó có thể quên, cho nên nàng liền đến chỗ tìm cùng phò mã tương tự nam tử trở về thu làm nam sủng. Hiện giờ đều gần một năm, đại công chúa trong phủ bị đại công chúa nhìn chúng mang về tới nam sủng, không có 10 cái cũng có 7-8 cái. 107-107 Hài cốt. Trở lại Triệu Kinh sau Tạ Trăng Tròn liên tục vội nửa tháng, vào cung bái kiến, hồi Tạ hầu phủ cùng Kỳ gia, còn có này đã hơn một năm thời gian lâm lâm đủ loại trong phủ sự. Nhoáng lên liền đến 9 tháng chung. Đại công chúa những cái đó sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tạ Trăng Tròn vẫn là sau lại khắp nơi đứt quãng nghe nói chung câu lên, nhất tường tận vẫn là ở Triệu Vương trong phủ nghe Triệu Vương Phi nói. Triệu Vương Phi nhìn ghé vào Tạ Trăng Tròn trên đùi Ngộ Ca Nhi, vào cửa đến bây giờ non nửa cái canh giờ, tiểu gia hỏa lại là ngồi lại là bò, chơi mệt mỏi mới ở Tạ Trăng Tròn trong lòng ngực nghỉ ngơi, trợn to đôi mắt tựa hồ là có thể nghe hiểu các nàng nói cái gì, Triệu Vương Phi nhìn thích thật sự. Tạ Trăng Tròn tay cầm cái ly nhấp một ngụm, mấy ngày trước đây ta tiến cung, Thái Hậu nương nương thân mình hình như là không lớn lợi sảng. Triệu Vương Phi cười cười, người đó là mới từ Miliampe trở về, hồi lâu chưa từng vào cung Thái Hậu nương nương mới tiếp kiến ngươi một hồi, hiện giờ thọ khang cung chỗ đó ai đều không thấy, Thái Hậu nương nương như vậy có một thời gian. Mặc dù là du rú trong nhà cũng không có người sẽ khinh thường Thái Hậu, Tạ Trăng Tròn càng là sẽ không, chẳng qua đã hơn một năm không trở về, chuyện này còn không ít. Còn không phải sao? Triệu Vương Phi nhàn nhạt, đánh giá cũng có bị đại công chúa khí. Hoàng gia công chúa là cái dạng gì điển phạm, đại công chúa cũng coi như là làm cái trường hợp đặc biệt, Tạ Trăng Tròn vùng cái ly, người dường như là tìm được rồi. Mấy ngày trước đây vừa mới tìm được, nếu không kia thủ thành còn phải tuần kiểm. Triệu Vương Phi hừ lạnh một tiếng, ta kia vương gia còn nói đã là hoàng gia, rất nhiều trói buộc, đại công chúa dễ tình đâm sâu hiện giờ khó có thể tiêu tan, nàng làm này đó đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu vương gia như vậy tưởng, chỉ sợ trong cung hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc là đau nữ nhi, phạt lại không ra giết người phóng hỏa sự, chẳng qua là dưỡng mấy cái nam sủng thôi, cũng không gây trở ngại người khác không phải. Tạ Trăng Tròn ha hả cười thanh không nói gì, Triệu Vương Phi tựa hồ cũng là trong lòng có khí, đem cái ly nước trà uống làm, quá chút thiên vào cung ngươi là có thể nhìn thấy nàng, trước kia là ôm lấy phò mã, hiện giờ là mấy cái nam sủng ôm lấy nàng, này Triệu Kinh trong thành thanh linh đã sớm bị nàng chọn cái biến, nam nhân A, tư sắc quá hảo cũng muốn bị tai họa. Triệu Vương Phi cuối cùng nửa câu là chế nhạo khẩu khi nói, Tạ Trăng Tròn sửng sốt, ngay sau đó cười. Chạng vạng khi Tạ Trăng Tròn mang theo hài tử hồi phủ, ở đi ngang qua chợ khi bỗng nhiên đằng trước một trận tiếng động lớn tạp, bên ngoài Cốc Vũ kéo ra mảnh tiến vào, Vương Phi, là đại công chúa xe cầu đội. Tạ Trăng Tròn vây vây tay, sang bên, làm các nàng qua đi. Lý Giang lái xe ngừng ở đầu ngõ, Tạ Trăng Tròn kéo ra tiểu mảnh nhìn ra đi, cách đó không xa, trước sau bốn chiếc xe ngựa chính lại đây, phía trước kia một chiếc đặc biệt đại. Đại công chúa phủ xe ngựa cũng không phải trải qua, mà là ngừng ở hẻm nhỏ nghiêng đối diện một gian tiểu lầu, mấy cái thị nữ ở xe ngựa trước nên đón, một mặt quái thanh y thường nam tử từ trên xe ngựa xuống dưới, Tạ Trăng Tròn ngẩn người, này ngũ quan chợt vừa thấy có chút quen mắt. Nam tử đứng ở xe ngựa bên ân cần nhìn xe ngựa, nửa ngày, màn lụa nội vươn một bàn tay, nam tử như hoạch chân bảo giống nhau nắm, nhẹ nhàng lôi kéo, Vân Châu từ bên trong xe ngựa ra tới, xuyên cùng quá khứ giống nhau, vẫn là như vậy xa hoa, nhìn nàng sắc mặt là càng thêm hảo. Vân Châu xuống xe ngựa sau không có vội vã muốn bảo đi, mà là đứng ở xe ngựa bên cạnh, mặt sau mấy chiếc xuống dưới hai cái áo xanh nam tử. Vân Châu biểu tình thoạt nhìn ôn nhu thực, hướng tới bên trong xe ngựa nói vài câu, không bao lâu, kia màn lụa lần thứ hai kéo ra. Kia nam tử từ bên trong xe ngựa ra tới khi Tạ Trăng Tròn lại giật mình, nếu nói vừa mới áo xanh nam tử là hơi quen mắt nói, cái này từ bên trong xe ngựa ra tới bạch đi lìa nam tử quả thực chính là giống, cùng Vân Thù ít nhất có 7 phần tương tự. Vân Châu đối thái độ của hắn cùng đối còn lại mấy cái áo xanh nam tử hoàn toàn bất đồng, phần lớn ôn nhu cùng nhẫn mại đều cho cái này biểu tình mang theo một mặt không muốn thiếu niên, đối, không sai, hắn thoạt nhìn là cùng Kỳ Tĩnh không sai biệt lắm tuổi thiếu niên. Tạ Trăng Tròn hít sâu một hơi, Vân Châu đã giơ tay nắm cái kia thiếu niên xuống xe ngựa, đoàn người mênh mông quần quận vào tử lầu, mặt sau nối đuôi nhau mà nhập thị nữ cùng thị vệ, bên ngoài xe ngựa như thế ngừng, tử lầu cơ bản là không thể lại đón khách. Tạ Trăng Tròn hiện giờ là có thể kết luận kia lạc đường nam sủng là cái nào, có thể làm đại công chúa như vậy mãn thành lục soát, trừ bỏ kia bạch đi thiếu niên ngoại, phỏng chừng rốt cuộc tìm không ra người thứ hai, nhưng này cơ hồ là tới rồi biến thái tình trung chỉ là ngẫm lại đều lệnh người cảm thấy sợ hãi, Vân Thủ Hòa Hợp Hương đi rồi, đại công chúa còn có thể tìm được nhiều như vậy thay thế phẩm. Chờ bọn họ đều tiến vào sau Lý Giang mới giá xe ngựa hồi định vương phủ, Nộ Ca Nhi ngủ rồi, Tạ Trăng Tròn đang xem cửa hàng đưa về tới này một năm trướng. Sắc trời hơi ám khi Tiểu Cẩn Du đã trở lại. Ở doanh ngây người cả ngày, phong trần mệt mỏi, Tạ Trăng Tròn làm hắn đi trước tẩy tẩy, đơn giản ăn qua đêm thực, Tạ Trăng Tròn nói lên ban ngày ở trên phố nhìn đến đại công chúa phủ xe ngựa sự, ngược lại hỏi hắn, nửa tháng, ba lão tam chỗ đó tìm thế nào. Bọn họ một đường đi tìm tới, hiện tại đã tới rồi đại mục sân ngoại. Tiểu Cẩn Du làm ba lão tam đem người lừa tới là vì tư vận sự, triều đình lệnh cấm sau ngầm vẫn là có người ở làm, hiện giờ có ngọn nguồn. Người trên một chiếc thuyền, liền xem có thể liên lụy ra nhiều ít. Tiêu Cẩn Du đang nói, bên ngoài quản sự vội vàng tới bẩm, hổ trại sự có tin tức. Hai vợ chồng đối nhìn thoáng qua, Tiêu Cẩn Du thay đổi quần áo đi theo đi ra ngoài, Tạ Trăng Tròn không yên tâm, làm Cốc Vũ đi tìm Lý Giang cùng đi ra ngoài. Lúc này đã là ban đêm, Tiêu Cẩn Du cưỡi ngựa tiến đến, đến Vân Nham Trấn cũng đến hai cái canh giờ, cho nên bọn họ đến thời điểm đã là đêm khuya, đen như mực ban đêm trấn trên một người đều không có. Tiểu Cẩn Du một đường hướng tới Đại Mộc Sơn chỗ đó đi, đến chân núi đã là sáng sớm. Hổ trại vị trí ở Đại Mộc Sơn bên ngoài, Tiểu Cẩn Du làm ba lão tam nhớ bản đồ vị trí vừa lúc là hổ trại một khắc mặt, bọn họ liền tính là có thể tìm được nơi này tới cũng đến không ít thời gian. Tiểu Cẩn Du dẫn người lên núi, nửa canh giờ không đến lộ, thiên đã tờ mờ sáng, Hứa Thịnh dẫn người ở phía sau đi theo, không bao lâu, một tòa vứt đi trại tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. 10 năm qua đi. Ban đầu kia trại tử cửa dùng cây trúc quấn quanh dựng lên môn hiện giờ đã tràn đầy thanh đằng. Đi vào trại tử, Hứa Thịnh bọn họ theo kịp, trong đó một cái thị vệ tiến lên, chỉ vào phía trước đã bị cỏ dại cây cối che giấu đường nhỏ, vương ra, chính là ở nơi đó. Lúc trước vùi lấp hổ trại chết đi những người đó hố đất hiện giờ đều đã cỏ dại mọc thành cụm, vì giấu người thay mắt, tìm được hố thời điểm chung quanh cỏ dại đều không có xử lý, phải đi qua đi mới nhìn đến chỗ đó đã bị đào mở ra hố to. Vài người ở phía dưới bận rộn. Tờ mờ sáng thiên lý, một bên dùng vải dầu phô địa phương, tràn đầy đào ra hải cốt. Này đó đều là năm đó ở trong trại bị chém giết thổ phỉ, bao gồm cái kia bị bay tới mũi tên trực tiếp bắn chết nhị đương gia, lúc ấy kỳ tướng quân sai người đem bọn họ toàn bộ đều chôn ở nơi này, hơn nữa kia một tháng nhiều thời giờ tuần tra sưu tầm, nơi này hẳn là sẽ không có người lại đây lại đào. Vương gia ngài xem. Thị vệ mang theo Kiều Cẩn Du tới rồi vải dầu trước, thu thập ra tới mấy cổ hài cốt, trên đầu đều một mũi tên, tìm được tam cụ thi thể đều là như thế, bất quá mũi tên đoan đều lạ. Kiều Cẩn Du ngồi xổm xuống thân mình xem, tiếp nhận cây đuốc để sắt vào kia mấy cổ hài cốt, 10 năm qua đi đã sớm đã hư thối sạch sẽ, chính là cốt cách tứ chi cũng đều chặt đứt, muốn phân biệt cái kia đầu lâu cùng cái nào thân mình là liền ở bên nhau, thập phần không dễ dàng. Giơ tay đem chặt đứt kia một mũi tên bắt lấy tới, mũi tên chọc ở sọ thượng. Tiểu Cẩn Du lắc đầu, này còn không đến mức một mũi tên mất mạng. Nghe kia mấy cái tìm được thổ phỉ cung khai, lúc ấy nhị đương ra là mặt bên bị mũi tên bắn trúng, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Cẩn Du nghĩ, tầm mắt dừng ở cuối cùng một khối mặt trên, này phía trên còn có hay không hư thối sạch sẽ y y toái treo, xương tay đều áp không có, xương đùi còn ở, đầu mặt bên một mũi tên, một chất mũi tên đuôi lạ, mũi tên toàn bộ lọt vào đầu lâu trung, chặt chẽ đinh trụ. Khẻ chi gian rất nhiều cốt hải nội bỗng nhiên thoát ra mấy chỉ lao thử, thi thầm nhảy vào hố đất chung đi, Tiểu Cẩn Du đem cây đuốc hướng cốt hải nội một chiếu, bên trong lóe chính là một con ngân quang mũi tên. Cũng không chê dơ, Tiểu Cẩn Du trực tiếp đem mũi tên đem ra, một bên Hứa Thịnh thò qua tới, vừa thấy liền biết, hàn thiết mũi tên. Tiểu Cẩn Du gật gật đầu, bình thường mũi tên như vậy xa khoảng cách không có biện pháp thương đến này trình độ, vừa thấy nơi này. Tiểu Cẩn Du đem mũi tên phản diện cho hắn xem. Nhiều năm như vậy qua đi cũng chưa gì sắt mũi tên phần đuôi có khắc một cái không chớp mắt ký hiệu. Hứa Thịnh đối này đó là không thân thức nhưng là Kiều Cẩn Du rất rõ ràng, phụ hoàng dưỡng kia một nhóm người chung gáy đều dấu vết có cái này ký hiệu. Lúc trước Lam Phi xảy ra chuyện, thập đệ bị thương đưa đi chùa Phúc Quốc, phụ hoàng phái bốn cái thị vệ bảo hộ hắn, đều là từ này nhóm người chúng tuyển, mà hoàng thượng ban cho đại công chúa hai người, cũng là trong đó. Cho ai liền vì ai sử dụng, trừ bỏ nghe hoàng thượng ở ngoài chính là nghe bọn hắn đi theo chủ nhân. Những người này sử dụng vũ khí cũng là quán tay. Hàn thiết mũi tên cũng không nhiều thấy. Hứa Thịnh ở sau lưng thêm một câu, Tiểu Cẩn Du đứng dậy, đem mũi tên ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, thanh âm nặng nề, càng không nhiều lắm thấy còn có cái này, này đó hàn thiết mũi tên dân gian có tư tạo, công nghệ cũng không hoàn mỹ, triều đình đối này đó đều có quản khống, một cha liền biết. Hai người đang nói, hố bỗng nhiên có thị vệ ra tiếng, tiếp theo. Đi ở hố biên người một tiếp, lấy lại đây cấp Tiểu Cẩn Du xem. Là một cái chỉ có nắm tay lớn nhỏ hộp, xúc cảm lạnh băng, liền lớn như vậy tiểu nhân một cái màu đen hộp trung gian còn thượng khóa, chỉ có một thật nhỏ khổng, trung gian còn bị bùn khối lấp đầy, phía dưới dán một khối pha bố, nhẹ nhàng một xả liền rớt, Hứa Thịnh chỉ nhị đương ra trên người quải, là giống nhau vải dệt. Tiêu Cẩn Du biểu tình lóe lóe, chạy trốn chém giết thời điểm tùy thân mang theo đồ vật tổng sẽ không có nguyên do. Tiêu Cẩn Du hồi Triệu Kinh khi đã là ngày hôm sau chẳng vạng. Đi chính là như vậy dơ bẩn nơi. Lại chạm qua người chết hài cốt, hà mẹ nơi này sớm chuẩn bị tốt tắm gội thủy, thượng thanh lá bưởi ngâm, lại đi Phật đường lấy quan âm thủy lại đây lau mình, vào nhà thời điểm Ngộ Ca Nhi đang ở bắt lấy cửu liên hoàn chơi, ngẩng đầu nhìn đến hắn, A Thanh, duỗi tay muốn hắn ôm một cái. Tiêu Cẩn Du đi tới hôn hôn tạ trăng tròn cái chán, từ nàng bên cạnh bế lên nhi tử. Bế lên tới lúc sau Ngộ Ca Nhi sẽ không chịu buông tay, một cái là mệt mỏi một ngày không ngủ, một cái là ngủ chưa qua đi tinh lực dư thừa. Nộ Ca Nhi tay nhỏ chỉ cửa, hắn muốn đi ra ngoài chơi. Nhi tử yêu cầu Kiều Cẩn Du từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, ôm hắn ra nhà ở. Nộ Ca Nhi còn muốn đi trong viện chơi, bên ngoài trời tối, Kiều Cẩn Du liền đem hắn ôm tới rồi trong thư phòng. Đem Nhi tử đặt ở trên bàn sách, Kiều Cẩn Du giơ tay từ trên giá gỡ xuống thư, một tay đắp Nộ Ca Nhi eo để ngừa hắn té ngã, một tay phiên trong tay về ấn ký đồ án thư. Nộ Ca Nhi nhằm chán, nắm lên một bên bút miết ở trong tay xoa. Tiêu Cẩn Du cùng tạ trăng tròn cũng không để ý nhi tử làm dơ, hắn thích chảo, chỉ cần không hướng trong miệng đưa, ô uế nhiều nhất là đổi một bộ quần áo. Có lớn như vậy tự do không gian Ngộ Ca Nhi, nhìn cái gì đều ở niết ở trong tay chơi một chút, Tiêu Cẩn Du phiên thư khoảng không, hắn đã tìm được rồi vừa mới Tiêu Cẩn Du lấy ra tới đặt ở trên bàn cái hộp nhỏ. Tay nhỏ đang muốn chảo qua đi, Tiêu Cẩn Du nhìn đến, hướng bên cạnh xê dịch, Ngộ Ca Nhi ngẩng đầu xem hắn, Tiêu Cẩn Du cười thế hắn xoa xoa mu bàn tay chấm đến mực nước. Cái này không thể chạm vào. Cũng chính là Kiều Cẩn Du chuyển cái bối đi lấy thư công phu, chờ hắn xoay người, Ngộ Ca Nhi dịch hai tấc bẻ thân mình ở đằng kia, tay nhỏ ôm kia hộp, mà hộp bị hắn toàn bộ đặt ở nghiên mực, dính đầy mực nước. Nhìn đến Kiều Cẩn Du quay đầu lại, Ngộ Ca Nhi còn đặc biệt cao hứng, nâng lên tràn đầy mực nước tay, nhếch miệng hướng về phía hắn cười, lộ ra mấy viên tiểu răng sữa. Kiều Cẩn Du bất đắc dĩ thực, cho ta. Ngộ Ca Nhi hiến vật quý giống nhau đem hộp đưa cho hắn, mực nước tích tắp theo nhỏ giọt ở trên bàn, không chờ Kiều Cẩn Du nhận được, Nộ Ca Nhi ôm không xong, hộp từ trên tay hắn chảy xuống dưới, cổ họng một tiếng nện ở còn chưa khép lại thư. Nhìn đến hộp rớt, Nộ Ca Nhi nhéo nhéo tay nhỏ, a một tiếng, muốn rôi tay hướng chính mình trong miệng tắc, Kiều Cẩn Du chạy nhanh ngăn cản hắn, đem hắn ôm trở về nhà chính. Tạ Trăng Tròn nhìn đến này hai cha con đầy người là mặc trở về, Kiều Cẩn Du trên mặt còn có hai cái Nộ Ca Nhi in lại đi mặc bàn tay, bật cười sai người bị thủy. Như thế nào biến thành như vậy? Phương mẹ đem Nộ Ca Nhi ôm đi rửa sạch đi, Tạ Trăng Tròn thế hắn cởi áo khoác, lại xem trên mặt hắn dấu vết, buồn cười, đây là giải mặc. Nghe được buồng trong truyền đến nhi tử vui sướng chơi tiếng nước âm, Kiều Cẩn Du bất đắc dĩ thực, đơn giản lau một chút, hắn bắt lấy kia đồ vật dơ, cho hắn hảo hảo tẩy tẩy. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai lại xem cũng không muộn. Ta đi một chút sẽ về. Tiêu Cẩn Du đổi quá một kiện quần áo lại về tới thư phòng, trên bàn đều là Ngộ Ca Nhi đánh nghiêng mực nước, cái kia hộp còn khắc ở thư thượng. Tiêu Cẩn Du cầm lấy hộp phóng tới một bên đang muốn sát, túi đầu nhìn lại, biểu tình một đốn. Mực nước ấn quá địa phương hiện ra hộp tứ phương, bởi vì dính mực nước rất nhiều, mơ mơ hồ hồ chỉ mơ hồ có một cái đánh dấu bộ dáng, như là cái gì đồ. Tiêu Cẩn Du thực mau phản ứng lại đây, cầm lấy hộp tẩm ở trong nước rửa sạch sẽ nông nỗi, dùng bút nhàn nhạt soát một tầng mặc đi lên, mang tới sạch sẽ giấy đặt ở phía dưới, ấn vừa mới rơi xuống phương hướng ấn đi xuống, lại cầm lấy tới thời điểm, một chương rõ ràng có thể thấy được đồ xuất hiện ở Kiều Cẩn Du trước mặt. 108-108 Đại công chúa hộp cơm, 1. Cuối tháng 9 10 tháng sơ triệu kinh thành mấy ngày liền vô vũ, thời tiết lợi sảng thực, 10 tháng trong cung có yến, trừ bỏ hoàng thân ở ngoài chính là quan viên nữ quyến, thái hậu nương nương thân mình hảo một ít. Cách hơn nửa năm mới ra thọ khang cung, cho nên trận này thu yến tổ chức thập phần náo nhiệt. Đã có thể ở thu yến ngày thứ ba, vốn là muốn nên đón kỳ thi mùa thu sau công bảng, vạn chúng chờ mong là lúc, chạng vạng ánh nắng chiều mới vừa ẩn, đại công chúa bên trong phủ đã xảy ra không nhỏ động tĩnh. Lúc này đại công chúa bên trong phủ hoa viên nội đúng là tấu nhạc khi, Vân Châu nằm ở Vân Nghị Thượng, nửa dựa vào một bên còn có Nam Sùng Bồi, phía trước mấy cái ca cơ ở khiêu vũ, ánh nắng chiều là lúc có vẻ phá lệ mỹ diệu. Trong đó một cái nam sủng thế đại công chúa nhéo bả vai, ngẫu nhiên trích một viên cắt xong rồi trái cây đưa đến Vân Châu trong miệng, công chúa, đêm nay ngài tưởng lưu tại chỗ nào. Vân Châu nhìn hắn sơn mặt, biểu tình có một lát mê ly, xoay người kia nam sủng quay đầu lại đây, Vân Châu lại khôi phục thần sắc, cảm xúc phai nhạt vài phần, ngươi hỏi đến quá nhiều. Nam sủng cũng biết công chúa thích nhất hắn góc độ nào, thực mau điều chỉnh lại đây, nhẹ thế nàng chú ý bả vai, ta chẳng qua tưởng nhiều bồi bồi công chúa, lần trước công chúa để kia câu thơ. Còn thiếu một nửa đâu. Vân Châu lại là một lát lóe thần, bên trong rất nhiều cảm xúc, nàng hơi hơi mở ra môi đỏ, nhiều như vậy cái đường lễ lại đều không phải hắn, chỉ là giống mà thôi. Vân Châu có bao nhiêu gái đường lễ, đời này đều sẽ không quên, cố tình rốt cuộc không chiếm được, nàng phái người tiến đến tìm, một cái đào hoa am hảo tìm, một cái đại chu chiều đâu. Giơ tay nhẹ nhàng ngéo một cái hắn cằm, cho dù cũng là tuấn tú mặt, còn không phải hắn. Bất quá không quan hệ, nàng có thể lại tìm một cái đường lễ trở về. Vân Châu buông ra tay, khỏe miệng câu lấy một mặt ý cười, người tới à, đi đem đường lễ mời đi theo. Thị nữ không người ra hoa viên đi mời người, nam sủng sắc mặt hơi có biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Châu, ủy khuất biểu tình, công chúa, ngài không thích ta hầu hạ ngài sao. Nam nhân cùng nữ nhân cũng có hiệu quả như nhau chỗ, đồng dạng là hầu hạ người, làm nũng cùng lấy lòng đều là ác không thể thiếu, chịu không được sủng ái, bị không bị yêu thương kia đều đến dựa bản lĩnh, nam sủng thời khắc chú ý đại công chúa biểu tình, này trong phủ. Bỏ qua một bên cái kia kêu đường lễ, hắn mới là nhất hiểu công chúa tâm tư người, có ai so với hắn càng có thể sờ đến thấu công chúa trong lòng tưởng cái gì sao. Buồn cung như thế nào sẽ không thích đâu. Vân Châu cười, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt khinh thường, ngẩng đầu nhìn về phía hoa viên nhập khẩu, thực mau, chỗ đó xuất hiện một mặt màu trắng thân ảnh. Sắc trời đem ám không ám khi sấn kia một mặt bạch càng thêm thấy được, Vân Châu ngồi dậy xem qua đi, đều bước mà đến hình ảnh giống như là lại tuổi trẻ chút đường lễ. Tham nửa điểm niệm tưởng, nửa điểm chân thật, ở trong mắt nàng đó chính là đường lễ. Một bên nam sủng thấy vậy tức khắc tâm sinh đố kỵ, chờ hắn đến gần, thấy hắn liền xử tại chỗ đó cũng không hành lễ, ngự khí toan thực, vào phủ lâu như vậy, như thế nào liền quy củ cũng đều không hiểu. Tô xanh khẽ cau mày chịu đựng, xa cách thình an, công chúa điện hạ. Lại không ngờ Vân Châu An chính là này một bộ, ở trong mắt nàng, sẽ cự tuyệt nàng sẽ nhíu mày mới là đường lễ, giống bên người như vậy chỉ biết dán lên tới, sao có thể là đường lễ. Cho nên nàng một chút đều không ngại hắn phản ứng, ngược lại là đầu lại đây càng thêm nhu hòa biểu tình, tới, đến ta bên người tới. Tô xanh cũng không tình nguyện, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình lúc trước vào phủ nguyên nhân, đi rồi hai bước đến Vân Châu bên cạnh, Vân Châu quay đầu xem hắn, góc độ này thật sự rất giống. Vân Châu nghĩ qua đi kia 8 năm sinh hoạt, nàng cùng Đường Lễ là như thế nào ở chung, nghĩ đến chỗ sâu trong, Vân Châu đáy mắt bọn họ đều thành Đường Lễ, quay đầu xem Khiêu Vũ ca cơ, muốn các nàng nhảy qua đi nàng cùng Đường Lễ cùng nhau thường xuyên xem. Đồng nhiên, hoa viên chỗ đó một trận ồn ào. Ca cơ bị kinh hách sôi nổi tránh ở một bên, Vân Châu nâng lên thân mình, một đội thị vệ xông thẳng tiến vào, cầm đầu đúng là lúc trước cấm túc khi tiến đến trông giữ quá thị vệ trưởng. Vân Châu biểu tình một mặt tàn khốc, lớn mật. Không buồn cung mệnh lệnh các ngươi sao dám tư sấm công chúa phủ, người tới, đem bọn họ đuổi ra đi. Trong hoa viên một cái chớp mắt lại nhiều rất nhiều hộ vệ cùng bọn họ giằng co lên, ở Nam Sủng nâng hạ Vân Châu đứng lên, cười lạnh nhìn bọn họ, như thế nào, hôm nay lại là ban thánh chỉ gì thế tới bắt người. Ta chờ phụ mệnh tiến đến, là vì 10 năm trước Vân Nham trấn hạ thôn xóm bị thổ phỉ đánh cướp một chuyện, hình bộ điều tra đến chứng cứ cùng đại công chúa có quan hệ. Đặc tới thỉnh đại công chúa đi trước hình bộ. Vân Châu sắc mặt khẽ biến, nói hiệu nói vượng, 10 năm trước Vân Nham trấn đánh cướp án tử cùng bổn cung lại có gì quan hệ, bổn cung dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi. Hổ trại chôn cốt nơi phát hiện manh mối, cùng đại công chúa có quan hệ, nếu công chúa không tin, nhưng tiến đến hình bộ tự mình rằng co, ta chờ chỉ là phụ mệnh, công chúa nếu là không tử, hạ quan chỉ có bất kính. Thị vệ trưởng nhìn Vân Châu, biểu tình nghiêm nghị. Kia đã là thật lâu xa sự tình. Đối Vân Châu tới nói đã sớm cũng là vứt ở sau đầu, bị thị vệ trưởng như thế nhắc tới, hồi ức chen chúc đi lên, Vân Châu cường chấn định, hảo, bổn cung liền đi theo ngươi này một chuyến, người tới à, hảo hảo tiếp đón vài vị đại nhân. Thị vệ trưởng tự mình muốn đi theo Vân Châu đi chủ viện thay quần áo, Vân Châu cũng không hề quát lớn, bước nhanh trở về chủ viện, đóng cửa từ hai cái thị nữ thế nàng thay quần áo, ngay sau đó phân phó, đi đem Nghiêm Chín tìm tới, hắn biết nên làm như thế nào. Công chúa! Ngài một người đi hình bộ chúng ta không yên tâm. Thị nữ thế nàng đổi hảo quần áo, tỉ mỉ chọn trang sức cho nàng mang lên, hai cái thị nữ đáy mắt đều có lo lắng. Thải Liên theo ta đi, Mậu Bình ngươi lưu lại nơi này, giám sát chặt chẽ Đường Lễ. Vân Châu nhìn gương đồng chung chính mình, mặc dù là phải bị thẩm vấn cũng không cho phép có nửa điểm sai lầm. Thị nữ muốn nói lại thôi, phò mã đã sớm đi rồi, công chúa hà tất muốn lưu một cái căn bản không phải phò mã người ở trong phủ, còn mấy phen muốn rời đi nơi này. Vân Châu thấy nàng thất thần, biểu tình tàn khốc, có nghe hay không? Đúng vậy. Thị nữ đưa nàng ra nhà ở, Thải Liên đi theo nàng phía sau, Mậu Bình tắt trực tiếp từ sườn phòng mặt sau cửa sổ đi ra ngoài, ngoài phòng thị vệ trưởng theo bản năng hướng tới bên kia ven tường nhìn thoáng qua, chỉ là hắn không có động tác, mà là ngẩng đầu nhìn ra tới đại công chúa, ấn hình bộ chỗ đó mệnh lệnh, trực tiếp đem đại công chúa mang rời đi công chúa phủ. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường người không nhiều lắm. Một chiếc xe ngựa từ công chúa phủ nơi này xuất phát đi trước hình bộ, đi ngang qua chợ thời điểm có người nhìn đến như vậy trận trưởng đều nhìn nhiều vài lần, biết được là đi hình bộ, lúc này mới có người toái mở tung thủy nói lên xe ngựa là từ công chúa phủ xuất phát. Chỉ là khiến cho chú ý cũng không nhiều, bên này xe ngựa tới rồi hình bộ sau, Vân Châu bị thỉnh xuống xe ngựa, trang phục lộng lẫy vào hình bộ, nội đường đèn đuốc sáng trưng, đứng ở chỗ đó chính là hình bộ thượng thư cùng định vương gia. Nhìn đến Kiều Cẩn Du, đại công chúa sắc mặt một túc. Tức khắc tức giận mọc lan tràn, cửu đệ, có phải hay không chuyện gì ngươi đều phải trộn lẫn một chân, như thế nào ngươi tìm ta phiền toái tìm còn chưa đủ có phải hay không? Chẳng qua là việc công xử theo phép công thôi, đâu ra tìm phiền toái của ngươi? Tiêu Cẩn Du nhàn nhạt nói, nếu là cùng đại tỷ tỷ không quan hệ, ai có thể tìm phiền toái của ngươi? Ngươi! Vân Châu giống như là bị người bóp chặt cổ, khí sắc mặt xanh mét, nàng ngược lại cười, thực hảo, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi tìm chút cái gì chứng cứ tới bôi nhọ bổn cung. Một hai phải nháo bổn cung bất an nghỉ. Vân Châu đứng ở chỗ đó, một thân thiếp vàng văn tuyến váy dài, ở sáng ngời ánh đèn hạ trong phòng có vẻ phá lệ đoạt mắt, trước nay đều là nổi bật vô song đại công chúa, mặc dù là ở chỗ này như cũ khí thế không giảm, nàng lạnh lùng nhìn Kiều Cẩn Du, đáy mắt lóe khinh thường. Hình bộ thượng thư cũng không có muốn nàng quỳ, sai người đệ trình đi lên vật chứng, một cái hàn thiết thương đầu, hai dương châu đáo. Hổ trại nhị đương ra chết vào trường thị vệ mũi tên hạ. Mà ở này nhị đương gia tư tàng tài bảo trung, phát hiện này hai dương đồ vật. Vân Châu liếc liếc mắt một cái kia hàn thiết thương đầu, như thế nào, trong cung ngoài cung nhiều như vậy trường thị vệ, một chi hàn thiết thương đầu, còn không biết có phải hay không trong cung vũ khí tư trung sở tạo. Nâng cái dương thị vệ mở ra, hai cái dương tràn đầy đều là châu báu, hai người nâng đem cái dương khuynh đảo trên mặt đất, bên trong còn có phóng hôn đột bạc, này đó đều là ở cái kia tầng hầm ngầm trung tìm được. Vân Châu mắt lại nhìn, vàng bạc châu báu. Chẳng lẽ còn có khắc tên? Đến mặt sau cùng, một cái khắc cái dương cái đáy mới đảo ra tới một cái hộp gỗ, bởi vì nện ở trên mặt đất, bên trong tin toàn bộ đều đổ ra tới ngã trên mặt đất, trong đó một phong dung hổ thân khải mở ra ở Vân Châu cách đó không xa. Vân Châu đôi mắt hơi co lại, bất động thanh sắc xem kia thị vệ đem tin đều thả lại đến hộp đi. Mấy thứ đồ vật bãi ở Vân Châu trước mắt, ngọc phật, cống châu, giấu ở cổ tay áo phía dưới tay khẩn vài phần, nàng thản nhiên nhìn bọn họ, môi khẽ nhúc nhích động, cuối cùng xu với bình tĩnh. Này đó đều là cống phẩm, hơn nữa này liên hệ thư tín, đại công chúa, lúc trước mạng ngươi người mua được hổ trại nhị đương ra, suy khiến cho bọn hắn xuống núi đánh cướp thôn xóm, tiến đến đào hoa am cướp sạch một chuyện, ngươi nhưng nhận tội. Hình bộ thượng thư chỉ trên bàn thư tín, Vân Châu hử cười nhìn bọn họ, liền này mấy phong thư, mấy thư cống phẩm có thể định buồn cung tội. Dương đại người, ngươi này hình bộ thượng thư đương chính là càng sống lướt qua đi, định vương ra nói cái gì đều tin, lao sư động chúng đem buồn cung thỉnh đến hình bộ tới, chính là vì cấp buồn cung xem ai đều có thể được ban thưởng cống phẩm cùng một đống không biết là ai vẽ lại tin. Hình bộ thượng thư Dương đại người cũng có vẻ thực chấn định, tựa hồ là không tính toán hôm nay muốn ra cái gì kết quả, án tử liên lụy đến đại công chúa, bản quan là bất lực, ngày mai mấy thứ này sẽ nộp cấp hoàng thượng xem qua, từ trong cung tư hình thẩm đoạn. Vân Châu sắc mặt tối sầm, nếu giao từ tư hình thẩm đoạn, hôm nay vì sao thỉnh buồn cung tiến đến? Hình bộ thượng thư bất quá là tưởng xác nhận một chút sự tình thôi. Tiêu Cẩn Du chỉ trên mặt đất những cái đó vàng bạc châu báu, rốt cuộc, này cướp sạch án tử mặt sau còn có Kỳ gia đại tiểu thư uổng mạng việc, nghe nói Kỳ tướng quân đang ở hồi Triệu Kinh đại trên đường, muốn đích thân điều tra việc này, bắt được giết hại nàng nữ nhi phía sau màn độc thủ. Vân Châu một đường lại đây vốn là đè nặng khí, bị Tiêu Cẩn Du như vậy vừa nói càng là tức giận trung thiêu, thuận miệng bôi nhỏ bản lĩnh không nhỏ, ngươi là muốn thành tâm cùng ta đối nghịch có phải hay không, bản công chúa nhưng thật ra muốn nhìn, ngày mai vào cung ngươi muốn như thế nào cùng phụ hoàng công đạo những việc này. Dứt lời, Vân Châu phủi tay xoay người ra nhà ở, lên xe ngựa trực tiếp rời đi hình bộ. Nơi này nội đường Tiêu Cẩn Du cùng hình bộ thượng thư Dương đại người còn đứng ở đằng kia, Dương đại người ho nhẹ thanh, vương gia hà tất làm tức giận đại công chúa. Tiêu Cẩn Du trên mặt không có gì cảm xúc, xoay người nhìn trên bàn kia phóng tin tráp, làm tức giận mới hảo. Nếu là không xúc động, này đó công phu không phải bạch hạ. 109-109 Đại công chúa hộp cơm, nhị. Lúc này trở lại công chúa phủ, đại công chúa lại gặp mặt khác một kiện chuyện phiền toái, nàng muốn màu bình chặt chẽ coi chừng Tô Xanh không thấy. Vân Châu xanh mặt nhìn trống rông nhà ở, trong phòng cái gì cũng chưa thiếu, duy độc chính là thiếu cá nhân, xoay người xem quỷ gối chỗ đó màu bình, giận không thể ắt, không phải làm ngươi nhìn kỹ, người đâu. Công chúa thứ tội, ngài phân phó qua sau nô tỳ liền vẫn luôn thủ tại chỗ này, Tô công tử nói mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, nô tỳ liền bên ngoài chờ. Phía trước tiểu nấm còn tặng trà đi vào, không biết sao lại thế này, người đã không thấy tăm hơi. Mâu Bình quỷ gối chỗ đó giải thích, nàng là thật sự không biết Tô công tử vì cái gì sẽ không thấy, rõ ràng là ở trong phòng, rõ ràng đã nghỉ ngơi, tiểu nấm ra tới còn nói Tô công tử ngủ rồi, nhưng chờ công chúa trở về đi vào xem người cũng đã không ở. Mâu Bình đang nói, bên kia hộ viện vội vàng lại đây, nói là nửa canh giờ trước có cái thị nữ từ hậu viện chỗ đó rời đi ra phủ. Mấy cái nam sủng nghe được động tĩnh thanh cũng sôi nổi tới rồi, biết được là Tô Xanh lại chạy, có hai cái trên mặt đúng rồi nhiên, có mấy cái còn lại là mừng thầm, kia ở đại công chúa bên người lưu nhất lâu nam sủng ngược lại là có chút lo lắng, công chúa, đã trễ thế này có phải hay không nên phái người đi tìm xem. Vân Châu nhìn thoáng qua quỷ gối chỗ đó màu bình, hít sâu một hơi mới không có làm này tức giận phát ra tới, Thái Liên, phái người đi tìm, đi trước cửa thành xem có hay không người ra khỏi thành, có ra khỏi thành tức khắc đuổi theo. Lục soát nhân vi ngăn. Nguyên bản nàng bình ổn xuống dưới tâm lúc này bị rảo hợp thực loạn, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, chuyện phiền toái tới một kiện liền tiếp không ngừng xuất hiện. Còn có, đi đem 17 tìm tới. Tới rồi đêm khuya vẫn là không có Tô Xanh tin tức, tiểu lâu khách điếm toàn bộ đều tìm khắp, còn có thủ thành chỗ đó, xác nhận không có người ra khỏi thành. Vân Châu liền phái người ở Tô Xanh khả năng đi địa phương từng bước tìm, nàng cảm xúc sắp điên cuồng, ngồi ở chỗ đó thời khắc đều an bình không xuống dưới. Đây là mấy lần rồi, hắn thật như vậy không thích lưu tại công chúa trong phủ, liền tính là không có vướng bận, hắn đều không muốn lưu lại, hắn thật như vậy thích lưu lại. Vân Châu lẩm bẩm nói nhỏ, một bên nam sủng cẩn thận bưng một ly Vân Châu ái uống trà lại đây, công chúa, liền tính là lo lắng Tô Xanh an nguy ngài cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Châu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nàng nghỉ ngơi. Nàng muốn như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, một ngày không có tìm được Tô Xanh nàng liền một ngày vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này mới mấy ngày công phu hắn lại phải đi. Trong đầu hiện lên cái gì, Vân Châu xem hắn trong ánh mắt thêm một mạt uy hiếp, có phải hay không ngươi cùng hắn nói gì đó. Nam sủng hơi giật mình, ngay sau đó trên mặt một mạt bị thương, công chúa, ngày thường chúng ta muốn cùng hắn nói thượng một câu đều khó, ta có thể cùng hắn nói cái gì, ngài này, là hoài nghi ta làm hắn đi sao. Vân Châu không có liễm đi kia một mạt hoài nghi, hắn tới nơi này bất quá nửa năm thời gian, 3 tháng trước mới rời đi lần đầu tiên, hiện giờ càng là thường xuyên. Lúc này Nam Sủng sắc mặt cũng thay đổi, có chút nan kham, nếu công chúa không tin, ta nhiều lời vô ích, thức đêm vất vả, còn thỉnh công chúa uống lên này ly dưỡng sinh trà, ta đi trước trở về. Nam Sủng ra thiên thính, Vân Châu còn trầm khuôn mặt ngồi ở chỗ đó, không biết đi qua bao lâu, ngoài phòng có thị vệ vội vàng tiến vào, ở Vân Châu bên cạnh thấp giọng nói vài câu, Vân Châu bang một tiếng chụp cái bàn, biểu tình một mặt tàn nhẫn kính, tựa hồ là muốn đem trong phòng này người đều giết sạch. Chỉ là nàng mới vừa rút thân muốn đi ra ngoài, chỗ đó lại là hộ vệ xuất hiện, nói là ở thành Nam bên kia nghe được Tô công tử rơi xuống, Vân Châu đứng ở chỗ đó, một bên vẫn là kia chờ hộ vệ, cắn răng một cái, Vân Châu nhìn kia thị vệ, ngươi đi hình bộ. Ngay sau đó lại phân phó, đi thành Nam. Lúc này hình bộ nội, Tiêu Cẩn Du nhìn ẩn nút tiến vào bị chế phục hắc y hiền nhân, quay đầu liếc liếc mắt một cái kia đồng hồ cát, còn có nửa canh giờ, không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Hắc y hiền nhân bị vài người chế trụ, kéo xuống khăn che mặt, Tiêu Cẩn Du từ phía sau rút ra một sấp tin đặt ở hắn trước mặt, có phải hay không tìm cái này, nghiêm chín. Thị vệ lạnh một khuôn mặt, mặc dù là bị chế trụ cũng không có chút nào lui bước, Tiêu Cẩn Du trực tiếp mở ra nhìn hắn tay trái, bắt lấy cung khi trên tay sau kén, còn có tay phải thượng dây kéo cùng kẹp tiễn vũ thô giáp sau vài chỗ. Ngươi hẳn là nhiều như vậy thị vệ bên trong tài bắn cung không tồi, phụ hoàng phái các ngươi bảo hộ công chúa, không phải trợ trụ vi ngược, này một chi hàn thiết mũi tên đại công chúa có lẽ không biết, bổn vương nhưng rất rõ ràng, các ngươi mấy người đều có chính mình thói quen, ngươi lấy một tay hảo cung, tự nhiên là có ngạo khí, binh khí tư chúng còn có thể có chuyên môn vì các ngươi mấy cái đánh mũi tên. Tiêu Cẩn Du đem kia một mũi tên đầu ném vào trước mắt hắn, đại công chúa không biết không đại biểu hắn như vậy ở quân doanh lăn lộn nhiều năm như vậy người không biết, trong cung này đó thị vệ, thái tử so đại công chúa rất rõ ràng, cũng vừa vặn là đại công chúa không rõ ràng lắm mới có thể lưu lại như vậy cái mũi tên không sao cả, nếu không, đã sớm thu hồi tới. Ai sẽ đi phiên 10 năm trước cán tử, nhưng cố tình có người còn sống ở trên đời này, bất quá là một mũi tên mất mạng, nhiều năm như vậy xuống dưới giết người đánh giá cũng không ở số ít. Vương gia là cố ý dẫn ta tiến đến. Nghiêm chín thanh âm hơi khàn. Tiêu Cẩn Du đứng dậy, còn kém một cái, ngươi cùng 17 đến đông đủ, cũng không kém người. Vừa dứt lời, bên ngoài liền có động tĩnh, hình bộ thượng thư Dương Đại người đẩy cửa tiến vào, mặt sau mấy cái thị vệ bắt lấy đúng là đại công chúa phái tới 17, Nghiêm chín biểu tình một mặt khẽ nhúc nhích, bọn họ hai cái bị trảo, đại công chúa bên người không ai. Theo lý mà nói đại công chúa không nên làm 17 lại đây, hắn nếu nửa canh giờ không trở về chính là đã xảy ra chuyện. Như thế nào sẽ? Nghiêm chín tưởng không ra cũng là 17 tưởng không ra, mà lúc này Vân Châu công chúa chính vô cùng lo lắng tiến đến thành Nam tìm người, thiên tướng sáng sớm, thực mau chính là canh 2 thiên, lại quá không lâu canh 3 thiên lâu ngày, trên đường sẽ có tiến đến vào chiều sớm quan viên xe ngựa, cho nên càng là muốn gia tăng. Thành Nam nơi này một mảnh phong ốc, canh giờ này thực an tĩnh, nhìn đến cũng là ở ngõ nhỏ ngoại tiểu chợ, bởi vì đại buổi tối thật sự là không có gì người, bị tuần tra quan binh thấy được. Cần phải đến ngõ nhỏ bên trong đi tìm người lại là một phen công phu, ngõ nhỏ chỗ sâu trong một gian không chớp mắt phòng nhỏ nội, không có đèn, dán cửa sổ địa phương hai mặt thân ảnh, Tô Xanh tránh ở nơi này đã hơn nửa canh giờ, hắn cũng không rõ vì cái gì trước mắt người sẽ làm hắn cố tình ở tuần tra binh. Xuất hiện khi bên ngoài hoảng một chút lại trốn trở về, nhưng chỉ cần là vĩnh viễn rời đi công chúa phủ, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Chính lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động lớn tạp thanh, còn đánh thức phụ cận hàng xóm. Tô Xanh theo bản năng hướng góc tường tảng, Lý Giang quay đầu lại nhìn hắn một cái, không cần lo lắng, bọn họ sẽ không tiến vào nơi này. Muốn tìm khắp cái này địa phương, ít nhất đến hao phí thượng một hai cái canh giờ, khi đó sáng sớm liền sáng, giấu người càng thêm dễ dàng. Tô Xanh là có nghi vấn, liền tránh ở nơi này đến hừng đông, thật sự là có thể rời đi. Hiện giờ cửa thành sợ là thủ vệ nghiêm ngặt, lúc trước hắn chính là không có thể chạy ra thành đi. Đang lúc hắn khó hiểu khi, đống nhiên bên ngoài thanh âm lớn vài phần. Là có người nói chuyện, người ở kia. Nơi này động tĩnh ngay sau đó nhỏ đi xuống, tựa hồ là tất cả mọi người hướng tới bên kia tiến đến, bên ngoài lại an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có từ trong nhà ra tới tò mò bá cánh vài tiếng nói nhỏ. Tô Xanh lúc này mới hiểu được này, ngõ nhỏ còn cất giấu không ít hắn thế thân, dùng để giấu người thay mắt, hấp dẫn đại công chúa phủ tới tìm người của hắn lực chú ý. Chờ những cái đó thanh âm hoàn toàn tan đi, Lý Giang lúc này mới quay đầu lại xem hắn, Vương Phi tưởng quả nhiên không có sai. Không cần bọn họ nghĩ cách công chúa trong phủ cũng sẽ có người đem cái này cùng phò mã lớn lên nhất giống nhau Tô công tử thả ra. Chỉ cần hắn đem cái này Tô công tử tàng thượng một đêm, kéo dài quá canh giờ này, hình bộ bên kia vương gia phỏng trừng cũng đã bắt được người. một cái cùng đại công chúa phò mã lớn lên cực kỳ rất giống người đối đại công chúa tới nói có bao nhiêu quan trọng, đó là cực kỳ. Vân Châu vì phải được đến Vân Thù đã làm nhiều ít sự, Tạ Trăng Tròn liêu chuẩn cái này Tô Xanh mất tích sẽ làm Vân Châu nhiều hoảng loạn, này không, liền hình bộ chỗ đó hai cái thị vệ nàng đều từ bỏ, một lòng chỉ vì về điểm này lui tới manh mối. Chờ đến Thiên Muốn Minh khi đang ở tìm người Vân Châu mới phát giác chậm, trời đã sáng, hình bộ nơi đó không có chút nào tin tức, Nghiêm Chín cùng 17 càng như là đá chìm đáy biển hai người, vừa đi không trở về. Lúc này Vân Châu muốn lại đi hình bộ khi đã không kịp, trong cung người sáng sớm liền trụ đại công chúa phủ chờ chứ, Vân Châu hơn phân nửa tâm đều hệ ở chưa triệu hồi Tô Xanh trên người, vào cung khi nàng đều còn vướng bận. Thẳng đến Hoàng thượng làm nàng quy xuống, Vân Châu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Tiêu Cẩn Du không ở, điện thượng chỉ có hình bộ thượng thư cùng Ngụy Vương ra, lâm triều là sớm cho kịp kết thúc, Vân Châu hoảng sợ nhiên ngẩng đầu, kia một chồng tin còn ở trên bàn, Vân Châu tâm tư chuyển cũng cực nhanh, tức khắc cãi lại, hôm qua nhi thần đã đi qua hình bộ, kia đều là có lẽ có tội danh gia tăng ở nhi thần trên người. Hoàng thượng là thật sự khó thở, xanh mặt, Vân Châu chưa bao giờ gặp qua phụ hoàng cái dạng này. Liên tính là lúc trước Tô Hợp Hương sự hoàng thượng sắc mặt cũng không phải như vậy. Thị vệ, thư tín, giết người diệt khẩu mũi tên, mua hung vàng bạc tài bảo, kịp thời xuất hiện cứu người thanh âm, chết giả cho đủ số làm kỳ gia đại tiểu thư nghĩ lầm Vân Thù đã chết, chôn giấu hảo sau lại đem người đào ra cứu trị, lừa bịp, hạ dược, sát cảm kích người. Không biết hối cải. Kia đều là một bên hình bộ thượng thư lại nói, hoàng thượng khí nói không ra lời, đây là hoàng hậu mang đại hài tử, đây là đại chu triều công chúa, đây là hắn phụng ở lòng bàn tay yêu thương quá hài tử. Cùng thổ phỉ tương cấu kết, muốn giết liền sát, hai cái thôn ba cánh, mấy chục điều mạng người. Đương nhiên này đó, Vân Châu cự không thừa nhận. Vàng bạc tài bảo mỗi người đều có, hàn thiết mũi tên cũng không phải độc hữu, cứu người đó là vừa khéo, lừa bịp là bởi vì ái, đến nôi sát kỳ gia đại tiểu thư, kia càng là không có khả năng sự. Đến nỗi những cái đó cùng hổ trại nhị đương gia thư từ qua lại, bịa đặt, dù sao không phải nàng qua tay bút tích. Chính là lường trước đã có một ngày có lẽ mấy thứ này sẽ là nhược điểm, Vân Châu mới không có chính mình động thủ đi làm. Mà cuối cùng làm Vân Châu biểu tình sụp đổ chính là cuối cùng áp lên tới hai cái thị vệ cùng hối lộ hình bộ nha dịch cái kia tiểu quan một phong thơ. Vân Châu nàng là thật sự đã quên một kiện rất quan trọng sự, Nghiêm Chín nếu là bị trảo, 17 phải làm không phải cứu hắn mà là giết hắn. Nhưng nàng lúc ấy hoảng loạn muốn tìm Tô Xanh rơi xuống, nhoáng lên thần, không chờ phản ứng lại đây này hai cái thị vệ đều bị bắt lại. Mà bọn họ trừ bỏ nghe công chúa nói ở ngoài, bọn họ còn nghe hoàng thượng nói. 110-110 Đại công chúa hộp cơm, tam. Hoàng thượng rốt cuộc có bao nhiêu đau như vậy nữ nhi, giờ phút này trên mặt liền có bao nhiêu nàng kham. Vân Châu lúc sinh ra bởi vì mẫu phi khó sinh, 83 ngày kia thiên mẫu phi liền đã qua đời, lúc ấy bởi vì hoàng hậu sinh hạ nữ nhi chết yểu. Hoàng thượng liền đem Vân Châu ôm tới rồi Vĩnh Phúc cung cấp hoàng hậu nuôi nấng, còn ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa. Thất nữ chi đau, hoàng hậu đối Vân Châu phá lệ yêu thương, nữ nhi chết yểu khi bởi vì đại sư suy tính, không thể cho danh hiệu để tránh ảnh hưởng hài tử chuyển thế luân hồi, cho nên Vân Châu liền thành đại công chúa, giống như là hoàng hậu con vợ cả giống nhau bị dưỡng, hoàng thượng cũng phá lệ thích nàng. Theo lý mà nói, đứa nhỏ này hẳn là dưỡng cùng thái tử giống nhau bản tính, ôn hòa thiện lương, thức đại thể lại hiểu được chiếu cố đệ đệ muội muội. Nhưng này đó Vân Châu đều không có, làm nũng lấy lòng, gai đúng châu ngứa, hống hoàng thượng cùng hoàng hậu bản lĩnh có, nhưng huynh hữu đệ cung lại ở trên người nàng cũng không trương hiển. Vân Châu cũng không phải đối sở hữu đệ đệ muội muội đều như thế, nàng tốt xấu rõ ràng thực, tính tình kiêu căng là nhiều như vậy công chúa giữa đệ nhất, mặc dù nàng không phải hoàng hậu thân sinh, nhưng thân phận của nàng bãi ở đằng kia, có kiêu căng tư bản, cao hơn này nàng công chúa. Nếu không có này đó, hoàng thượng đại khái cũng sẽ không như vậy khí. Nếu là cái không được sủng ái công chúa, phạm vào như vậy không thể tha thứ sai lầm khi, tuyệt không hai lời là muốn biếm vì thứ dân, cách đi hoàng họ nhậm này tự sinh tự diệt. Nhiên Vân Châu cũng không phải cái gì không được sủng ái công chúa. Đại điện phía trên cực kỳ an tĩnh, Tiêu Cẩn Du lúc trước dùng làm mồi tin đã không tôn trọng muốn, hoàng thượng xanh mặt sắc ngồi ở chỗ đó, Vân Châu ban đầu là đứng, hiện giờ là quỳ. Kỳ chính là, nàng kia một nửa tâm cư nhiên còn vướng bận thoát đi khai công chúa phủ Tô Xanh. Ước chừng là cảm thấy phụ hoàng sẽ không như thế nào trừng trị nàng, có lẽ là cảm thấy lúc trước thiên lao thả người sự tình thái hậu nương nương cũng gần là làm nàng cấm túc nửa năm, không vào cung một năm mà thôi, lần này có thể có bao nhiêu trọng đâu. Ngụy Vương cùng hình bộ thượng thư Dương đại người không phải không nhìn thấy đại công chúa trên mặt kia không biết hối cải biểu tình, ngược lại xem hoàng thượng, quả thực, hoàng thượng sắc mặt càng thêm khó coi. Nửa ngày, hoàng thượng trầm giọng hỏi, chính ngươi nói. Vân Châu ngẩng đầu. Lộn xộn nỗi lòng trong khoảnh khắc bình ninh xuống dưới, phụ hoàng, chuyện này là cái ngoài ý muốn. Hình bộ thượng thư Dương đại nhân thần tình hơi hơi lóe, nhớ tới Định Vương gia phía trước đoán chắc, xem đại công chúa trong ánh mắt càng thêm thâm ý, chẳng qua này điện thượng cũng không có hắn xen vào nói lời nói phân, hắn cùng Ngụy Vương gia đứng chung một chỗ, hai người đều là không nói chuyện. Hoàng thượng sắc mặt không có biến hóa, cũng nhìn không ra rốt cuộc cất giấu cái gì cảm xúc, như thế nào ngoài ý muốn. Lúc ban đầu nhi thần chỉ là muốn cho kia hổ trại nhị đương gia dẫn người đi hù dọa một chút người, cũng không có muốn cho bọn họ đả thương người, trong thôn tánh mạng vô tội, nói đến đây đều là nhi thần sai, nhi thần không nghĩ tới hổ trại người như thế hung ác, thế nhưng đánh cướp thôn giết hại vô tội dân chúng, xong việc nhi thần thẹn trong lòng, lại sợ bị phụ hoàng cửa trách, cho nên mới che giấu xuống dưới, nhưng nhi thần có sai người đi đưa bạc cấp những cái đó vô tội thụ hại bá tánh nhân. Ra, Vân Châu Dương vô tội biểu tình, nàng là thật sự không nghĩ tới cuối cùng hổ trại người sẽ như vậy hung tàn, nàng chỉ là muốn cho hắn đi giáo huấn một chút đào hoa am người, cũng không làm hắn lấy ai tánh mạng. Nói như vậy, không phải ngươi làm cho bọn họ giết người. Hoàng thượng nhìn nàng, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Vân Châu gật gật đầu, phu hoàng, nhi thần là có sai, cũng gây thành đại sai, nhưng nhi thần chưa bao giờ làm người đi đối thôn dân làm cái gì, nhi thần lúc ấy là hành động theo cảm tình, tưởng lấy này tới giáo huấn một chút vân thủ. Chỉ là không nghĩ tới những cái đó thổ phỉ không chỉ có là cướp sạch thôn còn trọng thương vân thủ. Nhắc tới vân thủ, Vân Châu lại là nước mắt doanh doanh biểu tình, nhi thần thật vất vả đem hắn cứu trở về tới, nhi thần thẹn trong lòng. Nếu không phải ngươi sở mệnh, vì sao phải làm nghiêm thất sát người? Nhi thần đã gây thành đại sai, không thể lại làm cho bọn họ đả thương người, kia nhị đương ra là hung tàn người, chỉ cần hắn đã chết, bọn quan binh đều có thể thiếu bị thương tổn, cho nên nhi thần mới làm nghiêm bảy đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Vân Châu há mồm chi ngôn, kia đều là thật sự, từ miệng nàng nói ra, lại là cực kỳ chân thành, nghiêm bẩy như vậy giết người cũng không có gì không đúng. Ngụy Vương ra ánh mắt hơi trọn hạ, hắn quá hiểu biết Hoàng thượng tính tình, đại công chúa này một phen ngôn luận, Hoàng thượng sợ là đã trong cơn giận dữ, bất luận cái gì lý do cùng thổ phỉ đúc kết chính là tội lớn, chẳng lẽ là vài câu không hiểu chuyện cùng gây thành đại sai có thể lảng tránh quá. Trong đại điện lại trầm mặc một trận, Hoàng thượng thanh âm nặng nề vang lên, nói như vậy. Từ hình bộ nơi đó phóng tặc phỉ ra tới, giết hại Kỳ gia đại tiểu thư một chuyện, ngươi cũng là phải vì làm ít người bị thương. Vân Châu trong lòng ngẩn ra, ngay sau đó biện giải, lúc này nhi thần có hoan, chưa bao giờ đã làm, Kỳ gia đại tiểu thư chết bất quá là ngoài ý muốn. Hoàng thượng thâm nhìn nàng vài lần, ngay sau đó phân phó, người tới A, đem tể phu nhân dẫn tới. Vân Châu theo bản năng xoay người nhìn lại, Lục Tuyết Ngưng đi đến, biểu tình còn mang theo một mặt sợ hãi, nàng hướng tới Vân Châu nhìn mắt, thực mau cúi đầu. Đi tới quỷ gối Vân Châu phía dưới bên phải, thần phụ bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng giơ tay, ấn ở một bên long thân tay vịn, Ngụy Vương gia lúc này mới mở miệng, "Tề phu nhân, 10 năm trước ngươi ước Kỳ gia tiểu thư đi ra ngoài, vì sao trên đường đống nhiên rời đi, mà theo bổn vương biết, ngươi cũng không phải trở về lục phủ, mà là còn lưu tại chợ giữa, chỉ là vào một gian trà lâu." Lục Tuyết Ngưng khẽ nâng ngẩng đầu, nàng là nhìn về phía trước Vân Châu, giây lát lại thấp hèn tới, "Ta là chịu người chi thác." Đem Kỳ gia tiểu thư ước đi ra ngoài, cũng là y đi theo phân phó lưu nàng ở cửa hàng ta trước thời gian rời đi. Chịu ai gửi gắm? Lục Tuyết Ngưng một lát do dự, giơ tay nhẹ nhàng chỉ Vân Châu công chúa phương hướng, ngay sau đó liền tiếp thu tới rồi Vân Châu phóng ra lại đây một mạt cảnh cáo. Lục Tuyết Ngưng trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cuối cùng nuốt nước miếng, há mồm thanh âm nhẹ rất nhiều. Đại công chúa mệnh ta đi tìm Kỳ tiểu thư ra tới, cũng là nàng mệnh ta ở cái kia canh giờ rời đi, ta không biết nàng muốn làm cái gì, liền không có hồi lục ra mà là trộm vào trà lâu ở mặt trên nhìn. Cho nên nói, Lục Tuyết Ngưng là tận mắt nhìn thấy kia ba cái tặc phỉ tháo chạy tới rồi nơi này, đem đi ra hộ người Kỳ Nguyệt một đao giết chết. Vân Châu quay đầu xem nàng, Lục Tuyết Ngưng có chút hốt hoảng tránh đi nàng tầm mắt, đại công chúa phía trước là không biết chuyện này, nàng trộm tránh ở trà lâu nhìn Kỳ Nguyệt bị giết, chờ đến trên đường người đều tan đi khi nàng mới từ cửa sau rời đi, từ nàng cái kia góc độ xem đi xuống. Kia mấy cái tặc phỉ nói là tháo chạy, không bằng nói là ở tìm người. Cũng chính là khi đó Lục Tuyết Ngưng mới ý thức lại đây đại công chúa làm nàng ước Kỳ Nguyệt là vì cái gì, nhưng nàng quá sợ đã chết, ý thức được kia một chút lúc sau nàng cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này, càng đừng nói cho đại công chúa. Ngậm máu phun người, bổn cung khi nào cho ngươi đi ước Kỳ Nguyệt, lúc trước bất chính là ngươi đối tể thiếu gia lòng mang ý xấu, lúc này mới khắc tích kính lộ tiếp cận Kỳ Nguyệt, như thế nào mặt khác là bổn cung cho ngươi đi. Vân Châu liễm đi đáy mắt một mạt toán độc, hừ thanh phản bác. Lục Tuyết Ngưng đỏ lên mặt nhìn Vân Châu, ngay sau đó hướng tới Hoàng thượng dập đầu, cầu Hoàng thượng minh giám, thần phụ lời nói những câu là thật, nếu có dấu dếm, không chết tử tế được. Vân Châu sắc mặt biến đổi, cổ tay háo hạ nắm tay gắt gao nắm, tiện nhân này. Nguyễn đại nhân một cái tiểu quan lại nơi nào tới bạc đi hối lộ hình bộ nha dịch, này một tuyệt bút bạc, ở Nguyễn đại nhân thời điểm với này trong nhà hầm còn có dấu 300 lượng, hơn nữa này thê nhi toàn không biết, lúc ấy Nguyễn đại nhân có một phong tay tin lưu tại này phu nhân nơi đó. Ngụy vương gia thanh âm bình bình đạm đạm, chính là ở tự thuật một sự kiện thôi, tự biết muốn xảy ra chuyện, dặn dò phu nhân lưu hảo thủ tin, Nguyễn phu nhân bắt tay tin phùng ở hài tử túi tiền nội, Nguyễn đại nhân sau khi chết, trong nhà từng bị tìm kiếm, mà Nguyễn phu nhân cùng con trai của nàng chẳng biết đi đâu. Kia hai người vốn dĩ cũng là đáng chết, Vân Châu lúc ấy phân phó muốn đau hạ sát thủ, chỉ là phụng mệnh hành sự nhân tâm mềm, mang về chỉ là Nguyễn phu nhân thi thể, vung tha đứa bé kia. Đứa nhỏ này manh mối sớm tại Kiều Cẩn Du đi Miliam Pe phía trước cũng đã tìm được rồi, nhưng lúc ấy Thái Hậu nương nương trên đường ngăn cản một đoạn, Kiều Cẩn Du liền đem tìm được người sự giấu giếm xuống dưới. Tay tin chính là cái gì? Là lúc trước Vân Châu công chúa mệnh hắn làm sự. Mà trước một ngày Vân Châu đi hình bộ thời điểm, Kiều Cẩn Du cố ý làm nàng thấy được, cái gọi là nàng cùng hổ trại nhị đương gia chi gian thư từ qua lại, bất quá là mồi mà thôi, vì chính là đem đại công chúa bên người hai cái đi đến chỗ tối làm việc thị vệ dẫn ra tới. Mà chân chính liên hệ những cái đó tin, năm đó cũng đã bị xử lý sạch sẽ, không có một phong lưu lại. Vân Châu biểu tình một mặt tái nhợt, Ngụy Vương ra niệm xong tay tin nội dung, nàng quỳ gối chỗ đó rốt cuộc không rảnh bận tâm cái gì Lục Tuyết Ngưng. Sơn tặc cướp sạch thôn sự còn có nhưng cãi lại đường sống, sát kỳ gia đại tiểu thư chuyện này, thượng chỗ nào đều không có khác đạo lý nhưng theo. Nàng chính là vì không cho người khác biết có quan hệ với phò mã bất luận cái gì sự. Càng không được phò mã tỉnh lại sau trong lòng còn có nhớ kỳ nguyệt khả năng tính, vì để người vắng nhất, trực tiếp giết người diệt khẩu. Trong đại điện như cũng là an tĩnh, cuối cùng, hoàng thượng buông xuống ánh mắt nhìn thoáng qua Vân Châu, đứng dậy sau không nói một lời đi vào nội điện, hình bộ thượng thư cùng Ngụy Vương ra hai mặt nhìn nhau. Không khí thật sự là có chút áp lực, ai cũng không dám ra tiếng, nội điện trung bỗng nhiên có rất nhỏ động tĩnh, Vân Châu theo bản năng xem qua đi, chỉ nhìn đến Quế Công Công vào nội điện, nửa ngày, Quế Công Công ra tới. Vân Châu tâm đi theo đề đề, Quế Công Công đi tới nàng trước mặt, xem ánh mắt của nàng hiện lên một mặt thương hại, vừa vặn là bị Vân Châu bắt giữ tới rồi, nàng biểu tình đi theo hung hăng chấn động, khẩn trương chờ. Hoàng thượng có mệnh, đại công chúa cách đi hoàng họ, biếm vì thứ dân, ít ngày nữa đưa hướng thanh đèn chùa, thu hồi đại công chúa phủ hết thảy, phân phát nô buộc. Quế Công Công thanh âm không nhẹ không nặng, lại như một cái trọng chủ y, trực tiếp gõ kim tiến nàng trong lòng, đệ nhất hạ liền đánh ra máu tươi. Không có khả năng. Vân Châu khó có thể tin, liền như vậy ở điện thượng hỏi chuyện, không có tái xuất hiện bất luận kẻ nào liền phải định nàng tội, ta không có, ta giết người, phụ hoàng ta không có giết người. Vân Châu nhìn về phía nhắm chặt điện bên kia, muốn đi tiến lên đến chỗ đó cầu tình, hai cái thị vệ lập tức tiến lên ngăn cản nàng, Vân Châu ngã một chút quỳ trên mặt đất, phanh thanh âm, nàng trên đầu một chuỗi ngọc theo tiếng rơi xuống đất, chặt đứt tuyến hạt châu lăn xuống đầy đất. Ở phía trước đi thanh đèn chùa phía trước, tạm thời nhốt ở hình bộ. Quế Công Công nhìn đại công chúa mất khống chế bộ dáng, mở miệng khuyên một câu, công chúa, hiện giờ chớ nên không thể lại như thế, hoàng thượng đang ở nổi nóng. Kia nàng phải làm sao bây giờ? Vân Châu nhìn về phía Ngụy Vương ra, hoàng thúc, ngươi tra được không phải như thế, ta không có giết người, ta thật sự không có giết người, kỳ nguyệt chết là ngoài ý muốn, là cái ngoài ý muốn a. Vân Châu a, ngươi là không có giết người, đều là có người thế ngươi động thủ, hai cái thôn mấy chục điều mạng người, còn có kỳ gia đại tiểu thư. Nào giống nhau ngươi phụ hoàng cũng vô pháp tha thứ ngươi. Ngụy Vương gia nhìn nàng bộ dáng này, không có đem phía sau nói ra tới. Nàng vừa mới điện thượng nói, hoàng thượng chỉ sợ là nửa câu đều không tin, nếu là Vân Châu tiến vào là nhận sai, có hối cải chi ý, hoàng thượng cũng sẽ không như thế. Ngụy Vương gia lúc ban đầu còn khó hiểu tiểu cửu bên kia vì cái gì sẽ như thế quyết tuyệt, nhưng chờ giống nhau chứng cứ từ nhỏ chín nơi đó lấy lại đây, giao cho trên tay hắn, từ hắn xem qua giao cho hoàng thượng khi. Ngụy Vương gia chính mình đều chấn trụ, không có mấy thứ này hắn đều sẽ không tin Vân Châu sẽ làm ra những cái đó sự. Hoàng thúc, ta đều là vì phò mã, ta đều là vì Vân Thủ, ta không nghĩ tới muốn giết người. Vân Châu muốn hướng tới Hoàng thượng bên kia đi, hai cái thị vệ trực tiếp giữ nàng lại muốn đem nàng ra bên ngoài kéo. Vân Châu thanh âm càng lúc càng lớn, Phụ Hoàng, ta biết sai rồi Phụ Hoàng ta không nghĩ như vậy. Thanh âm này cũng không có liên tục bao lâu thực mau liền phai nhạt đi xuống. Vân Châu bị mang đi, Lục Ngưng Tuyết cũng bị dẫn đi, trong điện liền dư lại Ngụy Vương gia cùng hình bộ thượng thư Dương đại người bọn họ. Một bên Quế Công Công nhẹ giọng nói, hoàng thượng mệt mỏi, còn lại sự liền giao cho Ngụy Vương gia cùng Dương đại người. Hai người hai mặt nhìn nhau, liền ra tới thấy một mặt nhiều lời vài câu cũng không chịu, chỉ sợ này đã là kết cục đã định. Ra Càn Thanh Cung, Dương đại người xin chỉ thị Ngụy Vương gia, nhà tù nơi đó hay không phải cho công chúa an bài một chút. Ngụy Vương gia lắc đầu, hiện giờ là Quế công công truyền đạt khẩu dụ, ngày mai này ý chỉ liền ban bố, đến lúc đó. Trong phòng giam khiến cho nàng trụ tốt một chút thôi. Hoàng gia sự Dương đại người là không chỗ lẫn, hắn ban đầu cho rằng còn muốn đi tư hình sở nơi đó, kết quả tới rồi hoàng thượng nơi này chỉ này hơn một canh giờ liền kết thúc, đại công chúa rôi tay hoàng thượng hoàng hậu sủng ái, này kết quả mau, Dương đại người cũng là không có đoán trước. Ngụy Vương gia lại rất rõ ràng, hôm nay này hơn một canh giờ hỏi chuyện, tại đây phía trước, hoàng thượng cùng hoàng hậu chỗ đó biết được sự tình lại không ít, có một số việc đều không cần hỏi. Dương đại người ngẩn người, Ngụy Vương gia lời này ý tứ, là không có cứu vãn đường sống. Cũng là ban đêm, hình bộ nhà tù nội, một gian có khác với còn lại nhà tù, bên trong giường cùng chăn đều là tân đổi, bên cạnh còn dựng bình phong, mặt sau là rửa mặt chậu cùng tiếp nhận buồn cầu. Tối tăm trung hành lang truyền đến một trận đại động tĩnh, Vân Châu ngẩng đầu nhìn lại, có người lại đây, con quang thấy không rõ bộ dáng. Đây là nàng bị nhốt ở nơi này ngày hôm sau, căn bản không có từ này trong ý thức quay lại đây, thậm chí đều có chút mơ hồ nàng vì cái gì sẽ ở trong phòng giam, nhưng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Sống trong nhung lụa nửa đời người Vân Châu lần đầu tiên cảm nhận được tứ cố vô thân, thậm chí là nhà tù nội nha dịch đều không muốn cùng nàng nhiều lời một câu. Người khác có lẽ sẽ làm ra tự mình hại mình hành vi tới hấp dẫn lực chú ý, nhưng Vân Châu không phải người như vậy, nàng lại chờ, dường như là chờ cái này mộng qua đi, là ác mộng tổng hội qua đi. Nàng ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, cuối cùng là thấy rõ ràng người tới, bị quan ngày hôm sau, tiến đến người đầu tiên thế nhưng là Định Vương Phi, Vân Châu đáy mắt một cái chớp mắt là khinh thường. Trực tiếp quay đầu đi không hề xem đứng ở bên ngoài Tạ Trăng Tròn. Như vậy phản ứng đoán trước bên trong, Tạ Trăng Tròn xem nàng hai ngày không thay đổi quần áo, Mệnh Cốc Vũ đem quần áo nhét vào đi, thanh âm không nhẹ không nặng, vừa lúc làm nàng nghe rõ, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, người khác là như thế nào tra được đào hoa am sự, lại là như thế nào biết được Kỳ gia đại tiểu thư chết không phải ngoài ý muốn. Bất luận người khác như thế nào biết được, cùng các ngươi thoát ly không được căn hệ. Vân Châu liếc liếc mắt một cái kia quần áo, mấy thứ này ngươi lấy đi. Bổn cung không cần. Xem ra vẫn là không ai nói cho ngươi, sáng nay đại công chúa phủ đã bị niêm phong, bên trong sở hữu đồ vật đều bị nâng không, ngươi bị biếm thanh đèn chùa tin tức cũng không gạt. Tạ Trăng Tròn dừng một chút, ngươi hiện giờ, đã không phải công chúa. Làm càn, bổn cung mãi phụ hoàng thân sinh, mẹ đẻ là phụ hoàng trong lòng nhớ thương người, lại ở hoàng hậu dưới gối nuôi lớn, ngươi nói ta không phải công chúa. Vân Châu hừ lạnh, phủi tay nhìn Tạ Trăng Tròn, các ngươi tìm mọi cách muốn bẻ đảo bổn cung. Thế nhưng còn hỏi bổn cung nguyên do. Đại công chúa Kiều Vân Châu, cách hoàng họ, biếm thư dân, đưa hướng thanh đèn chùa cuộc đời này không được lại rời đi. Tạ Trăng Tròn đống nhiên cao giọng tuyên đọc sáng nay ngoại phong ý chỉ, ngay sau đó, Tạ Trăng Tròn khỏe miệng hơi câu, xem Vân Châu biểu tình một mặt thâm ý, ta không phải muốn bẻ đảo ngươi, ta bất quá là, có thủ báo thủ, có đoán đoán giận thôi. 111-111 Đại công chúa hộp cơm, 4. Nhà tù nội an tĩnh một chút, có thủ báo thủ, có đoán đoán giận. Ai thủ? Ai toán? Vân Châu ngước mắt xem nàng, ta cùng với ngươi cái gì thủ? Tạ Trăng Tròn cười, nói nói gần nhất, hoàng hậu nương nương phái Miliam Pe quản Mama, cũng là cho đại công chúa ngươi đỡ đẻ người, bởi vì đại công chúa lúc sinh ra liền không có mẹ đẻ, quản Mama còn nhiều chiếu cấu ngươi một đoạn nhật tử, cho nên từng ấy năm tới nay, các ngươi quan hệ là không tồi. Thì tính sao? Vân Châu khẽ hử một tiếng. Cũng không như thế nào. Quản ma ma hồi Triệu Kinh sau vương gia phái người theo nàng một đoạn nhật tử, mấy phen tiến đến công chúa phủ gặp ngươi, ước chừng cũng là vì cùng ngươi báo cáo thất bại nguyên do, ta này một thai có thể thuận lợi sinh hạ tới nói vậy ngươi thực thất vọng đi. Tạ Trăng Tròn giơ tay đáp ở lan can thượng, hoán hoãn, ngươi nói chúng ta cái gì thù hận. Vậy ngươi đại có thể tiến đến quan phủ cáo trạng, chứng cứ vô cùng xác thực hà tất ở ta nơi này nói. Nàng không nói Vân Châu nhưng thật ra thật sự không quá nhớ rõ việc này, cuộc đời đã làm việc nhiều. Không thành công hiển nhiên sẽ không hướng trong lòng đi. Tạ Trăng Tròn từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bài ném vào nhà tù nội, tội của ngươi, nhiều này một cọc cũng không có gì thay đổi, thiếu này một cọc càng sẽ không có cái gì chuyển cơ. Vân Châu cúi đầu nhìn về phía kia ngọc bội, sắc mặt biến đổi, xem Tạ Trăng Tròn trong ánh mắt thêm một mạt hận ý, là ngươi đem Tô Xanh thả chạy, Tạ Trăng Tròn, ta đến tột cùng ngươi cái gì thù, Vân thủ sự cùng ngươi không quan hệ ngươi cũng muốn làm điều thừa, hiện giờ lại là, như thế nào? Ngươi đây là người tốt lên làm nghiện, dưới bầu trời này nhiều như vậy cực khổ người ngươi như thế nào không đi cứu, nên nắm ta không bỏ. Tạ Trăng Tròn cười, khoe miệng giơ lên một mặt châm trọng, ngươi thật đúng là xuẩn, ta từ đâu ra bản lĩnh đi vào người công chúa trong phủ đem người mang đi, ngươi như thế nào không nghĩ là ai đem hắn từ công chúa trong phủ thả ra, nếu không ta như thế nào có cơ hội sai người đem hắn giấu đi. Ngươi, Vân Châu giống như là độc thú xẻo mục như vậy nhìn chằm chằm Tạ Trăng Tròn, nếu nàng phía sau có người. lúc này hẳn là muốn đem Tạ Trăng Tròn trực tiếp thích giết chóc mới đúng. Tạ Trăng Tròn ý cười dần dần liễm đi, giữ lại, đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Tiểu Vân Châu, ngươi không phải muốn biết chính mình tỉ mỉ bố cục sự vì cái gì kết quả là sẽ thất bại trong gang tấc sao? Ngay cả Lục Tuyết Ngưng đều sẽ chạy ra chỉ ra và xác nhận ngươi, ngươi không phải tò mò Vân Thủ sự người ngoài là như thế nào biết được. Vân Châu ngẩng đầu xem nàng, Tạ Trăng Tròn cùng nàng đối diện, khoe miệng đông nhiên giơ lên một mặt nụ cười giả tạo, ngươi không phải ở công chúa trong phủ làm vài tràng pháp sự, muốn đánh ta hồn phi phách tán sao? Tạ Trăng Tròn là ngược sáng đứng, sườn biên quang tối tăm đánh lại đây, một nửa gương mặt ẩn với âm thầm, biểu tình có vẻ phá lệ quỷ mị. Vân Châu nhìn nàng trong chốc lát, đông nhiên biểu tình ngẩn ra, thân mình theo bản năng chiều sau co rụt lại, dịch khai tầm mắt không đi xem Tạ Trăng Tròn đôi mắt, lạnh giọng quát lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đầu tiên là xúi dục Lục Tuyết Ngưng đi cùng cha ta nói, phải làm pháp sự, lại làm người ở ta mộ địa thiết trận pháp, mấy phen thỉnh người cách làm muốn đánh ta hồn phi phách tán, như thế nào, làm người giết ta một hồi còn chưa đủ. Tạ Trăng Tròn chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay đỡ lan can, hướng về phía bên trong Vân Châu cười, ngươi nói ta là ai? Một cổ hoảng sợ nổi lên trong lòng, lúc này Vân Châu mới cảm thấy sợ, nhưng lại không tin, sao có thể đâu, Kỳ Nguyệt đã sớm đã chết. Thật có chút sự. Nghĩ lại xác thật càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Sớm nhất bắt đầu, muốn từ Lục Tuyết Ngưng cùng Kỳ ra sự tình nói lên, mà lúc trước tuân ra chuyện này, nói Lục Tuyết Ngưng lừa lừa Kỳ ra khi, ngẫu nhiên lui tới còn không phải là khi đó bị Tạ gia nhận trở về cũng không có bao lâu Tạ gia nhị cô nương. Từ nay về sau đó là Vân Thù sự, Tránh Nóng Sơn Trang gặp mặt, trong cung thành kiến cá nhân, Đại Mộc Sơn tìm người, thậm chí hiện giờ, Kỳ gia đại tiểu thư nguyên nhân chết bị tố giác ra tới. Vân Châu tầm mắt lần thứ hai dừng ở Tạ Trăng Tròn trên người, trong đầu tất cả đều là Lục Tuyết Ngưng lúc trước chật vật khóc thút thít bộ dáng, báo ngộng, quỷ thượng thân. Nhà tù nội yên tĩnh một mảnh, đồng nhiên, Vân Châu đẳng nhiên đứng dậy, quát lớn, yêu ngôn hoặc chúng. Tạ Trăng Tròn cũng không kinh ngạc nàng sẽ không tin, cái này đến bây giờ đều không cảm thấy chính mình làm sai, cảm thấy toàn thế giới đều thiếu chính mình người, như thế nào sẽ tin nàng chính là Kỳ Nguyệt. Ngươi gạt được người khác không lừa được ta, cái gì Kỳ Nguyệt? Những việc này bất quá đều là ngươi bịa đặt ra tới, Lục Tuyết Ngưng trong lòng có quỷ, lúc này mới bị che giấu. Vân Châu vừa dứt lời, túi đầu xem dưới chân lăn đến đồ vật, sắc mặt đại biến, thanh âm cũng đi theo cất cao vài phần, à. Tạ Trăng Tròn giơ tay ném đệ nhị dạng đồ vật tiến vào, thanh âm rất thấp, kia này đó đâu. Đó là bị trang ở bình đồ vật, lan quá khứ thời điểm cái nắp có chút lỏng, từ bên trong đảo ra tới một đoàn hắc hắc đồ vật, còn chảy ra một mảnh màu đỏ, thoạt nhìn như là cái gì vật chết, đáng sợ cực kỳ. Vân Châu bay thẳng đến sau nhảy một bước, hai dạng đồ vật ở nàng dưới chân, bình còn ra bên ngoài thấm hồng. 11 năm trước đầu xuân, Nhữ Vương phủ yến hội, Nhữ Vương phủ tiểu quận chúa dưỡng một con mèo không cẩn thận cào tới rồi ngươi làn váy, gợi lên một ít ti, xong việc, ngươi thừa dịp không người, trực tiếp đem kia chỉ miêu dùng đũa thứ chết, tứ chi bẻ gãy thành đoàn ném vào bụi cỏ chung, ngươi xem, có phải như vậy hay không? Tạ Trăng Tròn sâu kín nói, kia một đoàn hắc thật sự giống như là chết đi miêu, Vân Châu căn bản không dám nhìn kỹ. A Thanh nhấc chân đá văng đi, ngẩng đầu trừng mắt Tạ Trăng Tròn, ngươi muốn thế nào? Sau lại Nhữ Vương phủ tiểu quận chúa khổ sở hảo một thời gian, Kỳ gia đại tiểu thư cùng nàng giao hảo, liền tặng một con không sai biệt lắm bộ dáng cho nàng, hống nàng cao hứng. Tạ Trăng Tròn dừng một chút, chỉ cái thứ hai bình, ai ngờ, ở Tránh Nóng Sơn Trang kia một hồi, kia chỉ miêu bị người từ giữa mổ bụng, chết thảm treo ở gác mái ngoại trạc cây thượng, đương trường dọa hôn mê tiểu quận chúa, ngươi xem, có phải như vậy hay không? Vân Châu hơi tái nhợt sắc mặt xem nàng, môi khẽ run, đôi tay lạnh băng. Tạ Trăng Tròn cười khẽ, lúc ấy ngươi là như thế nào cảnh cáo ta, ta nếu là dám đem nhìn đến nói ra đi, ngươi liền không cho ta hảo quá. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Châu bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lùng, rõ ràng là ở bên ngoài người, nàng lại cảm giác nàng đã tới gần đến trong phòng giam. Ngươi đã tin. Tạ Trăng Tròn khẽ nhếch nhướng mày, hiện tại ngươi nên quan tâm như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Các ngươi cho rằng như vậy phụ hoàng liền thật sự sẽ luận ta tội, phụ hoàng sẽ không như vậy đối ta. Vân Châu khinh thường, biểu tình chậm rãi chấn định xuống dưới, là người có gì đáng sợ, biết lại có thể như thế nào. Thánh chỉ đã hạ, đại công chúa phủ đã niêm phong, ngày mai qua đi ngươi liền sẽ bị đưa đi thanh đèn chùa, như thế nào, ngươi không tin. Tạ Trăng Tròn hoàn xem này nhà tù, nói không chút để ý, hoàng thượng cùng hoàng hậu nếu là thật sự muốn tha thứ ngươi, như thế nào sẽ không phái người tới xem ngươi, Kỳ đại tướng quân đã đến Triệu Kinh. Hắn phải vì chính mình nữ nhi chết thảo một cái cách nói, là ngươi tánh mạng quan trọng, vẫn là Kỳ đại tướng quân trung tâm quan trọng. Vân Châu cắn chặt môi không chịu tin, biểu tình cũng đã bán đứng nàng ở sợ hãi. Ta là đã nhiều ngày cái thứ nhất tiến đến thăm người, lúc sau cũng sẽ không có người tới, trừ bỏ ta ở ngoài, không ai có thể giúp ngươi. Tạ Trăng Tròn đem công chúa phủ hiện giờ tình huống nói cho nàng, cái gì tình thâm ý trọng, đi đi, tán tán, buồn cười chính là, trong đó còn có nam sủng hỏi thị vệ thảo phân phát phí, tốt xấu hầu hạ quá lớn công chúa một đoạn nhật tử, hiện tại phải đi, như thế nào có thể một chút chỗ tốt đều không có đâu, bọn họ nhưng đều là tận tâm tận lực ở hầu hạ đại công chúa. Vân Châu xanh mặt đứng ở chỗ đó, ngươi sẽ giúp ta. Có điều kiện. Tạ Trăng Tròn gõ gõ lan can, ngươi giúp ta làm một chuyện, hậu thiên bọn họ áp giải ngươi đi thanh đèn chùa trên đường, ta sẽ phái người cứu ngươi xuống dưới, cho ngươi cũng đủ ngân lượng, đưa ngươi đi an toàn địa phương đủ rồi làm ngươi an hưởng quá nửa đời sau, nếu là ngươi thích, lại dưỡng cái nam sủng cũng không phải không thể. Vân Châu cười, trong giọng nói tràn đầy đối nàng khinh thường, ngươi cứu ta. Ngươi nghĩ mọi cách muốn ta thất bại thảm hại, hiện giờ ngươi sẽ sinh hảo tâm tới cứu ta, sợ là cứu lúc sau ngay cả mạng sống cũng không còn. Hiện giờ liền tính là ngươi chết trong nhà lao, chuyến ra đi nhiều nhất cũng là sợ tội tự sát, ta vì sao phải chờ đến áp giải thời điểm lại muốn ngươi mệnh. Vân Châu sắc mặt tối sầm lại, Tạ Trăng Tròn lại nói, ngươi có thể không tin, bất quá thanh đèn chùa như vậy địa phương, ngươi thân kiểu thịt quý sợ là ngốc không được, trong cung đưa quá khứ, 10 có 8 9 chịu không nổi một năm, chết chết, điên điên, ở nơi đó ai cũng sẽ không cố kỵ ngươi quá khứ là cái gì thân phận, càng sẽ không có người cứu ngươi đi ra ngoài. Nửa ngày, Vân Châu một thanh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không người có thể tin, ai còn sẽ ra tay giúp ngươi? Tạ Trăng Tròn cười khẽ, Vân Châu trên mặt một mạt phẫn nộ, làm càn. Tạ Trăng Tròn dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, một lát, Vân Châu quả thực hỏi muốn nàng làm cái gì? Cũng là, thanh đèn chùa như vậy địa phương, thật là không có đường sống đáng nói, mặc kệ Vân Châu trong lòng đánh cái gì chủ ý Tạ Trăng Tròn đều không thèm để ý, năm đó về làm phi chết. Vân Châu ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt một mạt trào phúng, như thế nào, muốn vì Phương Chiêu Nghi lật lại bản án, rửa sạch trên người hắn tội phi chi tử thanh danh, đừng có nằm ngộng. Tạ Trăng Tròn cúi đầu nhìn nhìn dưới chân, làm cốc vũ đem hộp đồ ăn giấy bút lấy ra tới giao cho nàng, con đường này đi như thế nào, toàn bằng chính ngươi. Vân Châu xem kia một chồng giấy còn có đã sớm nghiền nát tốt bút mực, đây đều là sớm có chuẩn bị, nàng này một chuyến lại đây còn không phải là vì này đó. Làm phi chết trong cung ngoài cung đều là một cái lý do thoái thác, ngươi còn phải biết rằng cái gì. Vân Châu không đi chạm vào kia giấy bút, nàng tinh tế đánh giá khởi Tạ Trăng Tròn tới, Tạ Trăng Tròn bày một cái cười tủm tỉm biểu tình cho nàng xem, Vân Châu sửng sốt, ngay sau đó đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, ngươi là có ý tứ gì? Tạ Trăng Tròn lại không muốn nhiều lời, chậm rãi đứng dậy, đồ vật lưu lại nơi này, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta muốn biết chính là cái gì, hảo hảo ngẫm lại, sáng mai sẽ có người tới lấy, ngươi nếu không muốn cũng không ai bức ngươi. Tạ Trăng Tròn xoay người hướng tới nhà tù cửa đi đến, vài bước lúc sau, sau lưng sâu kín truyền đến Vân Châu thanh âm, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ thực hiện. Ngươi không đến tuyển. Tạ Trăng Tròn đứng yên, nhàn nhạt trở về một câu, cũng không quay đầu lại rời đi nhà tù. Thời gian dài yên tĩnh, tựa hồ là sáng sớm buông xuống, thực mau là ngày hôm sau đã đến, Triệu Kinh trong thành đều ở truyền đại công chúa sự, thật sự là giấu không được. Kỳ đại tướng quân là từ Miliampe riêng chạy tới, tiến cung quỳ cầu hoàng thượng cho chính mình nữ nhi làm chủ. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cung tội. Đại công chúa bị loại bỏ hoàng tịch, đoạt hoàng họ biếm thứ dân, thu hồi công chúa phủ đệ cùng với qua đi sở hữu ban thưởng, ít ngày nữa đưa hướng thanh đèn chùa bị phạt. Thanh chỉ ở phía trước một ngày liền đến hình bộ, chỉ là hình bộ thượng thư vẫn luôn không có tiến nhà tù nội tuyên đọc, mà ở cách thiên sáng sớm, đối với Vân Châu tới nói, cái kia Tạ Trăng Tròn theo như lời ác mộng mới thật sự thực hiện. Mấy cái thân thể khỏe mạnh bà tử tiến vào đem nàng áp đi ra ngoài, cũng không có rửa mặt chải đầu, đóng hai ngày nàng đều cảm thấy trắng ấy, trực tiếp ném lên xe ngựa, bên ngoài là tề bài hai đội hộ tống thị vệ. Vân Châu có chút hoảng loạn vén rèm lên đi xem, mành là xốc lên, nhưng cửa sổ nhỏ hộ thượng đều là đinh lên, chỉ có xem khe hở, cũng không thể rỗi tay đi ra ngoài. Xe ngựa vừa động liền khái nàng không thoải mái, bên trong xe ngựa đệm giường không đủ hậu, nàng quần áo còn không có đổi, nàng cuối cùng liền mẫu hậu cũng chưa nhìn thấy. Vân Châu muốn đi cửa nhìn xem, phía sau hai cái bà tử tức khắc lại giữ nàng lại, động tác thô lỗ, Vân Châu giận trừng mắt các nàng, trong đó một cái thế nhưng cầm lấy bố trực tiếp nhét ở nàng trong miệng lấp kín nàng muốn nói nói. Thanh đèn chùa, phu hoàng thật sự muốn đem nàng đưa đi thanh đèn chùa, cái kia căn bản là không có đường sống địa phương, này cùng chém đầu thị chúng lại có gì phân biệt. Vân Châu một đường nghĩ, xe ngựa thực mau ra khỏi thành, khoảng cách thanh đèn chùa còn có non nửa nguyệt hành trình, đến ngày thứ năm thời điểm Vân Châu đã chịu không nổi. Nàng trong lòng bắt đầu nhớ khởi Tạ Trăng Tròn nói qua nói, tới rồi ngày thứ bảy, chạng vạng quá quan đạo tiến đường nhỏ thời điểm, đi ngang qua hẻm núi, này một hộ tống đội ngũ, đột nhiên bị người ngăn lại. 112-112. Đại công chúa hộp cơm, nam. Xe ngựa đang ở đường xuống dốc, như vậy đột nhiên im bặt, Vân Châu cả người đều chấn một chút, đãi nàng nghe được bên ngoài ồn ào khi, nàng phản ứng đầu tiên chính là Tạ Trăng Tròn tìm người tới cứu nàng. Nàng đem sở hữu nàng biết đến sự tình viết xuống tới, nàng cũng nên thực hiện nàng hứa hẹn. Đây là nàng lo sợ bất an 7 ngày vẫn luôn nghĩ sự, hiện giờ nhìn đến xe ngựa chợt bị người chặn lại dừng lại, Vân Châu trên mặt hiện ra đã nhiều ngày tới đệ nhất mặt ý cười. Nhưng ngay sau đó, nàng bị người mang xe ngựa thời điểm, Vân Châu ý cười ngưng kết ở trên mặt. Xe ngựa ngoại hộ tống binh lính đã bị giết một nửa, còn lại thương thương, bị bắt cóc, mà còn lại một ít che chở xe ngựa, đã là lực bất tòng tâm. Liên tính là làm người quen làm huyết tinh sự tình, tận mắt nhìn thấy đến trường hợp như vậy Vân Châu vẫn là sẽ cảm thấy sợ, nàng ngẩng đầu xem đứng ở bên kia một đám người, vài cái ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, Vân Châu trong lòng căng thẳng. Tạ Trăng Tròn là tìm người nào tới cứu nàng. Ngồi trên lưng ngựa người nhìn Vân Châu liếc mắt một cái, lại xem dư lại không mấy cái thị vệ, thanh âm khàn khàn, muốn sống chạy nhanh đi, đem nàng lưu lại. Trường đao thẳng chỉ vào Vân Châu, kia khí thế, giống như là trên núi tới thổ phỉ, coi tánh mạng vì cho đùa, giết người không chớp mắt. Còn lại thị vệ hai mặt nhìn nhau, vừa mới mấy người kia khoái đao giết người bộ dáng quả thực thật là đáng sợ, trong đó có người quay đầu nhìn Vân Châu liếc mắt một cái, nhanh chân liền hướng xe ngựa mặt sau chạy. Có cái thứ nhất liền, có cái thứ hai, ngay sau đó chính là cái thứ ba, cái thứ tư, cuối cùng còn ngăn ở Vân Châu trước mặt liền dư lại bốn người, còn có hai cái bà tử, đã sớm quay cuồng xuống xe ngựa, tháo chạy mà đi. Tận mắt nhìn thấy kia bốn cái thị vệ ngã vào chính mình trước mắt, Vân Châu nhẹ nuốt nước miếng, không tự chủ được sau này lui một bước, lập tức người lần thứ hai liếc nàng liếc mắt một cái, bên kia hai cái nam đi tới, trực tiếp đem Vân Châu giá lên, giá đau, Vân Châu giận trừng mắt bọn họ, buông ta ra. Lời còn chưa dứt, bang đem tiếng vỗ tay vang lên, Vân Châu sưng nửa bên mặt khó có thể tin nhìn đánh nàng người, chỉ thấy đối phương phun thanh, ngựa khí thật không tốt, đàn bà chính là phiền thoái. Vân Châu bị giá tới rồi mã hạ, giá người của hắn ngẩng đầu xem, lão đại, làm sao bây giờ? Người mang lên nàng. Nam tử nhìn nàng một cái, hai chân một kẹp, ngựa quay đầu hướng tới mặt khác một cái trên đường chạy tới, mọi người sôi nổi lên ngựa cùng qua đi, lôi kéo Vân Châu cái kia thấp giọng mắng một câu, trực tiếp đem Vân Châu xách theo lên ngựa. Hoành đặt ở hắn trước người làm nàng treo, giá một tiếng theo đi lên. Vân Châu ngũ tạng lục phủ đều sắp bị sóc ra tới, càng là hoảng váng đầu hoa mắt, nàng đấy mắt nhìn đến đều là bay nhanh mà qua đi thạch, căn bản không dám lộn xộn. Dần dần lộ hẹp hòi lên, Vân Châu nhìn đến hai bên đường tràn đầy trạc cây bụi cỏ thời điểm trong lòng ẩn có bất an, định vương phi đến tột cùng như thế nào phân phó người. Mà lúc này liền ở bọn họ chặn lại xe ngửa cách đó không xa, xuất hiện một đội hắc y hiền nhân, bọn họ nhìn đến cảnh tượng như vậy khi ngẩn người. Cầm đầu kéo xuống khăn che mặt đi tới, bên trong xe ngựa đừng nói là Vân Châu, bóng người đều không có một cái. Đây là nổi lên đại xung đột, người bị trước thời gian một bước cướp đi, xe ngựa bên cạnh đều là thi thể, phía sau theo kịp hắc y hẻ nhân đi rồi một vòng xem, đại nhân, ngươi xem này. Trong đó có mấy cổ thi thể không phải thị vệ. Hứa Thịnh theo kia hỗn độn vó ngựa hướng tới mặt sau nhìn lại, đem này mấy cổ dọn lên xe ngựa mang về cấp vương gia, các ngươi mấy cái theo ta đi. Vân Châu đã mau bị sốc ngất đi rồi. Mã rốt cuộc ngừng lại, đó là ở một cái cực tiểu bên trong sân cốc, một mảnh nhỏ phong ốc ở đằng kia, không có gì người, bọn họ này nhóm người đã đến khiến cho không nhỏ động tĩnh. Người nọ đem Vân Châu từ trên xe ngựa xách xuống dưới, Vân Châu căn bản đứng không vững, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, cắt đá hướng đầu gối một cái, đau nàng sắc mặt tái nhợt. Vân Châu đỡ trên mặt đất một trận buồn nôn, sông cuộn biển gầm ghê tởm cảm tập đi lên, nàng ngẩng đầu xem chung quanh, này rốt cuộc là địa phương nào? Không chờ nàng phản ứng lại đây, người nọ lại đem nàng xách lên tới, vẫn luôn xách theo tới rồi phía trước trong phòng, thô lô ném xuống đất, một đám người chen vào tới, đứng tràn đầy một phòng. Vân Châu thật vất vả hoán lại tới, đỡ một bên ghế dựa lên, ngồi ở mặt trên, xem đằng trước kia làm như dẫn đầu người, thanh âm có chút hư, vì cái gì mang ta tới nơi này, định vương phi như thế nào phân phó các ngươi? Định vương phi là ai? Vài người hai mặt nhìn nhau, vừa mới giá nàng người kia bĩ ngồi xuống, liền ở nàng bên cạnh, Vân Châu đáy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Thực mau thu liễm, thân mình chiều sau nhích lại gần, các ngươi chẳng lẽ không phải phụng định vương phi chi mệnh tới cứu ta. Nghe được nàng nói như vậy, trong phòng người thế nhưng đều cười vang, cứu ngươi. Vân Châu thần sắc hơi nghiêm lại, các ngươi là người nào? Xem ra công chúa là đã sớm tưởng hảo muốn chạy trốn đi, lại vãn một bước nói không chừng cũng có thể cùng những người đó đụng phải. Vẫn luôn cũng chưa nói chuyện nam tử mở miệng, trong phòng an tĩnh xuống dưới, hắn thanh âm rất là lanh trầm. Các ngươi là người nào? Vân Châu thấy thế nào đều cảm thấy này nhóm người quái dị thực, không phải định vương phi phái tới người đó là ai. tìm phong trại công chúa có không nghe nói. Bá tử đứng ở chỗ đó nhìn nàng, trên cao nhìn xuống. Vân Châu trong lòng hơi giật mình, chưa từng nghe qua. Kia Ngũ Bắc, con la cùng mã song ngươi nhớ rõ sao? Vân Châu lắc đầu, cũng không có ấn tượng. 10 năm trước ta có mấy cái huynh đệ, vận chuyển đồ vật tới Triệu Kinh, phạm vào điểm sự bị nhốt ở trong phòng giam. Lúc ấy có người đi trong phòng giam cùng bọn họ ước định, chỉ cần bọn họ giết Kỳ đại tướng quân nữ nhi, liền nhưng bảo bọn họ lo toan vô ưu rời đi Triệu Kinh. Chỉ tiếc, ta kia mấy cái huynh đệ tin sai rồi người, cuối cùng vẫn là bị chém đầu. Bá tử chậm rãi sâu kín nói một đoạn lời nói, cuối cùng tầm mắt dừng ở Vân Châu trên người. Công chúa ngươi nói nên như thế nào xử trí lừa gạt ta huynh đệ người? Vân Châu sắc mặt biến đổi, cái này hoàn toàn nghĩ tới, nàng nào biết đâu rằng kia ba cái tặc phỉ gọi là gì, liền tính là lúc trước nàng cũng khinh thường đi biết mấy cái tặc phỉ tên. Vân Châu cơ hồ là buột miệng thốt ra, giết bọn hắn chính là Kỳ đại tướng quân, là Kỳ đại tướng quân tự mình giam trảm. Nhưng này lừa người, là công chúa ngươi đi. Bá tử không nhanh không chậm gõ cái bàn, cho nên ta này mấy cái huynh đệ cùng ngươi, cũng có bút chướng muốn tính. Bá tử nói xong câu đó, cửa vài người đều vây lại đây, Vân Châu một tiếng thét chói tai, các ngươi muốn làm cái gì? Phía trước cái kia đã bắt đầu trên dưới đánh giá Vân Châu, đại ca, như vậy đưa đi nhà thổ cũng không đáng giá mấy cái tiền, quá giả rồi. Vân Châu giận trừng mắt hắn, còn chưa từng có người dám nói nàng lão. Bất quá này làn ra nhưng thật ra bảo dưỡng không tồi, không hổ là hoàng gia công chúa, ca nhi mấy cái còn không có chạm qua như vậy cao quý thân phận. Một đôi tay từ Vân Châu trên mặt sờ qua, Vân Châu trực tiếp giơ tay chụp khai đi, dây tiếp theo bị người nắm cằm, nhưng thật ra này tính tình không tốt lắm. Các ngươi buông ta ra, phóng ta trở về, chờ quan phủ người đuổi tới liền sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết. Vân Châu đau như mày, nàng một đường lại đây đã đủ không thoải mái, hiện giờ còn phải bị hắn như vậy méo, càng là cảm thấy ghê tởm, hận không thể dậm bọn họ những người này tay, chạm qua đều băm rớt. Trong phòng người đều cười thực khinh thường, như là ở trào phúng nàng theo như lời nói, Vân Châu đột nhiên cảm giác tóc tê dần. Đầu đi theo về phía sau ngưỡng đi, cái kia thổ phỉ trực tiếp lôi kéo trụ nàng tóc, ở nàng chửi ầm lên phía trước, túi đầu ở nàng trên cổ nghe nghe. Vân Châu chỉ cảm thấy một trận ghê tởm rung mình, các ngươi buông ta ra. Bá tử hơi nhíu một chút mày, cánh rừng, buông ra nàng. Cánh rừng phun thanh buông tay, Vân Châu tức khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề nghĩ ngợi phất tay liền cho cánh rừng một cái tát, trong phòng này thanh thúy tiếng vang lên, không đợi nàng lại làm ra bất luận cái gì phản ứng, Vân Châu trước mắt nhoáng lên. Cả người bị cử lên, trực tiếp mang vào một bên nội trong phòng. Một trận thét chói tai cùng chửi rủa thanh truyền ra tới, bên ngoài nhóm người này người một chút động tĩnh đều không có, nửa ngày, trong đó mấy cái nuốt nước miếng xem vẫn luôn đứng ở chỗ đó không có biểu tình lão đại, rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng, lão đại, cánh rừng làm như vậy nàng có thể nói ra con la bọn họ đồ vật ở nơi nào sao? Liên tính là không nói, cho nàng điểm giáo huấn cũng hảo a, lão đại, ngươi nói chúng ta có thể hay không? Trong đó một cái kêu biểu tình là cực tưởng đi vào, bá tử liếc mắt nhìn hắn, đương trường người này liền hư thanh, nơi nào còn dám có cái gì ý tưởng không an phận. Hổ trại nơi đó không có tìm được chúng ta muốn tìm đồ vật, quan phủ nơi đó gần nhất tra khẩn, lão lục bọn họ từ trong phòng giam ra tới khẳng định là nói qua chút cái gì. Đều đã đến Triệu Kinh bên này, kia một đám hoa rơi xuống nhất định đến tìm được, nhớ tới ba lão tam thiết hạ cục bá tử sắc mặt liền biến càng thêm khó coi, lão lục bọn họ nếu là chết ở lao chung. Này một đám đồ vật liền sẽ không như vậy khó tìm. Tin tức truyền quay lại Triệu Kinh, Tiêu Cẩn Du lập tức tiến đến hình bộ nhìn kia thi thể, phiên khởi thủ đoạn nhìn đến lạc ở đảng kia ấn ký, cơ bản là có thể kết luận Vân Châu là bị ai mang đi. Hoàng gia bị phạt người, liền tính là bị phạt lại trọng cũng không có đường người khác cướp đi đạo lý, cho nên hình bộ bên này nhất đẳng nhận được tin tức tức khắc liền phái người tiến đến tìm kiếm. Định Vương phủ nội, Tạ Trăng tròn đem nhi tử giao cho Phương Mụ Mụ, tới rồi sảnh ngoài, Hứa Thịnh liền chờ ở nơi đó. Hứa Thịnh nhanh như vậy mã thêm tiên gấp trở về đã là 3 ngày sau sự, chúng ta đi thời điểm đã không thấy bóng dáng, có mấy cái thị vệ đào tẩu, ta dẫn người một đường đuổi theo, những cái đó vó ngựa giấu chân tới rồi ngã rẽ phai nhạt không ít, hình như là vào cánh rừng, vướng ngã cây cối một đường hướng nội, lại qua đi hoặc là xuất quan nói, hoặc là vào núi cốc. Tạ Trăng tròn như mày, tìm phong trại người, tìm đại công chúa đơn giản là vì kia mấy cái chết đi tặc phỉ, nhưng người đã sớm đã chết, bọn họ chảo nàng làm cái gì? Nếu là vì báo thủ, người này đường trưởng nên giết. Các ngươi không cần phải đi tìm, hình bộ bên kia đã phái người, nếu là trên đường đụng phải chưa chắc là chuyện tốt. Tạ Trăng tròn làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, trong lòng ngẫm lại vẫn là cảm thấy nơi nào có chút không đúng, tức khắc ra cửa trở về một chuyến Tạ Hầu phủ tìm Tam ca, lúc này mới biết được, hổ trại bên kia nhị đương ra những cái đó tiền tài chung cũng không có tìm được năm đó bọn họ tư vận kia một đám hóa, nói cách khác, này phê giá trị xa xỉ đồ vật hiện giờ còn không biết ở nơi nào. Tìm phong trại đại đương gia chẳng lẽ thật là vì thế huynh đệ báo thù, ngàn dặm xa xôi lại đây không phải vì năm đó kia một tuyệt bút đồ vật, chỉ là cảm kích người đều đã chết, bọn họ tìm đến cơ hội có thể trảo, cũng chỉ có Vân Châu, lúc trước bọn họ giao dịch cũng không nhỏ. Lại qua 3 ngày, hình bộ phái ra đi người vẫn là không có tìm được đại công chúa, chỉ ở cái kia trong sơn cốc phát hiện một ít dấu vết để lại, nhưng bọn họ đến thời điểm bên kia đã sớm đã không có bóng người, chỉ nghe nói tìm phong trại người, tựa hồ là đã bẻ gãy nói trở về, vào đại mục sơn. 113-113 Thái hậu nương nương dạy bảo. Vào núi quá một lần tạ trăng tròn cũng không biết đại mục trong núi mặt như thế nào đi, huống chi là lần đầu đi vào bá tử bọn họ, tìm cái gọi là dấu ở chỗ này đồ vật. Mấy ngày qua đi bọn họ đều là tốn công vô ích, mà từ Triệu Kinh đến Đại Mộc Sơn bất quá hơn phân nửa ngày công phu, quan phủ người rất nhiều tới lục soát khi, bọn họ chỉ có thể lui lại. Đồ vật so bá tử tưởng tượng càng khó tìm, Vân Châu có thể nhớ lại tới chính là lúc trước kia ba cái tặc phỉ đem đồ vật giấu ở Đại Mộc Sơn, bên ngoài giống hổ trại như vậy cũng là ở Đại Mộc trong núi, phạm vi quá lớn, chỗ sâu trong đều đi không đi vào, ngày thứ ba thời điểm, bọn họ không thể không rời đi. Hình bộ cuối cùng đuổi tới thời điểm bá tử bọn họ đã đi rồi, hợp với Vân Châu cùng nhau mang đi, không có thể kịp thời đem người cứu tới. Trong cung hoàng hậu nương nương bởi vậy bị bệnh một hồi, mà tại trăng tròn, lần thứ hai bị triệu vào cung, quỳ gối thọ khang cung Phật đường nội. Tại trăng tròn hồi thứ hai tới thời điểm cảm xúc liền so lần đầu tiên tới thong dong nhiều, nàng ở chỗ này đã quỳ nửa canh giờ, trong phòng chỉ có nàng, cửa thủ một cái cung ma ma, túc một khuôn mặt, phảng phất giống như là không biết nàng tồn tại, chính là canh giữ ở nơi đó. Nửa ngày, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, quải trượng sử tại trên mặt đất phát ra khanh khanh thanh âm, tới rồi cửa nơi này, tạ trăng tròn khẽ nâng ngẩng đầu, phía sau vào được vài cá nhân. Theo sau là nhà ở nhẹ nhàng khép lại thanh âm, trong phòng tối sầm rất nhiều, bên người thái hậu nương nương đứng ở chỗ đó, tạ trăng tròn không chi thanh, này lại là một cái lớn lên quá trình, thẳng đến thái hậu mở miệng nói chuyện. 31 năm trước, thánh thượng khó khăn lắm thiếu niên, tuổi nửa đời, lại là khó làm đại nhậm khi, tiên đế băng hà. Lúc ấy thái tử tuy lập nhưng binh quyền phân nắm, trong triều lao thần ỷ lão một phương, khinh thường chúng ta cô nhi quả phụ, liên quan hắn thúc thúc nhóm đều sẽ khi dễ tới cửa. Thái hậu nương nương thanh âm không nặng, lại có vẻ đặc biệt trầm ổn, nô nhi 11 tuổi đăng cơ, hắn tứ thúc vì phụ tá đại thần chi nhất, còn lại hai nhà, ngầm đều tranh nhau muốn sấn hoàng thượng tuổi còn nhỏ, hảo khống chế khi nhiều vất điểm quyền trở về, thiên hạ là kiều gia, này chia sẻ, nhưng lại không đều là kiều gia người. Trong triều biến cách, hắn tứ thúc chết bệnh, ba chân thế chân vạc biến thành hai hổ đánh nhau, lúc ấy hải ra tương trợ, ai ra hậu cung nhúng tay triều chính 2 năm, quét sạch trong triều liền can dạ tâm. Thái hậu thanh âm bỗng nhiên xoay điều, lúc ấy vào đêm, thường xuyên có người trong lúc ngủ mơ chết đi. Tạ trăng tròn cũng không biết này đó, phát sinh những cái đó sự thời điểm nàng còn không có sinh ra, ngay cả là lao cha tuổi tác đều không lớn, chỉ có tổ mẫu lại nói tiếp thời điểm sẽ mang theo kính sợ, thái hậu nương nương không phải người thường. Hoàng thượng đại hôn lúc sau ai ra liền đem những việc này giao cho hoàng hậu, này hậu cung trung sự ai ra không nhiều lắm nhúng tay, các ngươi này hai đứa nhỏ cũng là bản lĩnh, ngắn ngủn mấy tái thời gian, nhưng thật ra lại muốn quấy đục này nước trong, không an bình. Thái hậu dứt lời, lẳng lặng nhìn tại trăng tròn, xem nàng không rên một tiếng quỷ, ngươi có biết sai? Nàng có gì sai? Tại trăng tròn ánh mắt lóe lóe, ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành, làm sai sự tổng muốn đã chịu trừng phạt, hoàng gia mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy, phía trước các ngươi nháo dư luận xôn xao là sai, hiện giờ giao cho hình bộ xử trí, không có lợi dụng này đồn đãi vớ vẩn liền không có sai. Thái hậu tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, hiện giờ không phải cũng là dư luận xôn xao, đại công chúa trừ hoàng họ sự, cũng là mất mặt. Tạ trăng tròn vốn là tưởng vẫn luôn không rên một tiếng đi xuống, thái hậu lại không tính toán làm nàng như thế, ngươi có nói cái gì muốn nói. Phật đường nội an tĩnh trong chốc lát, tạ trăng tròn nghĩ, ngẩng đầu xem thái hậu nương nương. Ta có một chuyện không rõ. Nàng thanh thanh giọng, người nếu có sai, biết sai liền cải thiện lớn lao nào, nhưng hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, đó là lại nhiều chỉ trích, chỉ sợ đều sẽ không ý thức được, nhiều là trách cứ người khác thôi, giết người thì đền mạng, mấy điều mạng người, đều là thụ hại người, bọn họ vô tội nhường nào. Nếu như thế thái hậu nương nương đều cảm thấy đại công chúa sự như vậy giải quyết là mất mặt, ta cũng không thể nói gì hơn, cam nguyện bị phạt. Tạ trăng tròn thu hồi tầm mắt hơi thấp túi đầu. Muốn chỉ trích nàng làm sai, tạ trăng tròn như thế nào thừa nhận, chuyện này thượng nàng sau lại đều là giao cho vương gia đi, mà vương gia còn lại là giao cho hình bộ cùng ngụy vương gia, vì mặt mũi hai chữ bọn họ làm cũng không ít. Nghe xong nàng theo như lời, thái hậu sắc mặt lúc này mới nghiêm nghị xuống dưới, Vân Châu có sai, nàng này trừng phạt cũng đủ rồi, ai ra hỏi ngươi, Kỳ gia sự ngươi vì sao nhúng tay. Thời trẻ nhận Kỳ gia vì kết nghĩa, Kỳ tỷ tỷ một chuyện còn có không rõ chỗ, ta chỉ là hy vọng còn một cái minh bạch. Tạ Trăng Tròn không kiêu ngạo không xiểm định, Đào Hoa Am sự tình cũng hảo, chính mình chết cũng hảo, ước nguyện ban đầu không đều là cầu cái minh bạch, ai nguyện ý chết không minh bạch. Ngươi có biết hôm nay vì sao phải ngươi quỳ gối nơi này? Thái hậu nhẹ gõ gõ quả trượng, Tạ Trăng Tròn rũ đầu, Thái hậu cũng không muốn nàng trả lời cái gì, Kỳ gia tổ tiên tam đại đều là trấn thủ bên ngoài, xem như ta Đại Chu công thần, mà ngươi làm tiểu cựu tức phụ, cũng là hoàng gia người trong, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm này căn cơ chi trọng, ngươi muốn tra rõ ràng minh bạch, ngươi có thể tưởng tượng quá Kỳ tướng quân biết sau sẽ làm gì phản ứng, hắn xa ở Miliampe tới này một chuyến, đối bên kia tình hình sẽ có gì loại ảnh hưởng, ngươi. Nhưng rõ ràng, trong phòng lại là một mảnh yên lặng, Tạ Trăng Tròn thanh âm thực nhẹ, Kỳ gia tổ tiên tam đại đều là trấn thủ bên ngoài, liền tính là không có công lao cũng có khổ lao, Kỳ tướng quân chỉ phải một cái nữ nhi, bởi vì thê tử mất sớm, đối cái này nữ nhi càng là sủng ái có thêm, Thái hậu nương nương, hoàng gia liền tính là xem ở Kỳ gia này mặt mũi thượng, cũng nên vì hắn nữ nhi chết làm chủ, ngày năm đó cũng là như thế thế hoàng thượng dốc sức làm chống đỡ xuống dưới, như thế nào sẽ không biết hải. Từ đối Kỳ tướng quân ý nghĩa cái gì? Dứt lời, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu, không sợ hãi nhìn Thái hậu, hoàng gia nếu là cảm kích còn gạt, kia mới là đối Kỳ gia nhất môn trung liệt thương tổn, nếu đã điều tra xong có điều công đạo, Thái hậu nương nương làm sao cần lo lắng Kỳ gia sẽ bởi vậy đối ta triều làm khó dễ. Thái hậu híp lại híp mắt nhìn nàng, ngươi chính là ôm này đó tâm tư e sợ cho thiên hạ không loạn, có phải hay không? Trăng Tròn không dám. Thái hậu nhìn nàng trong chốc lát, thanh âm trầm thấp thực, thế Kỳ gia thảo này công bằng, kế tiếp, ngươi tính toán thế ai thảo công bằng? Tạ Trăng Tròn trong lòng lộ bột một chút, ổn thanh, Trăng Tròn không có muốn thay ai thảo công bằng. Kỳ gia sự ngươi cùng Cẩn Du cùng nhau cũng vội mấy năm, đại công chúa phò mã sự ai ra còn không biết ngươi vì sao phải đúc kết ở trong đó, trên đời này bất công dẫn việc nhiều, ngươi có phải hay không thấy được một cọc liền phải đi thảo cái cách nói. Thái hậu bình tĩnh nhìn nàng, kế tiếp, ngươi còn muốn thay ai thảo công bằng. Tạ Trăng Tròn không nốc, lúc này là nghe ra điểm Thái hậu ý tứ tới, làm nàng quỳ gối nơi này có hơn phân nửa nguyên nhân không phải vì đại công chúa sự, mà là vì kế tiếp muốn nói.